tối cường thần ý hỗn đô thị 254 chương 5076 nuốt riêng nhắc tới cũng kỳ quái. Dương Vân Phàm tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể rõ ràng là 8 loại pháp tắc dung hợp về sau sinh ra. Thế nhưng là, lão đầu tử lại nói cho hắn biết, chỉ cần hấp thu một số kỳ dị tiên thiên thần diễm, liền có thể không ngừng thuế biến. Bất quá, Dương Vân Phàm suy nghĩ tỉ mỉ một chút, lão đầu tử cần phải còn có một câu lời ngầm không nói. Cái kia chính là, tại đại càn vũ trụ bên trong, bởi vì cái này vũ trụ thiên hướng về hỏa diễm pháp tắc, tiên thiên thần diễm tương đối dễ dàng tìm tới. Vì dùng ít sức, lão đầu tử tự nhiên là để Dương Vân Phàm lựa chọn thôn phệ tiên thiên thần diễm đến tăng thực lực lên. Như là tại hắn vũ trụ lời nói, tỉ như lúc này cái này lôi đình thế giới, Dương Vân Phàm liền không cần tuân thủ lão đầu tử lời nói. Dương Vân Phàm suy đoán, giờ phút này mình nếu là có cơ hội, có thể hấp thu cái này thế giới cái kia một đạo thần bí màu đen lôi đình lời nói, hẳn là cũng có thể dung hợp đến thể nội, để cho mình huyết mạch thuế biến, hấp thu trong vũ trụ hết thảy đặc thù năng lượng, để cho mình thuế biến mới phù hợp hỗn nguyên vô cực hàm nghĩa. Những thứ này đặc thù năng lượng hẳn là tại vũ trụ từng sinh ra trình bên trong một loại nào đó nguyên tố đúng lúc dung hợp một tia hồng mông tử khí mới biến hóa ra, cho nên những thứ này đặc thù nguyên tố năng lượng mới có thể để cho ta thuế biến. Dương Vân Phàm thầm suy nghĩ thông một ít chuyện. Hỗn nguyên vô cực thánh thể nói cho cùng là một loại sử dụng hồng mông tử khí thuế biến thân thể pháp môn tu luyện. Hết thảy căn bản cũng là hồng mông tử khí. Lúc này, hắn hồng mông thần thụ còn không thể vì hắn tu luyện cung cấp đầy đủ hồng mông tử khí. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào ngoại giới trong thiên địa tồn tại hồng mông tử khí, không ngừng tăng lên chính mình, đồng thời cũng để cho hồng mông thần thụ diễn hóa. Hỗn độn kỳ vật bên trong, hồng mông tử khí số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng là độ tinh khiết lại không được. Mà tại tịch diệt tinh diễm, vô danh Phật hỏa bên trong, hồng mông tử khí cùng hỏa diễm khí tức đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tương đương với đã bị luyện hóa một lần. Dương Vân Phàm hấp thu lên đến, dung hợp độ khó khăn giảm mạnh, cho nên hiệu quả thật tốt. Trong lòng như vậy tự hỏi, Dương Vân Phàm đầu não biến đến vô cùng rõ ràng. Lúc này, hắn quay đầu nhìn một chút đứng tại lôi trong thần tộc người nghệ tộc trưởng, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, có một ít mong đợi. Trừ La Tuyên đạo quân, nếu là có thể bắt lấy cái kia người nghệ tộc trưởng, hấp thu trong cơ thể hắn cái kia một sợi ám kim sắc lôi đình, hẳn là cũng làm cho ta càng nhanh đột phá. Cái kia người nghệ tộc trưởng thể nổi lôi đình, so Văn Ngạo đại trưởng lão càng thêm đặc thù. Trừ cái kia thần bí màu đen lôi đình bên ngoài, còn nhiều ra một sợi, cùng hỗn nguyên thần lôi giống nhau y hệt ám kim sắc thần lôi. Điều này hiển nhiên là một loại so vô danh Phật hỏa càng cao cấp năng lượng nguyên tố. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn vì cái gì dùng loại này nhìn thực vật ánh mắt nhìn ta lúc này? La Tuyên đạo quân cùng người nghệ tộc trưởng đều cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt trên người mình quét tới quét lui. Bọn họ theo tia mắt kia nhìn trở lại, phát hiện chính là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, hai người đều là khẽ nhíu mày trong bóng tối đề phòng lên. Ầm ầm trên quảng trường, một trận đại chiến bởi vì La Tuyên đạo quân cùng Dương Vân Phàm ba người đến, tiêu trừ ở vô hình. Toàn bộ bên trong thiên địa, chỉ còn lại có trên trời cuồn cuộn lôi đình. Trừ cách đó ra, rốt cuộc không có thanh âm hắn. Tuyệt gì như vậy bầu không khí duy trì liên tục mấy phút. Mà tại mấy phút đồng hồ này bên trong, tứ phương đội ngũ, tất cả mọi người cảm giác được 10 phần áp lực. Cả đám đều không dám buông lỏng, sợ vừa không cẩn thận liền bị người khác đánh lén. Ba chúng ta lớn hơn vị bất hủ nói chuyện, người không có phận sự không muốn thủ thương lời nói, thức thời lời nói vẫn là cút qua một bên đi. Trầm mặc rất lâu, La Tuyên đạo quân thực sự bị Dương Vân Phàm nóng rực ánh mắt nhìn đến toàn thân khó chịu. Hắn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nghiêng dò xét Dương Vân Phàm ba người, có ý riêng nói: La Tuyên đạo quân, ngươi nói ai là người không có phận sự nghe nói như thế? Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân lại là lòng tự trọng bị hao tổn, nhìn không được giận dữ. Bọn họ bước vào Bất Hủ vô số năm, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này bị người coi nhẹ, bị người xem nhẹ tình huống. Cái này La Tuyên đạo quân thật sự là quá phách lối như là trước kia. Bọn họ có lẽ thì biết khó mà lui. Bất quá hôm nay, trong lòng bọn họ rõ ràng minh bạch, Dương Vân Phàm đã đột phá, mà lại dựng dục ra một thanh bản mệnh thần kiếm, thực lực vượt qua tưởng tượng cường đại. Bọn họ làm Dương Vân Phàm đồng bọn, hiện tại có đầy đủ lực lượng sừng sững ở chỗ này. Có mấy lời trong lòng các ngươi rõ ràng liền có thể, không cần đến ta nói ra. Á La Tuyên đạo quân khinh miệt cười cười, lạnh lùng ánh mắt nhấp nhô đảo qua Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân. Trong lòng của hắn nhẹ hừ một tiếng, bất quá là hai cái trung vị bất hủ mà thôi. Ở bên ngoài, các ngươi giao du rộng lớn, có thể tìm đến minh hữu giúp đỡ lẫn nhau. Đến tiểu thế giới này, chỉ dựa vào bản sự của mình nói chuyện, còn dám phách lối như vậy thật không biết có bao nhiêu cân lượng. La Tuyên đạo quân, trong mắt của ta nên rời đi là ngươi cái này khách không mời mà đến mới đúng. Dương Vân Phàm cảm nhận được Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân lửa giận, làm đối hai đồng bạn bàn giao. Hắn hợp thời đứng ra, không nhẹ không nặng đỉnh La Tuyên đạo quân một câu. Để cho ta rời đi. La Tuyên đạo quân nhìn không được cười rộ lên, ánh mắt bình tĩnh đứng đi qua, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một chút. Ánh mắt kia nhìn như bình tĩnh, nhưng tại trong mắt chỗ sâu lại là phun trào lấy không tình cảm chút nào băng lãnh sát ý. Là người nào cho ngươi dũng khí, dám nghi vấn bổn tỏa? Lời nói đột nhiên, La Tuyên đạo quân sắc mặt âm trầm xuống, mênh mông không gì sánh được hỏa diễm khí tức tại sau lưng gào thét. Bất quá trong chốc lát, liền đem toàn bộ quảng trường đều chôn vùi. Lúc này bên trong thiên địa, một vùng tăm tối, tràn ngập bảo tẩu tịch diệt tinh diễm, phúc phúc phúc thiêu đốt không ngừng. Nếu không phải mọi người tại đây đều là bất hủ cường giả, mà lại thấp nhất đều là trung vị bất hủ, chỉ sợ tại cái này trong ngọn lửa treo chống không vài giây đồng hồ, liền bị đốt thành tro bụi. Ha ha, có ý tứ. Linh tịch tộc trưởng khoanh tay tắm rửa tại mồ xương vũ khí bên trong, có viên kia thần bí hạt châu thủ hộ, nàng không quan tâm lôi đỉnh công kích, tự nhiên cũng không quan tâm La Tuyên đạo quân tịch diệt tinh diễm công kích. Lúc này nàng dù bận vẫn ung dung chuẩn bị xem kịch. Ngược lại, vô luận ai cùng ai đánh lên đều là tại lôi thần tộc trên địa bàn nháo sự, nói không chừng đánh nát thần điện thủ hộ kết giới, còn có thể làm cho nàng thừa cơ tiến vào đi cướp đoạt mấy món bảo vật. Hai vị, các ngươi coi như muốn đánh cũng đừng tại ta địa bàn phía trên đồng thủ. Lôi thần tộc tộc trưởng ngửi nghệ lại là khẽ nhíu mày, cảm giác được một tia ruột gì. Cái này hai bên coi như trước đó có chút mối thù truyền kiếp, tùy tiện cái gì thời điểm đều có thể đánh, tại sao muốn vào lúc này lại tại lôi thần tộc thần điện bên ngoài đồng thủ đâu? Lòng hắn có bất an, cho nên chuẩn bị khuyên can. Ô bất quá, đúng lúc này một trận bén nhọn tàn áp tiếng gào vang vọng giữa thiên địa. Chợt bọn họ liền cảm giác được sau lưng lôi thần điện ong ong rung động, tựa hồ muốn than sụp đổ xuống. Cái này một chút, tất cả lôi thần tộc nhân toàn bộ đột nhiên biến sắc. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, đại sự không ổn. Vừa mới có người thừa dịp bên ngoài đại loạn, tự ý tự mở ra đường hầm cung rất nhanh. Có một vị lôi thần tộc tu sĩ theo lôi thần điện bên trong bay ra ngoài, đầu đầy mồ hôi cùng người nghệ tộc trưởng báo cáo. Nghe nói như thế, người nghệ tộc trưởng nhìn không được giận dữ. Hắn ở bên ngoài chống cự cường địch, không tiếc liều chết đánh cược một lần, chính là vì thủ hộ lôi thần tộc thần điện. Ai biết gia tộc nội bộ lại ra phản đồ, tại hắn nghênh chiến cường địch thời điểm, muốn nuốt riêng thần điện bên trong bảo vật quả thực buồn cười. Tối cường thần ý hỗn đô thì 254 chương 5077 chấn đạo thánh khí là các ngươi dở trò. Dược văn nghệ tộc trưởng tỉnh táo lại về sau, lập tức ý thức được cái gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cùng với La Tuyên đạo quân. Bọn họ lôi thần tục vô số năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua phản đồ, càng chưa từng xuất hiện tộc trưởng ở bên ngoài nghênh chiến, người phía dưới lại trong bóng tối làm sự tình tình huống. Chỉ có hôm nay ra cái này việc sự tình, hắn không thể không hoài nghi đây hết thảy đều là mấy cái này người xa lạ đang làm trò vượt. Đến mức thủy thần tộc căn bản không có khả năng, bởi vì hai tộc là kẻ thù truyền kiếp, chém giết không biết bao nhiêu năm, lôi thần tộc tu sĩ tuyệt không có khả năng bị thủy thần tộc thu mua, ngược lại phản bội chính mình. Ha ha! La Tuyên đạo quân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lại là không có giải thích cái gì. Đồng thời, hắn thu hồi tràn ngập ra đi tịch diệt tinh diễm, một đôi tròng mắt đen nhánh, bình tĩnh dự biết nghệ tộc trưởng đối mặt. Lúc này, hắn cũng không có chọn rời đi. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này đối với lôi thần tộc cũng là một cái to lớn uy hiếp. Văn nghệ tộc trưởng nếu dám quên đi tất cả, trở lại lôi thần điện bên trong điều tra tình huống. Như vậy tiếp đó, vô luận là La Tuyên đạo quân, thủy thần tộc tộc trưởng Linh Tịch, thậm chí Dương Vân Phàm một đoàn người, đều sẽ không chút do dự giết vào lôi thần điện bên trong. Cái này ba phe thế lực liên thủ cũng không phải chỉ là một cách lôi thần tộc có thể chống lại. Điểm này, văn nghệ tộc trưởng lòng dạ biết rõ. Hắn tại kinh lịch ngay từ đầu nổi giận về sau, lập tức liền nghĩ minh bạch hết thảy. Văn ngạo văn nghệ tộc trưởng hít sâu một hơi. Hắn không thể động, chỉ có thể phân phó chính mình đắc lực trợ thủ, lôi thần tộc đại trưởng lão Văn Ngạo đi làm chuyện này. Tộc trưởng, xin phân phó. Văn Ngạo đại trưởng lão đi vào văn nghệ tộc trưởng bên cạnh. Hắn sắc mặt không tốt chừng Dương Vân Phàm ba người liếc một chút. Hắn thấy đây hết thầy phiền phức đều là Dương Vân Phàm ba người mang đến. Biết sớm như vậy, hắn lần thứ nhất xuất thủ liền nên giết chết Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lộc đạo quân, lấy tuyệt hậu hoạn, bố trí 9 ngày phục ma lôi thần trận, cấm đoán hết thảy người ra vào lôi thần điện. Văn nghệ tộc trưởng phi tốc làm ra quyết định. Cái này 9 ngày phục ma lôi thần trận chính là bọn họ lôi thần tộc áp đáy hòm trận pháp, từ thượng cổ truyền thừa xuống tới, khắc sâu tại lôi thần điện bên trong. Liền hắn dạng này ngồi phía trên bất hủ đều có thể trấn áp. Cái kia tên phản đồ vụng trộm mở ra đường hầm cung, nhất định là vì bên trong bảo vật. Chỉ cần mở ra đại trận này, muốn không bao lâu, cái kia tên phản đồ liền sẽ không chịu nổi 9 ngày lôi đình oanh kích, tự động hồi chạy ra đến. Đúng, tộc trưởng Văn Ngạo đại trưởng lão biết việc này lớn, không dám rông dài, lính mệnh về sau lập tức bay vào đến cái kia lôi thần điện bên trong, mở ra đại trận. Ầm ầm, sau một khắc, lôi thần điện bên trong liền phát ra một trận rồi lăng, ma bàn chuyển động đồng dạng âm hưởng. Ngay sau đó, trên bầu trời vô tận lôi đình lấp lóe, cũng theo toàn bộ chen đến lôi thần điện trên không, tầng tầng lớp lớp bao trùm xuống tới. Rầm rầm rầm, từng sợi ám kim sắc hỗn nguyên thần lôi xen lẫn tại màu đen lôi đình bên trong, không ngừng oanh kích mà xuống, rơi vào lôi thần điện trên vách tường. Lại là vì lôi thần điện bố xuống từng tầng một lôi đình kết giới. Có dạng này lôi đình kết giới thủ hộ, bên ngoài người vào không được, bên trong người tự nhiên cũng ra không được. Cái này lôi thần tộc lại cường đại như thế, có thể khống chế một bộ phận hỗn nguyên thần lôi, không biết cái kia ra hỏa có thể thành công hay không. Nhìn thấy một màn này, La Tuyên đạo quân trong lòng âm thầm có một ít lo lắng. Quả nhiên là ngươi văn nghệ tộc trưởng ánh mắt tại mọi người trên mặt chậm rãi đảo qua. Người khác đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, duy chỉ có La Tuyên đạo quân trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc cùng với một tia lo nghĩ. Hiển nhiên hắn biết lôi thần tộc sẽ phát sinh cái gì. Bất quá Hắn không ngờ rằng Lôi thần tộc còn có cường đại phòng ngự trận pháp, cho nên mới có cái kia một tia kinh ngạc. Đến mức trong ánh mắt cái kia một tia lo nghĩ càng làm cho văn nghệ tộc trưởng trực tiếp khóa chặt La Tuyên đạo quân. Cái này Lôi thần tộc phát sinh hết thảy, lại cùng La Tuyên đạo quân có quan hệ gì? Hắn lo nghĩ từ đâu mà đến? Tất nhiên là một cái kia phản đồ cùng hắn có cấu kết. Hạng giá áo túi cơm, dám loạn ta thần điện, hôm nay lão phu tất sát ngươi! Văn nghệ tộc trưởng dưới cơn thịnh nộ trực tiếp từ bỏ cùng thủy thần tộc bên kia cừu hận, toàn thân bạo phát vô tận lôi quang, đem trọn cả ngày địa đều bao phủ. Ô xì xì xì, hắn đại thủ dò ra, lấy một sợi ám kim sắc lôi quang làm kiếm cốt, vô tận màu đen lôi quang làm thân kiếm, lại ở trong chớp mắt diễn hóa ra một thanh hung lệ không gì sánh được lôi đình thần kiếm. Vụt thần kiếm ra khỏi vỏ, tràn ngập ra vô tận sát ý. Đồng thời, vô số lôi đình phù văn ở trong hư không xen lẫn thành một mảnh, theo bốn phương tám hướng tụ đến, hướng về La Tuyên đạo quân nghiền ép mà đi. Đây là ngồi phía trên bất hủ biến hóa ra lôi đình ảo nghĩa, uy năng cường đại quả thực không thể tưởng tượng. Oanh, thời khắc mấu chốt, La Tuyên đạo quân biết mình gánh không được đối phương ôm hận nhất kích, thân thể thẳng nguyên tố hóa, biến thành một đoàn lại một đám lửa nguyên tố, đầy trời huy sái, sau đó bỏ chạy mà đi. Tại bên ngoài mấy chục dặm, lại lần nữa ngưng tụ, biến trở về hắn bản tôn bộ dáng. Phúc bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng không chịu nổi. Tại trong tích tắc, hắn giống như là trải qua mấy trăm nói bất hủ lôi kiếp công kích, linh hồn chấn chiến, thân thể mỗi một tế bào đều kinh lịch một lần ma luyện. Trong cơ thể hắn dung chuyển bất an, một ngụm máu tươi nhất thời từ trong miệng phun ra. Máu tươi bên trong ẩm chứa khủng bố hỏa diễm khí tức, rơi trên mặt đất, chỉ một thoáng đem mặt đất đốt thành một phiến đất hoang vu. Văn nghệ tộc trưởng, ngươi xác thực rất mạnh, có thể ngươi không giết chết được ta. Ngươi cần phải rõ ràng, ta chính là đặc thù hỏa diễm sinh mệnh, thân thể từ vô tận hỏa diễm nguyên tố tạo thành. Trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt chôn vùi ta trên thân tất cả hỏa diễm. La Tuyên đạo quân ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Văn nghệ tộc trưởng xác thực cường đại, dung hợp ba loại trở lên tiên thiên thần lôi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, vận dụng lôi đình chi lực, có thể so với bất hủ lôi kiếp, để hắn tràn ngập kiêng kỵ. Bất quá, hắn cũng không phải không có chút nào chống đỡ chi lực. Tối thiểu, hắn sinh mệnh bản chất đầy đủ đặc thù. Muốn giết hắn, trừ phi là trong nháy mắt chôn vùi hắn linh hồn, không phải vậy, căn bản giết không chết hắn. Đây cũng là hắn gan dám tùy ý tiến vào cái này uy nhất điện thế giới duyên cớ. Hắn cũng không phải Tần Vũ đạo quân, Nhạc Lục đạo quân dạng này người tộc, bị người đánh nổ thân thể thì có vẫn lạc xác suất. Lão phu ngược lại là coi thường ngươi. Văn nghệ tộc trưởng tay cầm lôi đình thần kiếm, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm La Tuyên đạo quân. Thấy đối phương bên trong chính mình một chiêu, cũng chỉ là ho ra máu, thoáng qua thì khôi phục trạng thái. Văn nghệ tộc trưởng không khỏi khẽ gật đầu. Xem kỹ nói. Nói cho ta biết, ngươi đến từ cái kia vũ trụ Đại Càn vũ trụ, Ngọc Hư vũ trụ, vẫn là Ma Vân vũ trụ, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hắn làm sao biết? La Tuyên đạo quân đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, có một ít ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới cái này văn nghệ tộc trưởng biết nhiều như vậy, liền hắn đến từ hắn vũ trụ cũng đoán được. Bất quá, Đại Càn vũ trụ, Ma Vân vũ trụ lại là địa phương nào tính toán? Hỏi ngươi những thứ này để làm gì? Gặp La Tuyên đạo quân không đáp, văn nghệ tộc trưởng tự giễu cười một tiếng, ngay sau đó ngữ khí liền lạnh lẽo xuống tới. Các loại lão phu đem linh hồn ngươi rút ra, lại dùng nguyên sát thần lôi chậm rãi luyện hóa, đến thời điểm ngươi không chịu nổi thống khổ, tự nhiên sẽ bàn giao. Oanh, thoại âm rơi xuống, văn nghệ tộc trưởng từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ tím ngọc bội, hắn giữa trời ném đi. Ào ào ào, bình ngọc này theo gió phiêu trồi lên, chợt lấy một loại tốc độ kinh người nghênh phong biến lớn. Chỉ là mấy hơi thở, liền biến thành đến một khỏa mặt trăng kích cỡ tương đương, vắt ngang ở trong hư không, đồng thời tối om miệng bình, đảo ngược xuống tới, nhắm ngay La Tuyên đảo quân. Phanh phanh phanh, cái kia bình trong miệng lưu chuyển lên đen nhánh thần lôi khí tức khủng bố dị thường. Đồng thời, La Tuyên đảo quân cảm giác được một cỗ khó nói lên lời biến chất cảm giác. Hắn tư duy, hành động, còn có thân thể bên trong dòng năng lượng chuyển, bỗng nhiên biến đến rất không cân đối. Chợt nhanh chợt chậm, khó có thể nắm lấy. Không tốt, đây là thời gian vặn vẹo chi thuật. La Tuyên đảo quân trong đầu giống như một đạo thiểm điện xẹt qua, bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong lòng thấp thỏm lo âu, đồng thời cực kỳ chấn động. Làm sao có thể, bình ngọc này đúng là trong truyền thuyết chấn đạo thánh khí tối cường thần ý. Hỗn Đô thì 254 chương 5078, sau lưng hắc thủ chấn đạo thánh khí tên như ý nghĩa, chính là dùng đến chấn áp cái này một phương tiểu thế giới thiên đạo trật tự thánh khí. Thời gian trật tự tuy nhiên huyền ảo không gì sánh được, nhưng cũng là thiên đạo trật tự một bộ phận. Tu sĩ muốn nắm giữ thời gian trật tự, dù là chỉ là đơn giản nhất thời gian trì hoãn bí thuật, tự thân linh hồn tầng thứ cũng cần đạt tới bất hủ đại viên mãn cảnh giới. Nhưng nếu là dựa vào ngoại vật, liền muốn đơn giản nhiều. Trách không được thủy thần tộc cùng lôi thần tộc đại chiến nhiều năm như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đem đối phương tiêu diệt. Nguyên lai là bởi vì chấn đạo thánh khí tồn tại. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia vắt ngang ở trong hư không, lưu chuyển lên khí tức khủng bố bình ngọc, trong lòng bừng tỉnh. Đã cái này lôi thần tộc tồn tại lưỡng nghi bình dạng này chấn đạo thánh khí, chắc hẳn tại thủy thần tộc sinh hoạt thế giới, đối phương khẳng định cũng có được một kiện chấn đạo thánh khí. Vừa mới linh tịch tộc trưởng trong miệng nguyên thủy thương lãng đồ, liền có thể là thủy thần tộc nắm giữ chấn đạo thánh khí. Dương Vân Phàm trong lòng phi tốc tự hỏi. Lúc này nhìn đến, hai người thực lực chân chính có lẽ vẫn là thủy thần tộc tộc trưởng linh tịch càng hơn một bậc. Bởi vì nàng hiểu thông nguyên thủy thương lãng đồ, dù là không dùng chấn đạo thánh khí, cũng có thể tại hắn thế giới phát huy ra lực lượng kinh khủng. Mà lại, nàng còn dám dẫn người đến công kích lôi thần điện. Cường thế một phương mới có thể phát động công kích. Quả nhiên nàng đã sớm biết văn nghệ tộc trưởng có đòn sát thủ. Lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía một bên linh tịch tộc trưởng. Đối phương ôm lấy cánh tay ngọc, dưới khăn che mặt dung nhăn, thủy chung rất bình tĩnh, căn bản không có gì ngoài ý muốn. Đoán chừng nàng một đã sớm biết văn nghệ tộc trưởng có chấn đạo thánh khí. Vừa mới Dương Vân Phàm một mực tại hoài nghi văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng đánh tuy nhiên kịch liệt, có thể rõ ràng là đang diễn trò, hai bên cũng không có động thật sự. Ngay từ đầu hắn còn rất kỳ quái, hiện tại hắn ngược lại là minh bạch hết thảy. Có chấn đạo thánh khí dạng này tuyệt thế bảo vật tồn tại, thủy thần tộc dù là nỗ lực lại lớn đại giới, nhiều lắm là cũng là chiếm một số thượng phong, căn bản không có khả năng tại đối phương trên địa bàn lấy được cái gì tránh thức thắng quả. Hai phe chỗ lấy thường xuyên đánh tới đánh lui, đoán chừng cũng là bởi vì cái này uy nhất điện thế giới thiếu hụt ngoại địch, hai bên tộc nhân tu luyện không có gì động lực. Sau đó hai vị tộc trưởng này không thể không dựng nên một cách địch giả tưởng. Không phải vậy lời nói, thủ hạ bọn hắn người chỉ sợ đều muốn lười biếng. Oanh, đúng lúc này, lưỡng nghi bình miệng bình bắn ra một đạo hư vô kình khí. Phúc phúc, cái này kình khí nhìn như chậm rãi, không có uy lực gì. Thế nhưng là làm nó rơi vào La Tuyên đạo quân trên cánh tay. Trong nháy mắt, La Tuyên đạo quân cánh tay thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đi. Liền hắn huyết mạch bên trong hỏa diễm khí tức cũng theo ảm đạm đi, thẳng đến dập tắt. Không, trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, để La Tuyên đạo quân vô cùng hoảng sợ. Loại này thần bí lực lượng hắn chưa bao giờ thấy qua. Vô thanh vô tức thì chạm cánh tay hắn, như là đạo này kình khí rơi vào đầu hắn phía trên. chẳng phải là đem hắn linh hồn cũng phút chốc chôn vùi. Đây là thời gian bí thuật phút chốc điêu linh. Ở một bên, Dương Vân Phàm mang theo ẩn giả mặt nạ, xem ra không có biểu tình gì, tựa như là đầu gỗ một dạng. Có thể trên thực tế, giờ khắc này, hắn tâm tình lại là khuấy động không gì sánh được. Trái tim càng là phanh phanh nhảy lên. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta có thể tại tiểu thế giới này, lần nữa nhìn thấy một chiêu này. Dương Vân Phàm cảm khái không gì sánh được. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Ngày đó đại càn vũ trụ thiên đạo pháp tắc, thi triển một chiêu này tràng cảnh. Năm đó vô trung đạo quân, hạng gì kinh tài tuyệt diễm, hắn mưu tính vô số năm, chặt đứt linh hồn cùng thiên đạo pháp tắc liên hệ, trọn vẹn yên lặng một cái hắc án luân hồi. Muốn kỷ nguyên tiếp theo, lấy toàn tân sinh mệnh hình thức phục sinh. Hắn tim gấu bừng bừng, mưu toan lần nữa xưng bá một cái kỷ nguyên. Ai biết, chưa xuất sư đã chết. Bị thiên đạo pháp tắc phát giác được hắn linh hồn khí tức, tại hắn triệt để dung hợp toàn mới thân thể trước đó, trực tiếp lấy phút chốc điêu linh một chiêu này, diệt sát hắn linh hồn. Cái này La Tuyên đạo quân, lúc này tình cảnh, cùng ngày đó vô trung đạo quân gì tương tự, hắn theo ngọc hư vũ trụ đi vào tiểu thế giới này. Bản thân thuộc về phi pháp xâm nhập. Nếu là bị một phương thế giới này chấn đạo thánh khí giết chết, kết quả chỉ sợ sẽ không bị vô trung đạo quân tốt hơn chỗ nào. Cho nên hắn mới như thế hoảng sợ, cách này sợ nhìn thấy La Tuyên đạo quân thấp thỏm lo âu. Văn nghệ tộc trưởng đạt tới chính mình mục đích. Hắn khẽ cười một tiếng, dương mắt lạnh lẽo cái kia mặt không còn chút máu La Tuyên đạo quân, thản nhiên nói: "Nói đi, ngươi là làm sao thuyết phục ta Lôi Thần tộc trưởng lão phản bội tộc nhân, chỉ cần ngươi nói rõ ràng, bổn tòa có thể tha cho ngươi một mạng." La Tuyên đạo quân chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng là văn nghệ tộc trưởng cần phải biết hắn là làm sao xúi dục thủ hạ mình sự kiện này. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Lôi Thần tộc nhất mạch cùng chung mối thù, đánh lui qua vô số lần cường địch. Cái này La Tuyên nói quân thực lực cũng là bình thường, thậm chí không như nước thần tộc uy hiếp lớn. Tộc nhân bên trong làm sao lại xuất hiện phản đồ văn nghệ tộc trưởng? Ta không biết. Tốt a, việc này cùng ta quan hệ không lớn. La Tuyên đạo quân vốn định giấu riêng điểm này, có thể nhìn đến trên bầu trời lưỡng nghi bình, cái kia thăm thắm lưu chuyển màu đen miệng bình bên trong, hắn dường như phát giác được có một cỗ lạnh lùng khí tức, chính lạnh lùng tập trung vào hắn. Chỉ cần hắn nói chuyện láo, linh hồn xuất hiện ba động, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia bình trong miệng quái vật nhất định giết hắn. Hắn biết cái kia một cỗ lạnh lùng khí tức, tất nhiên là cái này lưỡng nghi bình khí linh, cũng chính là một phương này lôi đình thế giới thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc hiểu rõ hết thảy nhân quả, chỉ cần ở cái thế giới này phát sinh, căn bản giấu riêng không đối phương. Nói dối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn tại một khắc cuối cùng quyết định nói thật, tránh cho một trường hảo kiếp. Văn nghệ tộc trưởng. Lúc này La Tuyên đạo quân hít sâu một hơi, thăm thắm nhìn bầu trời phía trên lưỡng nghi bình liếc một chút, sau đó cúi đầu thán một tiếng, chậm rãi nói: "Trên thực tế, việc này thật không liên quan gì đến ta. Ta vốn là mục tiêu chính là tiến về hỏa diễm thế giới, thế nhưng là ta ở nửa đường bị người áp chế. Người kia tại trong cơ thể ta gieo xuống một mai hỏa diễm đạo phù, bước ta đến đây Lôi Thần tộc nâng ngươi mấy phút." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. La Tuyên đạo quân thế nhưng là một vị bất hủ đệ thất trọng đứng đầu cường giả, có thể bức bách hắn khuất phục người. Thực lực cái kia cường đại cỡ nào, là ai nói cho ta biết? Văn nghệ tộc trưởng lòng bàn tay vừa nhấc, trên bầu trời lưỡng nghi bình nhất thời ầm ầm áp xuống tới. Lưỡng nghi bình miệng bình trực tiếp đến tại La Tuyên đạo quân trên đầu. Cái kia khủng bố hỗn độn khí lưu vù vù rung động, thời gian phù văn không ngừng lấp lóe tại La Tuyên đạo quân trước mắt từng trận xẹt qua. Tạch tạch tạch, trong lúc nhất thời La Tuyên đạo quân cảm giác được đầu nhói nhói không gì sánh được. Tự thân linh hồn chịu đến ảnh hưởng to lớn. Các loại lung ta lung tung hình ảnh tại trong đầu hắn không ngừng tránh qua, lộn xộn không gì sánh được, để hắn đã không biết là hiện tại còn là đi qua. Ta nói không chịu nổi cái này một cỗ thời gian vặn vẹo áp bách. La Tuyên đạo quân quyết định thật nhanh, quyết định bán người thần bí kia. Hắn tự xưng là Ngự Thiên Đế Quân, chính là một vị hỏa diễm pháp tắc đại viên mãn bất hủ cường giả. Thôi diễn ra các ngươi lôi thần tộc sinh mệnh cấu tạo, cải trang về sau lẫn vào các ngươi lôi thần điện. Ngự Thiên Đế Quân nghe đến cái tên này, Dương Vân Phàm hai mắt trợn tròn, kém một chút bảo nói tục. Tối cường thần y hỗn đô thì 254 chương 5079, chớp mắt ngàn vạn năm ta dựa vào gia hỏa này. Không phải tại đại càn vũ trụ sao, hắn như thế nào đi vào cái này quy nhất điện thế giới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta minh bạch nhất định là bởi vì nguyên thủy ngọc hư cung bên trong tồn tại truyền tống thông đạo. Tại thiên trận mở ra trong nháy mắt, nguyên thủy ngọc hư cung bên trong không gian ba động xuất hiện biến hóa, đem Ngự Thiên Đế Quân cũng truyền tống tới trong nháy mắt. Dương Vân Phàm trong lòng liền đoán được cái gì. Ngươi nói chuyện đến tột cùng là thật là giả, bổn tỏa tự sẽ phân biệt. Văn nghệ tộc trưởng đôi mắt lấp lóe, lưu chuyển ra thăm thắm vòng xoáy phù văn. Cùng vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất thời gian phù văn tràn ngập tương tự khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là cùng Lưỡng Nghi Bình khí linh tại giao lưu. Sau một lát, hắn mở to mắt. Trong đôi mắt vòng xoáy phù văn khôi phục nguyên bản lôi văn. Đối với La Tuyên đạo quân nhấp nhô gật đầu nói. Tính toán ngươi hãy thành thật, không có tự cho là thông minh. Bất quá, ngươi đã phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lão phu liền cầm tù ngươi 1000 vạn năm. Răn đe oanh theo văn nghệ tộc trưởng thoại âm rơi xuống. Cái kia treo ở trên đường chân trời Lưỡng Nghi Bình đột nhiên rung động ầm ầm, tiêu tán ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Hưu một chút, càng đem La Tuyên đạo quân trực tiếp nuốt vào bên trong. Ong ong ong, Lưỡng Nghi trong bình, liễu như đồng dạng hỗn độn khí lưu bỗng nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, liền có một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng điên cuồng lưu chuyển. Phù phù, qua đại khái vài giây đồng hồ, cái kia một cỗ khí lưu dừng lại. Sau đó miệng bình lói lên, phúc một chút, phun ra một cái đen xì bóng người, chính là La Tuyên đạo quân. Bất quá lúc này hắn nơi nào còn có vừa mới đai lưng ngọc quấn thân, miện phục kim quan không ai bì nổi tư thái, cả người thì cùng bị người đoạt hồn phách một dạng, triệt để ngốc, đôi mắt ngốc trẻ nhìn qua mọi người, hé miệng a a muốn nói điều gì, có thể lại nhất thời ở giữa mất đi lời nói năng lực. Hắn mờ mịt không gì sánh được, không biết làm sao. Phút chốc điêu linh ngoại giới 1 giây đồng hồ, bình ngọc bên trong ngàn vạn năm phút chốc mà qua. La Tuyên đạo quân một thân một mình tại cái kia tối tăm trong thế giới độ quá 10 triệu năm, không người giao lưu, linh hồn chết lặng, dù là phóng xuất ra sợ rằng cũng phải rất lâu mới có thể khôi phục nguyên lai trạng thái. Tựa hồ phát giác được cái gì, Dương Vân Phàm ánh mắt thương hại nhìn La Tuyên đạo quân liếc một chút. Một người bị vây ở một cái hắc ám chi địa trọn vẹn ngàn vạn năm, cái này là bực nào thê thảm tao ngộ. Nghe nói người bình thường bị giam tại tối tăm không mặt trời trong lao tù, nếu là không có người có thể giao lưu, chỉ cần 3 ngày thời gian, cả người tinh thần liền sẽ sụp đổ. Bất hủ cường giả tinh thần ý chí lại cường đại, đóng lại 1000 vạn năm, không thành người điên cũng thành ngu ngốc. La Tuyên đạo quân, ngươi còn nhớ ta không? Lúc này, ôm lấy một loại nào đó mục đích, Dương Vân Phàm bước ra một bước, đi vào co rúm lại trong góc, thấp thỏm lo âu La Tuyên đạo quân bên cạnh, cố ý thử dò xét nói. À, La Tuyên đạo quân đôi mắt sáng lên, kích động muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng lại mặt mũi tràn đầy hồ nghi, lắc đầu không thôi. tựa hồ quên Dương Vân Phàm. Đáng tiếc, lấy Dương Vân Phàm ánh mắt, đương nhiên nhìn ra La Tuyên đạo quân bên trong phút chốc điêu linh một chiêu này về sau, linh hồn bị hao tổn, tiềm lực hao hết, đời này dừng bước tại bất hủ cảnh để thất trọng, đoán chừng không có gì hy vọng trùng kích đại viên mãn cảnh giới. La Tuyên đạo quân, ngươi ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, ngươi có nguyện ý hay không theo ta, sau đó ta liền dẫn ngươi rời đi nơi này. Dương Vân Phàm thu thăm thắm thở dài một hơi, cố ý giả trang ra một bộ hiền lành bộ dáng, thử thăm dò La Tuyên đạo quân. Chuyện xưa như sương khói theo gió mà đi. Đối với Dương Vân Phàm bọn người mà nói chỉ là đi qua vài giây đồng hồ, nhưng đối với La Tuyên đạo quân tới nói đã qua 1000 vạn năm, mà lại là tại hắc ám thế giới. Một thân một mình đi qua 1000 vạn năm, chỉ sợ cái gì cừu oán đều quên, chỉ còn lại có sống sót bản năng. La Tuyên đạo quân liều mạng gật đầu, đáng tiếc hắn nói không ra lời. Hắn quên Dương Vân Phàm cùng hắn cừu oán, có thể vừa nhìn thấy văn nghệ tộc trưởng lại là nhìn không được sợ hãi không gì sánh được. Văn nghệ tộc trưởng khuôn mặt này tựa như là lạc ấm tại hắn trí nhớ chỗ sâu, để hắn vừa nhìn thấy liền muốn lên cái gì chuyện kinh khủng. Giờ khắc này hắn bản năng nói cho hắn biết, lớn nhất thật là nhanh chóng thoát đi nơi rách nát này. Nhìn đến ngươi đồng ý. Nhìn đều một màn này, Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được cười ha hả. Cổ lời nói được tốt, áp nhân còn cần áp nhân ma a. Cái này La Tuyên đạo quân tại Ngọc Tư vũ trụ là bực nào phách lối lẻ loi một mình, khinh thường đạo tông, một lời không hợp liền nói muốn giết sạch lang gia sơn mạch bên trong tất cả yêu thú, dùng vết máu chi pháp mở ra thiên trận, có thể nói là bá đạo vô biên. Hiện tại ngược lại tốt, trầm luôn cùng một cách nhược trí không sai biệt lắm. Ta có một loại hỏa diễm bí thuật, không cần nói liền có thể để ngươi ta ở giữa tâm niệm tương thông, không có câu thông chứng ngại. Một bên nói, Dương Vân Phàm đầu ngón tay phúc phúc bắn ra, toát ra một sợi nhấp nhô côn ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này dù gì không gì sánh được, bề ngoài bộ dáng tựa như là cành khô đồng dạng, yên tĩnh thiêu đốt lên, thỉnh thoảng diễn hóa ra từng cái ác ma ấm phù. Đồng thời còn có một loại trầm thấp khàn khàn, khiến người ta linh hồn không thoải mái ác ma nỉ non chậm rãi quanh quẩn mở ra. Linh hồn chú ấm linh tịch tộc trưởng cùng văn nghệ tộc trưởng thấy cảnh này không khỏi khóe miệng liên lụy một chút. Bọn họ trên mặt cười nhạo, trao đổi lẫn nhau nói, người trẻ tuổi kia là ai? Ngươi biết sao dám dùng linh hồn chú ấm đối phó không hủ cảnh để thất trọng cường giả? Hắn thì không sợ chính mình linh hồn chịu đến phản phệ không? Không được. Lúc này nhìn chằm chằm ngọn lửa này nhìn một hồi, La Tuyên đạo quân lại là đột nhiên hé miệng, mơ hồ nói ra một câu. Tuy nhiên mồm miệng không rõ, nhưng lại hoàn chỉnh biểu đạt hắn ý tứ. Giờ khắc này, hắn trong tiềm thức tựa hồ phát giác được cái này một loại dược gì hỏa diễm đối với mình tồn tại thương tổn. Hắn là hỏa diễm pháp tắc sinh mệnh đặc thù, dù là bị nhốt 1000 vạn năm, tư duy cơ hồ ngốc trệ, nhưng làm cường giả trực giác nhưng lại chưa đánh mất. Yên tâm. Dương Vân Phàm nhìn ra La Tuyên đạo quân không tình nguyện, cười tủm tỉm giải thích nói, ngọn lửa này bí thuật tên là ngự hồn chú ấm, mặc dù là linh hồn khống chế bí thuật, có thể chỉ có thể đúng không hủ phía dưới tu sĩ có hiệu quả. Ta dùng tại ngươi trên thân chẳng qua là vì thuận tiện ngươi ta giao lưu. Trên thực tế, Dương Vân Phàm cũng không biết Hồng Liên cấm điển ngự hồn chú ấm đối với La Tuyên đạo quân cường giả như vậy có thể hay không có hiệu quả. Lúc này hắn hoàn toàn chỉ là thăm dò La Tuyên đạo quân có phải là thật hay không quên hắn. Vạn nhất lão tiểu tử này giả ngu đâu, nếu như hắn liền ngự hồn chú ấm đều không bài xích, nguyện ý để cho mình thăm dò, nói rõ ra hỏa này là thật ngốc. Đến thời điểm chính mình hoàn toàn có thể tương kế tựu kế, đối với hắn thi triển linh hồn chú ấm vạn nhất thành công, chính mình chẳng phải là thêm ra một cái bất hủ cảnh đỉnh phong nô bộc đến mức thất bại, cũng không mất mát gì. Cái này ngự hồn chú ấm uy lực cũng là như thế. Phản phệ có thể mạnh bao nhiêu nhiều lắm thì để cho mình linh hồn không thoải mái một hồi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 254 chương 5080 thôn phệ tịch diệt tinh diễm không nhìn lấy Dương Vân Phàm từng bước một tới gần. La Tuyên đạo quân mơ hồ trong trí nhớ. Bỗng nhiên tránh qua một số hình ảnh. Đó là hắn cùng Dương Vân Phàm. Cùng với Nhạc Lộc đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân tại đạo tông cửa. Cùng hắn rằng co chém giết tràng cảnh. Mà lúc này, ba người này đang đứng tại hắn đối diện. Trừ Dương Vân Phàm làm bộ dụ hoặc lấy hắn, hai người khác đều là một mặt cười lạnh nhìn lấy hắn. Trong nháy mắt, trong ấp hắn còn như thiểm điện xẹt qua. Ta nhớ tới La Tuyên đạo quân tựa như là bị tia chớp bên trong giống như. Đôi mắt một chút khôi phục thư thái. Nhớ tới tiền căn hậu quả, cùng với chính mình biến thành bộ dáng này nguyên nhân. Đáng giận Dương Vân Phàm ra hỏa này lại dám trêu chọc bổn tòa. Sau một khắc, La Tuyên đạo quân trong con mắt bốc cháy lên căm giận ngút trời, muốn bạo khởi chém giết. Bất quá, ánh mắt của hắn thoáng nhìn một bên văn nghệ tộc trưởng cùng với linh tịch tộc trưởng, lại là cứ thế mà nhìn xuống. Tính sai trừ Dương Vân Phàm ba người, còn có bên trong thế giới nhỏ này đứng đầu cường giả đối với ta nhìn chằm chằm. Bọn họ không giết chết được ta, nhưng lại có các loại thủ đoạn đem ta tra tấn dục tiên dục tử. Riêng là cái này liếc một chút ngàn vạn năm thời gian bí thuật quá dược dị, ta căn bản là không có cách chống cự. Lúc này, La Tuyên đạo quân sụp mi thuận mắt, giả trang ra một bộ tinh thần thất thường bộ dáng. Có thể hắn nhưng trong lòng thì đang nhanh chóng tự hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ có đột nhiên. Hắn thoáng nhìn lôi thần điện phương hướng. Cái kia ngự thiên đế quân gan dám một mình chui vào lôi thần điện bên trong, mà lại tại trước mắt bao người mở ra cái này lôi thần điện bên trong đường hầm cung. Hiển nhiên hắn đối với lôi thần điện như lòng bàn tay, mà lại hết thảy đều là gia hỏa này làm ra tới. Lúc này mình muốn thoát khốn, vậy cũng chỉ có thể triệt để đem nước quấy đục. Để cái kia ngự thiên đế quân tới đón tiếp một nhóm người này lửa giận. Chỉ có dạng này chính mình tài năng bắt lấy một cơ hội thay đổi càn khôn chạy thoát. Nói không chừng, vận khí tốt lời nói còn có cơ hội lấy được cái này đường hầm trong cung cất giấu chứng đạo bảo vật. Dương Vân Phàm lúc này, La Tuyên đạo quân hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt lưu chuyển lên vẻ âm tàn. Trêu đùa bổn tỏa. Là muốn trả giá đắt. La Tuyên đạo quân khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Đồng thời hắn một mực lồng tại tay áo phía dưới hai tay phi tốc kết ấm. Sau một lát, một đạo hỏa diễm đạo phù ngưng kết mà thành. Oanh một chút, bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Bất hủ cảnh giới để thất trọng cường giả lực lượng kinh khủng. Tăng thêm La Tuyên đạo quân tự thân nắm giữ tịch diệt tinh diễm. Trong chốc lát sông lên trời không. Cười cắt hỏa phù này ngưng luyện không gì sánh được. Tựa như là thần kiếm ra khỏi vỏ giống như. Chợt đâm về Dương Vân Phàm. Ầm, Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ. Một đạo ám kim sắc hỗn nguyên chi lực. Trong nháy mắt tại trước người hắn diễn hóa ra một chương cương khí hộ thuẫn. Phanh một chút. Ngăn trở ngọn lửa kia thần kiếm. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc. Ngọn lửa này thần kiếm dễ dàng sụp đổ, nhưng lại phần phật tản ra, tràn ngập ra đi một mảng lớn, hình thành một cái hỏa diễm lĩnh vực. Phúc phúc phúc, lúc này Dương Vân Phàm chung quanh hơn 100 mét nổi không gian trong nháy mắt tràn ngập đen nhánh tịch diệt tinh diễm, cháy hừng hực, cơ hồ có thể chìm ngập hết thảy. Thì liền không gian pháp tắc tại cái này hỏa diễm lĩnh vực bên trong đều ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Hỏa diễm pháp tắc bất hủ cường giả lợi hại liền ở chỗ này. Trừ nắm giữ hỏa diễm đại đạo bên ngoài, bọn họ càng nhiều là tu luyện tiên thiên thần diễm. Mà loại này tiên thiên thần diễm bình thường chất chứa ở trong cơ thể mình, Cho dù là bọn họ tiến vào hắn vũ trụ, mất đi đối hỏa diễm đại đạo nắm giữ, có thể nương tựa theo tự thân thai nghén tiên thiên thần diễm, yêu nguyên có thể vận dụng đủ cường đại bí thuật. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Đối mặt cái này tịch diệt tinh diễm quấn thân, không ngừng ăn mòn tiến đến, muốn giết chết hắn. Dương Vân Phàm lại là khẽ cười một tiếng, không thấy chút nào bối rối. Thôn phệ sau một khắc, chỉ thấy Dương Vân Phàm mi tâm chỗ, một vệt vòng xoáy giống như màu đen thần văn đột nhiên đóng mở, chôn vùi chi đồng tử mở ra, bộc phát ra vô cùng kinh khủng sức hấp dẫn. Chỉ là mấy hơi thở, liền đem cái kia tràn ngập ở trong hư không tịch diệt tinh diễm toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Phúc phúc phúc, thôn phệ những thứ này tịch diệt tinh diễm về sau, Dương Vân Phàm trong mi tâm dung chuyển bất an. Một giây đồng hồ bên trong thì phát sinh mấy chục triệu lần nổ tung. Bất quá mỗi một lần nổ tung đều bị một vệt hào quang màu vàng sậm áp chế xuống đến sau cùng. Bạo tạc lực lượng càng ngày càng yếu ớt, cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên cùng ta đoán trước một dạng. Bước vào không minh cảnh tầng thứ tư về sau, La Tuyên đạo quân tịch diệt tinh diễm thì không cách nào đối với ta lại có tác dụng. Tịch diệt tinh diễm tại Dương Vân Phàm mi tâm không ngừng trùng kích, làm đến Dương Vân Phàm linh hồn cũng có một chút xung chuyển. Bất quá, trong cùng một lúc, trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực tự nhiên cảm ứng được uy hiếp, diễn hóa ra từng tầng hỗn nguyên kết giới, phòng ngự lực vô cùng cường đại, cứ thế mà ngăn trở tất cả hỏa diễm công kích. Hô, đại khái vài giây đồng hồ về sau, tất cả tịch diệt tinh diễm toàn bộ bị áp chế lại, sau đó chậm rãi tràn vào đến Dương Vân Phàm thể nội tiểu hắc động bên trong, biến thành chất dinh dưỡng, cung ứng tiểu hắc động khỏe mạnh trưởng thành. Không tệ, tịch diệt tinh diễm năng lượng thật sự là cường đại, so ta hấp thu vô danh Phật hỏa muốn càng mạnh hơn một bậc. Hấp thu cái này một cỗ lực lượng, ta khoảng cách không minh cảnh tầng thứ 5 ngược lại là càng ngày càng gần. Tịch diệt tinh diễm triệt để bị thôn phệ, Dương Vân Phàm mi tâm chỗ chôn vùi chi đồng tử chậm rãi khép kín. Hắn rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Bất quá, làm hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, nguyên bản đen nhánh trong con mắt lại là thêm ra một vòng kỳ dị hào quang màu vàng sẫm, khiến người ta cảm thấy một trận tim đập nhanh. Phần Phật vô tận ngọn lửa màu đen toàn bộ bị Dương Vân Phàm nuốt vào bên trong, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Các hạ thật sự là hảo thủ đoạn, khiến người ta bội phục. Dương Vân Phàm cưỡng ép đè xuống tịch diệt tinh diễm công kích một màn này, để văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng cũng mười phần giật mình. Hai người không khỏi bắt đầu hoài nghi Dương Vân Phàm thân phận. Ánh mắt đối mặt một chút, ngay sau đó mở miệng dò hỏi: không biết các hạ đến từ cái kia vũ trụ Ma Vân vũ trụ, Ngọc Hư vũ trụ, vẫn là lớn làm vũ trụ? Dương Vân Phàm lại là chỉ giữ trầm mặc, đồng thời không trả lời. Hắn còn không có rõ ràng cái này ba cái vũ trụ ở giữa liên hệ, riêng là Ma Vân vũ trụ nơi này nghe rất như là lão đầu tử sáng tạo vũ trụ. Thế nhưng là nếu như Ma Vân vũ trụ tồn tại lời nói, lão đầu tử gia hỏa này bình thường không ở tại chính mình vũ trụ, tại sao chạy tới Đại Càn vũ trụ làm thiên hạ loạn lạc? Cái này khẳng định có cái gì ẩn tình. Sau đó Dương Vân Phàm ngậm miệng không đàm luận những chuyện này lời nói. Hắn sợ vạn nhất nói sai cái gì, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Bẩm báo hai vị tộc trưởng, chúng ta đến từ Ngọc Hư vũ trụ, chính là thiên trận cửa vào người bảo vệ. Dương Vân Phàm tuy nhiên không có trả lời, có thể một bên Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân lại là vội vã không nhịn nổi bắt đầu tự giới thiệu mình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 254 chương 5081 nguyên sát thần lôi. Vừa mới bọn họ tận mắt thấy qua văn nghệ tộc trưởng đối phó La Tuyên đạo quân thủ đoạn về sau, liền hoàn toàn không có theo đối phương lên xung đột ý nghĩ. Gia hỏa này quá hung tàn, ngoại giới một cách hô hấp bên trong đã ngàn vạn năm trôi qua. Tại Ngọc Hư vũ trụ không ai bị nổi La Tuyên đạo quân, đều kém chút bị vị này văn nghệ tộc trưởng chỉnh thành nhược trí. Ai còn dám chọc hắn vì kế hoạch hôm nay. Vẫn là cùng văn nghệ tộc trưởng hợp tác. Nói không chừng thắng đối phương hữu nhị về sau. Hắn có thể giúp đỡ vĩnh viễn trấn áp La Tuyên đạo quân. Lần này, bọn họ cùng La Tuyên đạo quân cừu hận kết lớn. Nếu để cho đối phương thuận lợi trở lại Ngọc Hư vũ trụ, bọn họ lời nói tung, chỉ sợ rốt cuộc không có cuộc sống an ổn. Ba vị, thật đến từ Ngọc Hư vũ trụ văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng liếc nhau, đôi mắt lấp lóe vài cái, lại là tràn ngập hoài nghi. Ngọc Hư vũ trụ chính là Nguyên Thủy sáng tạo. Nguyên Thủy đồng dạng cũng là thế giới chủ nhân. Hai cái vũ trụ thế giới, tu luyện công pháp cùng bí thuật cơ hồ không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm vừa mới biểu hiện ra ngoài năng lực cũng không giống như là Nguyên Thủy một mạch thủ đoạn. Bất quá, Dương Vân Phàm đến từ cái kia vũ trụ không là vấn đề quan trọng. Chỉ cần bọn họ không phải cùng La Tuyên đạo quân, Ngự Thiên Đế quân một đám, cái kia liền có thể tạm thời lôi kéo một chút. Các loại đối phó Ngự Thiên Đế quân về sau, làm tiếp hắn. Linh tịch tộc trưởng, cái kia Ngự Thiên Đế quân có thể bức bách La Tuyên đạo quân vì hắn hiệu lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một vị bất hủ cảnh đại viên mãn tồn tại. Đối phó dạng này đại viên mãn cường giả, chúng ta nắm giữ chấn đạo thánh khí, chỉ sợ cũng không được việc. Lúc này, văn nghệ tộc trưởng cũng không vội lấy tiến vào lôi thần điện đường hầm cung đi tìm Ngự Thiên Đế quân. Bởi vì, hắn biết rõ, trong tay hắn nắm giữ, mặc dù là cái này một cái thế giới chấn đạo thánh khí, lại chỉ có thể đối phó đại viên mãn phía dưới cường giả. Rốt cuộc, bất hủ đại viên mãn cường giả, linh hồn cường đại, bản thân cũng nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc. Vô luận là thời gian trì hoãn, vẫn là phút chốc điêu linh. Đối với đại viên mãn cường giả hiệu quả, giảm bớt đi nhiều. Hắn cũng là không nghĩ tới, lần này dung chuyển thế mà lại dẫn tới một vị đại viên mãn cường giả hứng thú. Trên thực tế, cái này thế giới, chính là một cái phiên bản thu nhỏ. Bên trong thế giới cấu tạo, cùng Ngọc Hư vũ trụ giống nhau y hệt. Chỉ bất quá, Nguyên Thủy tại sao cùng sáng tạo cái này thời điểm, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều, cũng không có diễn hóa ra hoàn chỉnh thiên đạo trật tự. Vì dùng ít sức, Nguyên Thủy tại thời khắc sống còn đem cái này thế giới chia làm đại tiểu thế giới. Mỗi một cái tiểu thế giới đều có một kiện chấn đạo thánh khí đến chấn áp thiên đạo trật tự. Thế mà, những thứ này rốt cuộc chỉ là phiên bản đơn giản hóa vốn. Theo trên lý luận mà nói, so chân chính chấn áp một cái vũ trụ chấn đạo thánh khí, uy lực yếu nhược không ít. Muốn đối phó bất hủ cường giả, độ khó khăn cực lớn. Ngự Thiên Đế quân, này người tâm tư kín đáo, thực lực cường đại, xác thực rất khó đối phó. Đi qua ngắn ngủi mấy lần cách không giao phong, linh tịch tộc trưởng rất rõ ràng, vị kia tôn hiệu đại viên mãn cường giả hạng gì lợi hại. Lúc này nàng trầm ngâm một lát, lại là mở miệng nói: bất kể như thế nào, văn nghệ tộc trưởng, ngươi trước điều động bất hủ cảnh trưởng lão bố trí khóa lại địa cung cửa ra vào lại nói, chớ có để cái kia ra hỏa tùy tiện rời đi. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế. Văn nghệ tộc trưởng khẽ gật đầu. Qua nhiều năm như thế, bọn họ lôi thần tộc ngốc tại tiểu thế giới này, học tập nghiên cứu Nguyên Thủy lưu lại đạo quyển, cũng là có một ít áp đáy hòm thủ đoạn. Đây cũng là bên trong một trong. Cái này tên như ý nghĩa, chính là dùng đến phong ấm thế giới, ngăn cách địa cung cùng thế giới bên ngoài không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Không có cái này thời không pháp tắc dẫn dắt, trong cung điện dưới lòng đất người, chỉ cần còn chưa triệt để nắm giữ thời không pháp tắc, liền sẽ rơi vào hỗn độn bên trong, tìm không ra rời đi đường lối. Trừ phi, hắn có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong siêu thoát luân hồi, phá vỡ thời không kết giới. Hiển nhiên, Ngự Thiên Đế quân trước mắt cũng không thể lực làm đến điểm này. Người tới, bố trí phong giới đại trận. Lúc này, văn nghệ tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Đúng, tộc trưởng rất nhanh. Lôi thần tộc nhất mạch mấy vị bất hủ cường giả mang theo lớn nhỏ không đều, cùng lúc xuất hiện tại Lôi Thần Điện địa cung cửa vào. Xoạt xoạt xoạt, bọn họ không ngừng kết ấm, phát họa ra từng cái phù văn, nhen nhóm vô số trận pháp. Rất nhanh, Liễu Nhứ giống như hỗn độn khí lưu, tràn ngập Lôi Thần Điện bên trong, để nơi đây thời gian, không gian đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Oanh, sau một lát, một tòa cử đại trận pháp bao phủ tại Lôi Thần Điện bên ngoài, ngăn cách trong ngoài tất cả mọi thứ pháp tắc lưu truyền. Đây cũng là, bất quá ngay cả như vậy, có thể nghe nghệ tộc trưởng lại không cam tâm. Lúc này hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm cùng vị kia che mặt linh tịch tộc trưởng, làm ra chân thành mời nói: linh tịch tộc trưởng, còn có Thục Sơn kiếm chủ, hai vị có nguyện ý hay không đi cùng lão phu cùng một chỗ tiến vào địa cung chu sát Ngự Thiên Đế quân? Tộc trưởng nghe xong lời này, người khác đều là sắc mặt kỳ quái. Mời Dương Vân Phàm tạm thời lại không đề cập tới. Linh tịch tộc trưởng thế nhưng là thủy thần tộc tộc trưởng, mà thủy thần tộc cùng bọn hắn Lôi Thần tộc đấu nhiều năm như vậy, có thể nói là kẻ thù truyền kiếp. Tộc trưởng đại nhân bỗng nhiên để xuống tộc quần an oán, mời linh tịch tộc trưởng tiến vào chính mình đạo cung, đối phương có thể đáp ứng không? Tộc trưởng cẩn thận, đối phương có trá thủy thần tộc bên này. Linh tịch tộc trưởng mấy cái tâm phúc phát giác được tình huống không thích hợp, đã lặng lẽ đuổi trở về. Bọn họ nhìn đến văn nghệ tộc trưởng thế mà muốn mời bọn họ tộc trưởng tiến vào địa cung bên trong, cả đám đều khẩn trương lên. Bọn họ hoài nghi văn nghệ tộc trưởng đây là muốn kiếm cớ đối bọn hắn thủy thần tộc tộc trưởng bất lợi. Cái kia Ngự Thiên Đế quân đã dám đối Lôi Thần tộc xuất thủ, lần này hắn như thành công rời đi, lần tiếp theo ta thủy thần tộc đạo cung khẳng định cũng khó giữ được. Ta nguyện bồi văn nghệ tộc trưởng cùng nhau tiến vào địa cung bên trong giải quyết hai cái này ngoại địch. Linh tịch tộc trưởng vừa hướng tộc nhân giải thích, một bên lại làm ra hứa hẹn để văn nghệ tộc trưởng yên tâm. Thực giữa hai người ăn ý vô cùng. Làm kẻ ngoại lai, Dương Vân Phàm một hàng ba người đối giữa bọn hắn quan hệ nhìn đến rõ ràng nhất. Ngược lại là Lôi Thần tộc cùng Thủy Thần tộc hai bên, bởi vì mỗi người đấu tranh vô số năm, đều bị cừu hận che đậy ánh mắt, vậy mà nhìn không ra giữa hai người mờ ám. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đây linh tịch tộc trưởng nguyện ý bồi chính mình xuống đất cung, văn nghệ tộc trưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này hắn nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, tràn ngập chờ mong. Dương Vân Phàm thủ đoạn dược dị, năng lực cường đại, như có thể lôi kéo tới, hắn liền có nắm chắc hơn có thể đuổi đi Ngự Thiên Đế quân. Nếu muốn ta giúp đỡ cũng có thể, chỉ cần văn nghệ tộc trưởng nguyện ý cho ta cung cấp một phần. Dương Vân Phàm ánh mắt chờ mong nhìn đối phương. Vừa mới hắn trong lúc vô tình nghe đến văn nghệ tộc trưởng nói là muốn dùng luyện hóa La Tuyên đạo quân linh hồn. La Tuyên đạo quân cường đại cỡ nào, cách này thần lôi có thể luyện hóa đối phương linh hồn, dù là chỉ là hốt du hắn cũng có được chỗ thích hợp, nói không chừng so càng thêm thích hợp hắn tu luyện. Bây giờ Dương Vân Phàm đối với các loại trời sinh thuộc tính năng lượng, đó là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tối cường thần y hỗn đô thị 254 chương 5082 chưa từng khai mở thế giới. Ngươi muốn làm gì? Đây là ta độc hữu huyết mạch thần lôi, mà ngươi cũng không phải là lôi đình sinh mệnh đặc thù. Dù là phân tích xuất thần lôi nguyên ý cấu tạo, cũng vô pháp tu luyện. Đối mặt Dương Vân Phàm yêu cầu, văn nghệ tộc trưởng trong lòng kỳ quái không gì sánh được. Bất quá suy nghĩ liên tục, hắn cảm thấy một phần nguyên sát thần lôi cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận điều kiện. Thôi được, mặc kệ ngươi làm cái gì, phần này nguyên sát thần lôi coi như là ta dự chi ngươi trả thù lao. Sau một khắc, văn nghệ tộc trưởng cúi đầu xuống, theo bên hông mình cởi xuống một cái màu tím ngọc bội, đưa cho Dương Vân Phàm, nói: cái này trong ngọc bội có lưu một giọt ta bản nguyên tinh huyết, chỉ cần không phải duy nhất một lần hao hết, vô luận ngươi tiêu hao nhiều ít nguyên sát thần lôi lực lượng đều có thể tự động chậm rãi bổ sung. Đến lúc này há không phải tương đương có thể vô hạn sử dụng? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng cao hứng không gì sánh được. Cái này một cái ngọc bội, có thể so sánh bên ngoài trong cung điện cái kia trang lấy vô danh Phật hỏa lưỡng nghi bình, muốn chân quý rất nhiều. Đa tạ. Dương Vân Phàm trịnh trọng tiếp nhận cái này một cái ngọc bội. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngay sau đó, hắn cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy tại cái này trong ngọc bội tồn tại một giọt màu đỏ sậm bản nguyên tinh huyết. Máu tươi giống như hổ phách đã ngưng tụ thành kết tinh. Có thể cái này máu tươi lại tràn ngập kỳ dị năng lượng. Tại kết tinh ở mép vị trí, không ngừng lóe ra từng đảo màu tím đen hồ quang điện, khiến người ta hoa mắt thần cách. Đôm đốt không chờ Dương Vân Phàm tiếp tục nghiên cứu, hắn liền cảm giác được ngọc bội run rẩy một chút, truyền đến một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực. Cỗ này lôi đình chi lực lại tê liệt bàn tay hắn, để hắn kém một chút cầm không vững. Càng khiến người ta kinh ngạc là cỗ này sức mạnh sấm sét tại tê liệt bàn tay hắn về sau, vậy mà càng tiến một bước, xuyên thấu hắn trên da nguyên bản tồn tại một tầng hỗn nguyên kết giới, xâm nhập hắn kinh mạch bên trong, thậm chí để trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực lưu chuyển đều biến đến một số trì trệ, hỗn loạn lên. Diệt lúc này, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, điều động phủ cận lăn lộn kỷ chi lực trợ giúp, rất nhanh liền đem cái kia một tia chớp lực lượng cưỡng ép chấn áp đánh nát. Bất quá, ngay cả như vậy cũng đầy đủ để hắn kinh ngạc. Cái này không hổ là tạo vật chủ lưu lại lực lượng, liền hỗn nguyên chi lực đều không thể triệt để miễn dịch. Cái này so La Tuyên đạo quân phải cường đại nhiều, đoán chừng chỉ có Ngự Thiên Đế quân bản mệnh thần diễm có thể sánh ngang. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm quả thực vừa mừng vừa sợ. Cái này trong ngọc bội lôi đình năng lượng chỉ sợ đầy đủ để hắn tu luyện đến không minh cảnh tầng thứ 6. Có cái này một cái ngọc bội, tại gặp phải lần tiếp theo lớn bình cảnh trước đó, hắn chỉ sợ đều không cần lại ngoài định mức đi tìm tu luyện cần các loại tiên thiên năng lượng. Soạt, Dương Vân Phàm đem cái này một cái ngọc bội để vào trong túi trữ vật, như là cất giấu trong người. Ngọc bội kia bên trong không ngừng tiêu tán đi ra nguyên sát thần lôi, thật sự là ảnh hưởng trong cơ thể hắn kinh mạch lưu chuyển. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vân Phàm đối với văn nghệ tộc trưởng hơi hơi ôm quyền, cười nói: "Văn nghệ tộc trưởng, tại hạ thu ngươi hậu lễ, chờ một lát, tại hạ ổn thỏa hết sức, giúp ngươi cùng một chỗ tru sát Ngự Thiên Đế quân." Tốt, nghe nói lời này, văn nghệ tộc trưởng giếng cạn không có sóng trên mặt, cũng hiện ra một cố ý cười. Dương Vân Phàm cũng theo cười rộ lên. Ngự Thiên Đế quân cùng hắn có đại thù, nếu là có thể mượn văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng tay đem đối phương trừ bỏ, chẳng khác gì là giúp hắn gạt bỏ một cái họa lớn trong lòng. Chờ trở lại đại càn vũ trụ về sau, hắn liền có thể trực tiếp tiếp nhận Ngự Thiên Đế quân tất cả di sản. Rốt cuộc không có người có thể đánh nhiễu hắn tiến hành siêu thoát luân hồi đại nghiệp. Thục Sơn kiếm chủ, nghĩa bạc vân thiên, khiến người ta bội phục. Linh tịch tộc trưởng lúc này cũng là đôi mắt đẹp gợn sóng, rất là kích động nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lôi thần tộc cùng thủy thần tộc chính là môi hở răng lạnh quan hệ, nàng nhìn đến mười phần thấu triệt. Dương Vân Phàm nguyện ý xuất thủ, nàng tự nhiên vui thấy thành. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát tiến xuống dưới đất đạo cung. Văn nghệ tộc trưởng không nguyện ý tiếp tục trì hoãn thời gian, hắn tay áo huy động, chợt hắn trường ấm biến động, oanh một chút, đối với trung ương linh quang vòng xoáy đánh ra một cái lôi phù. Đôm đốt một trận điện quang lấp lóe theo, mặc dù có một cỗ dồi dào lực lượng quay cuồng lên. Không bao lâu, vô số đạo phong cách cổ xưa bậc thang lóe ra huyền ảo không gian phù văn, liền xuất hiện tại cái này linh quang vòng xoáy bên trong, từng bước một kéo dài đến sâu trong lòng đất. Hai vị đi theo ta, văn nghệ tộc trưởng trước tiên đạp vào phù văn này bậc thang. Soạt soạt, Dương Vân Phàm cùng Linh Tịch tộc trưởng cũng không cam chịu lạc hậu, chợt phi thân đuổi theo. Phúc phúc phúc, vừa rơi vào cái này linh quang vòng xoáy bên trong, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được bên ngoài thân có vô số đạo yếu ớt sức mạnh sấm sét không ngừng đánh thẳng vào hắn, để hắn toàn thân trên dưới tựa như là bị vô số điều điện xà quấn quanh một dạng, tê dại không gì sánh được. Thế giới kháng lực, Dương Vân Phàm biết bọn họ sắp tiến vào mặt khác một cái tiểu thế giới, mà thế giới bản nguyên ý chí đối bọn hắn tiến vào đồng thời không chào đón, bởi vậy sinh ra ương ngạnh chống cự. Phúc phúc phúc, bất quá Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể giai đoạn thứ ba cũng không phải chỉ là hư danh. Đối mặt cái này chờ cuộc diện, Dương Vân Phàm chỉ là nhẹ nhàng run một chút thân thể, một đạo Hỗn Nguyên Hộ Thể cương khí tự nhiên sinh ra, đem cái kia sức mạnh sấm sét thoáng cái bắn ra, lại không còn cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hai người bọn họ cũng đều có thủ đoạn, cũng không để ý cái này không quan trọng một chút bài xích lực lượng. Soạt soạt soạt, tại lối vào chỉ là dừng lại vài giây đồng hồ, ba người liền thoáng cái phá vỡ kết giới này, một đầu chui vào đến hỗn độn vặn vẹo vòng xoáy bên trong. Ầm ầm, cái này đúng là một phương hỗn độn thế giới, không phân rõ thiên địa, tựa hồ cũng không có thời gian, không gian khái niệm. Đến mức đại bổn nguyên pháp tắc tại nơi này căn bản còn chưa biến hóa ra. Một phương thế giới này bên trong, trừ tự thân lực lượng, căn bản là không có cách điều động ngoại giới bất luận cái gì một chút năng lượng. Thiên địa chưa mở, thế giới một mảnh hỗn độn. Đây chính là vũ trụ khai mở trước đó nguyên thủy bộ dáng sao, vòng xoáy đồng dạng thần văn tại Dương Vân Phàm chỗ mi tâm không ngừng lưu chuyển lên. Ở cái này dường gì không gì sánh được thế giới bên trong, hắn cảm giác được không hiểu uy hiếp, không tự chủ được vận chuyển lên. U Vinh Quy Quy Mơ, nơi này thật lớn bằng vào hỗn nguyên chi lực đặc thù tính xuyên thấu, hắn miễn cưỡng thấy rõ ràng cái này thế giới hình dáng. Đây là một cái vô biên vô hạn thế giới. Tại hắn phía trước, tựa hồ là một dãy núi. Có thể vùng núi này lại vắt ngang ở trong hư không. Chung quanh càng là có vô tận hỗn độn khí lưu tại nhấp nhô. Mà ở trong dãy núi Van Xin thì là có một đầu cái khe to lớn. Vết nước chiều dài không thể tính toán, bởi vì nó mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa. Phúc phúc phúc, trong cái khe có một loại màu xanh sẫm khói trướng không ngừng theo sơn mạch chỗ sâu dâng trào đi ra, mà bị thuốc lá này trướng chạm đến về sau, phủ cận hư không bên trong chính đang diễn hóa một số đặc thù vật phẩm, linh châu, pháp ấm, thần binh, đạo quyển loại hình đồ vật trong nháy mắt mất đi sắc thái, đồng thời tản mát ra một cỗ mục nát u ám khí tức. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 254 chương 5083 lại gặp tinh văn bảo đỉnh khí độc này. Cùng quy nhất điện bên trong cái kia độc châu, tựa hồ có quan hệ gì? Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe vài cái, nhớ tới cái gì? Tại quy nhất điện bên trong, Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân phát hiện bên trong một cái bình ngọc bên trong, liền cất giấu một cái kỳ độc không gì sánh được hạt châu. Độc kia châu bên trong khí độc, tuy nhiên đã kịch độc không gì sánh được, nhưng so với trước mắt cái này trong cái khe phun ra ngoài khí độc, vẫn là kém không chỉ một bậc. Phúc phúc, đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến một đoàn tinh thần sa nhiễm đến một sợi khí độc, lại là trong nháy mắt biến đến đen nhánh, sau đó chậm rãi hóa tan mở ra, biến thành từng sợi vẩn độc khí tức tiêu tán tại hỗn độn khí lưu bên trong. Ma khí độc này không khỏi quá bá đạo tinh thần xa, thế nhưng là cấu thành tinh thể hạt tâm tài liệu a, là vũ trụ nguyên thủy hoàn cảnh dưới tồn tại kiên cố nhất tài liệu một trong. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm quả thực kinh hồn bạt vía, nơi đây tuyệt đối không thể xâm nhập, một khi nhiễm khí độc này, sợ là ta Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể đều không nhất định chống đỡ được. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm đề phòng, vạn nhất văn nghệ tộc trưởng có hướng bên kia thăm dò ý nghĩ, hắn nói cái gì cũng muốn khuyên can. văn nghệ tộc trưởng, tựa hồ cũng đối khí độc này có một ít rụt rè, nhìn chằm chằm cái hướng kia nhìn rất lâu, từ đầu đến cuối không có động tác. Oanh bất quá, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo khủng bố hỏa diễm nổ tung, sau lưng bọn họ cách đó không xa bạo phát đi ra. Ong ong ong chợt, bọn họ liền nhìn đến một tôn phong cách cổ xưa bảo đỉnh tại hỗn độn khí lưu bên trong lơ lửng, như ẩn như hiện, tản mát ra từng đạo tinh văn. Ao ao ao, bảo đỉnh nóc chậm rãi mở ra, không ngừng lấy thôn phệ lấy bên trong thiên địa hỗn độn khí lưu. Những thứ này hỗn độn khí lưu bị cái này bảo đỉnh hút vào về sau, tựa hồ là bị làm thành chất dinh dưỡng. Rất nhanh, toàn bộ bảo đỉnh bắt đầu tản mát ra chói lọi hỏa diễm quang mang. Tinh văn bảo đỉnh Dương Vân Phàm nhìn đến cái này bảo đỉnh bộ dáng, lập tức nhớ lại năm đó, hắn tại Vũ Hoàng trên địa bàn, cùng một đám đặc thù hỏa diễm sinh mệnh không cảnh chiến đấu. Cái kia một nhóm người, tự xưng là Ngự Thiên Đế quân thủ hạ, cầm trong tay chính là cái này tinh văn bảo đỉnh. Bất quá, tinh văn bảo đỉnh tại đám người kia trong tay, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 10% không đến uy lực. Nơi đó có hôm nay như vậy, kình thôn thiên địa khí thế bàng bạc Ngự Thiên Đế quân nhất định liền tại phủ cận. Chỉ có trong tay hắn cái này một cái tinh văn bảo đỉnh có thể phát ra khủng bố như thế uy năng. Dương Vân Phàm trong lòng nghiêm nghị, trong bóng tối đề phòng. Vừa mới tại thế giới bên ngoài, hắn tuy nhiên tiêu trừ La Tuyên đạo quân đánh lén, thế nhưng làm cho đối phương bắt lấy một tia cơ hội, trực tiếp chui vào đến mảnh hỗn độn này thế giới bên trong. Hắn không rõ ràng La Tuyên đạo quân cùng Ngự Thiên Đế quân ở giữa có quan hệ gì. Theo lý tới nói, hai người phân thuộc tại Ngọc Hư vũ trụ cùng Đại Càn vũ trụ, ngăn cách một tầng vũ trụ hàng rào, căn bản không có khả năng nhận biết. Thế mà Dương Vân Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy sự tình khả năng cũng không phải là đơn giản như vậy. Hai người này đồng dạng là đặc thù hỏa diễm sinh mệnh, lại đối với nguyên thủy truyền thừa có chỗ giải. Nhìn từ điểm này, giữa hai người này nói không chừng đã sớm thông qua đặc thù nào đó đường lối, lẫn nhau ở giữa có liên hệ. Hai vị, chỗ kia hỏa diễm bảo đỉnh có một ít đặc biệt, chúng ta qua đi xem một cái. Lúc này, văn nghệ tộc trưởng cũng phát hiện tinh văn bảo đỉnh tồn tại, trầm tư một lát, rốt cuộc quyết định đi lên tìm tòi hư thực. Văn nghệ tộc trưởng trước đây không biết Ngự Thiên Đế quân, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua tinh văn bảo đỉnh. Hắn không cách nào bài trừ cái này tinh văn bảo đỉnh có phải hay không chỗ này hỗn độn vũ trụ dựng dục ra đến bí bảo, vẫn là có người tại thao túng. Lui một bước rằng, như là cái này bảo đỉnh là bị người thao túng, như vậy đối phương làm ra như thế đại động tĩnh, tất nhiên cũng là ngộ với bản thân không cách nào hoàn toàn khống chế phiền phức. Mà bọn họ hoàn toàn có thể đang quan sát tình huống về sau, rồi quyết định là ra tay trợ giúp, vẫn là bỏ đá xuống giếng. Cái này bảo đỉnh rất là không tầm thường, cơ hội khó được, chúng ta xác thực không nên lãng phí. Linh tịch tộc trưởng nhấp nhô đáp lời một câu. Khăn che mặt tuy nhiên che khuất nàng dung nhan, khiến người ta thấy không rõ lắm nàng lúc này nàng tâm tình. Bất quá Dương Vân Phàm theo nàng thẳng thắn thanh âm nghe được, nàng là cách tài cao gan lớn người, đối với mình lòng tin mười phần. Hai vị tộc trưởng làm chủ liền tốt, tại hạ không có ý kiến gì. Dương Vân Phàm cười nhạt cười, giọng nói khàn khàn nói ra. Mang theo ẩn giả mặt nạ, hắn không có cách nào làm càng nhiều biểu lộ, vĩnh viễn là một bộ mặt không biểu tình tư thái. Bộ dáng này mười phần cao lạnh. Bất quá, văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng cũng không để bụng, thậm chí còn cảm thấy Dương Vân Phàm thực lực cường đại như thế, làm người kiêu ngạo chế phục một chút, hoàn toàn có thể lý giải. Một hàng ba người ý kiến thống nhất, tự nhiên bọn họ liền bắt đầu hướng tinh văn bảo đỉnh phương hướng bay qua. Phần phật bất quá, muốn ở phía này hỗn độn thế giới bên trong tiến lên, độ khó khăn quá lớn. Bất cứ lúc nào chỗ nào, bọn họ đều phải bị vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu quấy nhiễu. Vì ngăn ngừa bị cái này hỗn độn khí lưu xông vào một số hiểm địa, ba người theo tiến vào cái này hỗn độn thế giới bắt đầu, liền tế ra bản thân pháp bảo, chống lên một cái phòng ngự kết giới, bảo vệ chính mình, để tránh bị hỗn độn khí lưu chìm ngập. Đôm đốt lúc này, văn nghệ tộc trưởng một ngựa đi đầu. Trên đỉnh đầu hắn mới, một cái sáng tối lấp lóe không ngừng lôi phù, đột nhiên tăng vọt, như thiểm điện bắn nhanh ra một đạo lôi quang, đem phía trước mãnh liệt hỗn độn khí lưu trực tiếp mở ra một cái thông đạo, có thể dung nạp ba người bọn họ thông hành. Phần phật bất quá, cái này hỗn độn khí lưu thực sự lợi hại, bị lôi quang bổ ra về sau, chỉ là đình trệ mấy hơi thở, liền lại một lần nữa lấy càng mãnh liệt tư thái, đột nhiên theo hai bên va chạm vào nhau tới, có một loại muốn đem ba người bọn họ đập nát khí thế. Băng Phong Vạn Lý thấy cảnh này, Linh Tịch tộc trưởng nhẹ hừ một tiếng, gảy một chút chính mình ngón tay. Ông, trên ngón tay của nàng, một cái đá lạnh chiếc nhẫn màu xanh lam nhất thời phát ra một trận yếu ớt ánh sáng màu lam. Tuy nhiên quang mang này rất yếu ớt, không thế nào thu hút. Có thể nhưng phàm là bị quang mang này chiếu xạ tới chỗ, vô luận là hỗn độn khí lưu, còn là hắn năng lượng gì ba động, trong nháy mắt tạch tạch tạch rung động, biến thành từng tòa tượng băng. Chúng ta đi đóng băng phía dưới, hỗn độn khí lưu đều ngưng kết. Ba người nhanh chóng thông qua. Tiếp xuống tới tình huống chính là không ngừng phục chế một màn này. Văn nghệ tộc trưởng cùng Linh Tịch tộc trưởng, một cách ở phía trước vượt mọi chông gai, đã thông con đường phía trước, một cách gia cố thông đạo, phòng ngừa đổ sụt. Phối hợp lại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không chây vào đâu được. Dương Vân Phàm kẹt ở giữa, cơ hồ cái gì đều không cần làm, chỉ cần toàn tâm toàn ý lên đường. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Nói thật, Dương Vân Phàm xuất đạo vô số năm qua, mỗi một lần thăm dò bí cảnh đều dựa vào chính mình một đao một kiếm gian khổ vét đi ra. Một đường đi qua, dưới chân tất cả đều là bụi gai. Có thể nói, hắn chưa từng hưởng thụ qua như hôm nay dạng này bị người chăm sóc đãi ngộ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 254 chương 5084. Hắn đã từng thân phận oanh hỗn độn khí lưu bên trong, không có cụ thể không gian khái niệm. Ba người không biết phi hành về phía trước bao lâu. Ngay tại văn nghệ tộc trưởng lại một lần nữa lấy lôi đình chi lực bổ ra hỗn độn khí lưu thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, hắn dừng bước lại. Người này chính là La Tuyên đạo quân trong miệng vị kia Ngự Thiên Đế quân sao? Văn nghệ tộc trưởng cẩn thận không gì sánh được nhìn chằm chằm phía trước. Tay áo phía dưới, hắn tay đã nắm chính mình, một khi tình huống không thích hợp, lập tức tế ra lưỡng nghi phẩm. Tại văn nghệ tộc trưởng phía trước, một vị toàn thân bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa, người mặc một bộ lưu kim thần bào, vạt áo cùng với cửa tay áo phía trên có nhật nguyệt tinh thần đường vân nam tử thần bí, chính chắp hai tay sau lưng, đứng ở một cách miệng núi lửa. Nam tử kia dáng người phi thường cao lớn, như là một vị chiến thần ngật đứng ở trong hư không. Ào ào ào, hoa cái kia miệng núi lửa bên trong có vô tận hỗn độn khí lưu, xen lẫn các loại tiên thiên thần diễm không ngừng phun ra ngoài, già thiên tế nhật, đốt cháy từng mảnh hư không. Mà đối mặt kinh khủng như vậy năng lượng sóng chiều, cái kia nam tử thần bí lại một bước cũng không lui lại, ngẩng đầu đứng ở trong hư không, tùy ý cái kia các loại tiên thiên thần diễm trùng kích, lại là nguy nhưng bất động. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này, nam tử kia tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên xoay đầu lại. Hoa chỉ thấy một song sán nhược ngôi sao giống như mắt thần, rạng rỡ tản mát ra kim sắc tia sáng chói mắt, lại thông qua tầng tầng hỗn độn khí lưu, thoáng cái khóa chặt Dương Vân Phàm mọi người. Oanh, bị đối phương cái kia không ai bị nổi bá đạo khí tức khóa chặt, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng ngưng trệ, kinh mạch lại có một ít không lưu chuyển thuận lợi. Ngự Thiên Đế quân quả nhiên là hắn tính sai, không nghĩ tới hắn thực lực chân thật Thế mà so Hoàng Tuyển Đế Quân còn cường đại hơn. Một ánh mắt liền để ta cảm giác được tim đập nhanh. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm không ngừng thu liếm khí tức, thân hình hơi hơi lạc hậu, giấu ở văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng sau lưng. Hắn còn không muốn bại lộ, để Ngự Thiên Đế Quân biết hắn tồn tại. Gia hỏa này, phong ấm cánh vàng Phượng Hoàng, lại cầm tù giao trì nữ đế, cùng Phượng Hoàng nhất tộc thế như thủy hỏa. Như bị hắn biết mình tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, nhất định sẽ xuống tay với chính mình, chảm thảo trừ căn, không để cho mình có cơ hội uy hiếp được hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, không đúng. Chỉ là đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm ứng được một sợi khí tức quen thuộc. Chuyện gì xảy ra Ngự Thiên Đế Quân trên thân? Làm sao xuất hiện? Cùng với khí tức giờ khắc này, Dương Vân Phàm thể nội vạn kiếp tử hoàng diễm không hiểu lưu động lên. Phát giác được một cỗ quen thuộc hỏa diễm khí tức. Hắn nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ông sau một khắc, Dương Vân Phàm mi tâm chỗ chậm rãi đóng mở. Mượn nhờ Hỗn Nguyên chi lực đặc thù năng lực, hắn khám phá hỗn độn khí lưu, nhìn về phía Ngự Thiên Đế Quân. Tìm tới rất nhanh, hắn phát giác được hai loại Phượng Hoàng thần diễm khí tức nơi phát ra. Tại Ngự Thiên Đế Quân cái trán vị trí, Dương Vân Phàm nhìn đến ba cái khí tức không giống nhau hỏa diễm phù văn. Trung ương nhất cái kia một cái, khí tức tính mịch thiên biến vạn hóa, hắn không biết. Mà tại hai bên, bên trong một cái hỏa diễm phù văn, ánh vàng rực rỡ, tràn ngập cao quý khí tức, cùng không tang tiên tử nắm giữ cơ hồ giống như đúc. Mà tại một bên khác, thì là một sợi có 9 tầng khí tức biến hóa, thoát thai từ, tùy thời tùy chỗ tại đối ngoại tản mát ra tinh thần quấy nhiễu, cùng loại với năng lượng không chấn động. Cái này thần diễm, nếu như Dương Vân Phàm không có đoán sai, hẳn là giao trì nữ đế lấy làm căn cơ, biến hóa ra cánh vàng Phượng Hoàng tiền bối, giao trì nữ đế nguyên tổ. Giống như là một đạo thiểm điện trong đầu tránh qua, Dương Vân Phàm thoáng cái nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Trách không được Ngự Thiên Đế Quân muốn cầm tù phong ấm hai vị này Phượng Hoàng tộc tiền bối. Nguyên lai, hắn giống như ta, có thể dựa vào thôn phệ tu luyện người khác thần diễm tiến bộ Ngự Thiên Đế Quân, chính là hỏa diễm pháp tắc đạo tổ. Hắn đối với hỏa diễm pháp tắc lý giải, chỉ sợ là đại càn trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Tăng thêm, bản thể hắn chính là đại càn vũ trụ viên thứ nhất hằng tinh. Hắn trời sinh đối với hỏa diễm pháp tắc lý giải thì viễn siêu người khác. Lúc này, hắn nắm giữ một loại có thể không ngừng thôn phệ hắn bất hủ cường giả tiên thiên thần diễm, dung hợp đến chính mình huyết mạch bên trong bí thuật, tựa hồ đồng thời không kỳ quái. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm cũng có được tương tự năng lực. Đương nhiên, Dương Vân Phàm nắm giữ bí thuật cùng Ngự Thiên Đế Quân không giống nhau. Hắn hết thảy đều là đứng tại tiền nhân trên bờ vai, tu luyện càng là được từ Ma Vân Đạo Quân truyền thừa. Mà chính thức người sáng lập chỉ sợ địa vị lớn hơn. Cái môn này công pháp đi qua nhiều đời thành công nghiệm chứng, nhìn như hung hiểm không gì sánh được, thực chỉ cần dựa theo quy tắc tới tu luyện, tổng sẽ thành công. Thế nhưng là Ngự Thiên Đế Quân tu luyện phương thức tựa hồ không phải như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần đem những cái kia Phượng Hoàng thần diễm hấp thu, có thể lại không có luyện hóa, mà chính là tạo thành chính mình một bộ phận huyết mạch. Nhìn đến, hắn vẫn còn tìm tòi bên trong Dương Vân Phàm ngầm hiểu. Đạo tổ cường giả muốn thối biến, lại đề thăng một bước, đạt tới Hỗn Nguyên cảnh, liền có thể khai mở vũ trụ, trở thành siêu việt luân hồi, trở thành vô thượng bất hủ tạo vật chủ. Bất quá, một bước này gì khó khăn như là Dương Vân Phàm không có đạt được truyền thừa, dựa vào tự mình tìm tòi, chỉ sợ cả đời cũng tìm tòi không ra. Ngự Thiên Đế Quân dù là tài hoa kinh thiên động địa, cũng hẳn là đang tìm tòi bên trong. Ngự Thiên Đế Quân cầm tù cánh vàng Phượng Hoàng, giao trì nữ đế, cùng ta Tử Kim Sơn một mạch, có thể nói là không chết không thôi. Có thể gia hỏa này thật sự là quá mạnh, nắm giữ ba loại nắm giữ tiềm lực tiên thiên thần diễm, Muốn đối phó dạng này cường địch, ta nhất định muốn có đầy đủ kiên nhẫn. Không thể hy vọng xa vời thứ tính giết chết hắn. Hiện tại ta còn chưa đủ mạnh mẽ. Chỉ có để Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể lại lột xác một lần, mới có thể có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng Ngự Thiên Đế Quân. Dương Vân Phàm trong lòng hận không thể tại chỗ chém giết Ngự Thiên Đế Quân, quất ra hắn linh hồn để hắn cũng nếm thử mấy chục triệu năm không thấy ánh mặt trời tư vị. Bất quá, hắn còn tồn tại một tia lý trí. Ngự Thiên Đế Quân gia hỏa này thực lực so Hoàng Tuyển Đế Quân thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Thật sự là không thể khinh thường. Nơi xa, Ngự Thiên Đế Quân lạnh lẽo âm trầm đồng tử lấp lóe vài cái. Chờ hắn thấy rõ ràng người tới về sau, bỗng nhiên lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Ta tưởng là ai đến. Ngự Thiên Đế Quân thu liếm trên thân hỏa diễm, lộ ra hắn tự thân tướng mạo. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm một đoàn người, thần sắc tùy ý, mang theo ở trên cao nhìn xuống tư thái. Ngữ khí quen thuộc nói: Văn Nghệ, Linh Tịch, các ngươi hai cái gia hỏa, nhiều năm như vậy thế mà một chút tiến bộ đều không có, thật sự là cho ta mất mặt. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, Văn Nghệ tộc trưởng cùng Linh Tịch tộc trưởng nhất thời ánh mắt ngưng trệ một chút. Ngay sau đó, bọn họ hô hấp đều có một ít dồn dập lên, gắt gao nhìn chằm chằm Ngự Thiên Đế Quân, xích hai mắt màu đỏ, không xác định dò hỏi: Ngươi là Hỏa Thần tộc tộc trưởng Bạch Vũ, ngươi không phải đọa nhập luân hồi hắc động, bị thời không chi lực kéo thành bụi phấn sao? Ngươi vậy mà không chết. Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 254 chương 5085 lôi đình chi tuyển. Ha ha, không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, các ngươi còn có thể nhận ra ta đến. Ngự Thiên Đế Quân tiếng cười có một ít không nói ra tang thương. Ao ao, mà tại tiếng cười này bên trong, cái kia một trương tuấn lãng khuôn mặt lần nữa chậm rãi vặn vẹo, một lần nữa bị ngọn lửa bao trùm, biến đến thâm thúy không gì sánh được, khiến người ta thấy không rõ lắm. Tử thần, ngươi chính là Ngự Thiên Đế Quân. Lúc này Văn Nghệ tộc trưởng lấy lại tinh thần, lại là trong bóng tối đề phòng Ngự Thiên Đế Quân. Tử thần chính là Hoạt Thần tộc nhất mạch tộc trưởng. Bất quá, sự kiện này thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục tỷ năm trước đó. Lúc trước, bọn hắn quan hệ coi như mật thiết, lẫn nhau ở giữa cũng có lui tới. Mà Hỏa Thần tộc cùng Lôi Thần tộc nhất mạch quan hệ, xem như đại tộc quần bên trong, so sánh thân mật. Rốt cuộc lôi cùng lửa hai loại thuộc tính có không ít chỗ tương tự, mà Văn Nghệ tộc trưởng bản thân cùng Hỏa Thần tộc tộc trưởng Tử Thần càng coi là tương giao tâm đầu ý hợp. Chỉ là Tử Thần giã tâm bừng bừng, một lòng muốn siêu thoát luân hồi, trùng kích cái kia hư vô mờ mịt Hỗn Nguyên cảnh giới, không cam tâm một mực co đầu rút cổ trong cái thế giới này. Sau đó Tử Thần phí tổn mấy chục triệu năm thời gian, đem bên trong tất cả mọi thứ đều thăm dò một lần. Cuối cùng, hắn phát hiện siêu thoát luân hồi chìa khóa, hoặc là nói rời đi thế giới bí mật, liền tại các đại thần điện phía dưới nói trong cung. Cái này dưới đất đạo cung, nói là đạo cung, thực là từng cái chưa từng diễn hóa hoàn toàn hỗn độn thế giới. Đây là nguyên thủy lưu lại di tích. Hắn vốn muốn sáng tạo ra cái chỉ dựa vào một loại pháp tắc chi lực cấu thành nguyên tố thế giới. Nhưng cuối cùng, không biết nguyên nhân gì, nguyên thủy bản thân tại vừa mới diễn hóa ra đại phân điện về sau, liền bỗng nhiên vẫn lạc. Tự nhiên, hắn cái này kinh thiên tư tưởng cũng thành không trung lầu các. Những năm gần đây, vì phòng ngừa đường hầm cung bên trong hỗn độn khí lưu phun ra ngoài, đại tộc quần mỗi người lập xuống lời thề, dùng các tộc chấn đạo thánh khí phong ấm đường hầm cung cửa vào, vĩnh viễn không còn mở ra, trừ phi cũng có ngày nguyên thủy trở về. Thế mà Hỏa Thần tộc thần điện lại có sai lầm, Hỏa Thần tộc tộc trưởng Tử Thần lại công nhiên làm trái minh ước, mở ra Hỏa Thần tộc nắm giữ cửa vào, tiến vào hỗn độn thế giới bên trong. Hắn thất gia tộc tộc trưởng nghe tin về sau, lập tức chạy tới hỏa thần tộc tiến xuống dưới đất đạo cung. Bất quá, chờ bọn hắn đến thời điểm, vừa mới bắt gặp hỏa thần tộc tộc trưởng tử thần, bị hỗn độn thế giới trung ương một cái vòng xoáy màu đen cuốn vào. Cái này vòng xoáy màu đen, thời không pháp tắc một mảnh hỗn loạn, chính là liền chấn đạo thánh khí đều không thể chống cự kỳ lạ địa phương. Bọn họ đem cái này vòng xoáy màu đen mệnh danh là luân hồi hắc động. Bọn họ tạo vật chủ Nguyên Thủy đã từng đối bọn hắn nói qua, cái này vòng xoáy màu đen bên trong cất giấu luân hồi bí mật. Bất quá, bởi vì cái này vòng xoáy màu đen quá mức khủng bố, không người dám tiến vào thăm dò. Ai biết, hỏa thần tộc tộc trưởng tử thần lại lấy thân thử nghiệm, xâm nhập cái này luân hồi hắc động bên trong. Đương nhiên, kết quả là tử thần tại chỗ bị cái này khủng bố hỗn độn khí lưu xé thành mảnh nhỏ, thì liền linh hồn cũng không có đào thoát. Tại thất đại tộc trưởng chứng kiến phía dưới, tại chỗ vẫn lạc. Thì liền hắn đặt ở hỏa thần tộc thần điện bên trong linh hồn mệnh phù cũng vỡ vụn. Theo lý tới nói, hắn hẳn là hồn phi phách tán, liền chuyển thế đầu thai đều làm không được. Làm sao lại biến thành một người khác mà lại còn đi hắn vũ trụ hỏa thần tộc tộc trưởng. Tử thần đã sớm vẫn lạc. Thế gian này, chỉ có ta Ngự Thiên Đế Quân. Ngự Thiên Đế Quân nhấp nhô đáp lại một câu. Cùng lúc đó, khí thế của hắn bỗng nhiên biến đến rồi rào lên. Quanh người hắn lưu kim thần bào bay múa. Tay áo phía trên bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao, lúc sáng lúc tối, lấp lóe không ngừng. Thần bí phi phàm. Tử thần. Không. Ngự Thiên Đế Quân. Ngươi là cho tới bây giờ ta nhớ được. Nguyên Thủy tại Đại Càn Vũ Trụ lưu có một ít truyền thừa. Dựa theo chí cao quy tắc, ngươi nếu là có cơ hội chuyển thế, khẳng định là lân cận bị đưa lên đến cùng Nguyên Thủy có quan hệ trong vũ trụ. Văn Nghệ tộc trưởng tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Ngự Thiên Đế Quân. Ngươi đoán không tệ, ta xác thực đầu thai đến Đại Càn Vũ Trụ. Cái vũ trụ kia tạo vật chủ là một cái nhàm chán cực độ lão đầu, so với lòng ôm chí lớn Nguyên Thủy kém quá xa. Ngự Thiên Đế Quân gật gật đầu, cúi đầu nhìn hướng phía dưới một cái kia miệng núi lửa. Lúc này, miệng núi lửa mặt ngoài kỳ dị ánh lửa đã bị tinh văn bảo đỉnh hấp thu không sai biệt lắm, chậm rãi lộ ra dưới đáy. Từng cái răng khắp nơi, uyển như thần long chiếm cứ lôi đình xiềng xích. Nhìn vài lần về sau, Ngự Thiên Đế Quân ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Nghệ tộc trưởng nói, Văn Nghệ, ngươi đến vừa vặn. Chỗ này hỗn độn thế giới chính là các ngươi lôi thần tộc nắm giữ. Cái này một ngọn núi lửa chính là truyền thuyết bên trong lôi thần sơn. Bây giờ, ta đem núi lửa này miệng mặt ngoài tầng này hỗn độn thần diễm phong ấm hấp thu sạch sẽ. Chỉ cần phá vỡ cái này lôi đình ra tỏa, liền sẽ thấy truyền thuyết bên trong lôi đình chi tuyển. Ngươi đã đến, liền phụ một tay, dùng ngươi hai dụng cụ bình đem cái này lôi đình ra tỏa lực lượng hấp thu sạch sẽ. Lôi đình chi tuyển hắn mục tiêu là nơi đây lôi đình chi lực, vì cái gì Dương Vân Phàm trong lòng lại là trăm bề không được giải. Cái này Ngự Thiên Đế Quân tu luyện hỏa diễm pháp tắc, muốn lôi đình chi lực làm cái gì Ngự Thiên Đế Quân? Văn Nghệ tộc trưởng lại là dường như đoán được cái gì, thần sắc ở giữa có một ít chấn kinh, thì thào thật không thể tin. Ngươi đã đụng chạm đến hỗn nguyên cảnh ở mép, ngươi muốn nhờ lôi đình chi tuyền lại sinh lực lượng, thối luyện linh hồn, để linh hồn thối biến, lấy linh hồn trước một bước thối biến, trùng kích hỗn nguyên cảnh không tệ. Ngự Thiên Đế Quân ngược lại là không có dấu riêng, thản nhiên thừa nhận nói. Ngươi điên, Văn Nghệ tộc trưởng lại là bỗng nhiên kích động lên, nói, ngươi chẳng lẽ quên Nguyên Thủy đã từng nói, linh hồn thể xác hợp nhất, phá toái chân không mới có thể chân chính bước vào bất tử bất diệt, siêu thoát luân hồi hỗn nguyên cảnh. Đơn thuần linh hồn cường đại sáng tạo ra đến hỗn nguyên thế giới, chỉ là so một số bất hủ thánh địa mạnh hơn một chút, nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ 10 cái kỷ nguyên liền sẽ sụp đổ. ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Ngự thiên đế quân lạnh hừ một tiếng, lại là không giải thích cái gì. Hắn đương nhiên biết điểm này. Thế nhưng là, linh hồn thể xác hợp nhất bước vào hỗn nguyên. Gì khó khăn bản thể hắn, chính là một khỏa vô cùng to lớn hành tinh. Muốn để cho mình linh hồn cùng một khỏa khổng lồ như thế hành tinh hoàn mỹ hợp nhất. Chính xác khống chế mỗi một phần mỗi một không có năng lượng bậc thang độ. Đó căn bản không có khả năng. Giả dụ, nhân loại tu sĩ linh hồn thể xác hợp nhất độ khó là một. Như vậy, Phượng Hoàng dạng này thái cổ thần thú, linh hồn thể xác hợp nhất độ khó khăn chính là 100. Mà hắn dạng này, so Phượng Hoàng nhất tộc càng thêm cường đại sinh mệnh đặc thù. Vừa mới sinh ra trí tuệ, sau khi độ kiếp, chính là bất hủ cấp bậc tồn tại. Linh hồn thể xác hợp nhất độ khó khăn tối thiểu là 10.000. Ngộ ý, hắn muốn linh hồn thể xác hợp nhất bước vào hỗn nguyên cảnh, độ khó là Dương Vân Phàm gấp 10.000 lần. Hắn khởi điểm quá cao, cũng hạn chế hắn thành tựu cuối cùng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 254 chương 5086. Trong vòng 100 năm, chết bởi Phượng Hoàng tộc người trong tay Ngự Thiên Đế Quân. Ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút, Lôi Đình Chi Tuyền có lẽ rất thần kỳ. Thế nhưng là chỉ dựa vào cái này Lôi Đình Chi Tuyền, chỉ sợ ngươi muốn thối biến linh hồn, xác suất cũng là vô cùng tiểu. Mà một khi thất bại, Văn Nghệ tộc trưởng muốn nói lại thôi. Một khi thất bại, Ngự Thiên Đế Quân kết cục, không cần nhiều lời, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên, Ngự Thiên Đế Quân không thừa nhận chính mình là hỏa thần tộc tộc trưởng tử thần. Có thể nghe Nghệ tộc trưởng nhưng vẫn là muốn khuyên một chút chính mình cái này đã từng bằng hữu. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tại chính mình cái này bạn cũ trước mặt, Ngự Thiên Đế Quân thanh âm lõa lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Nhìn qua nơi xa vô tận hỗn độn khí lưu. Thở dài nói. Ha ha. Ta ngược lại là muốn suy tính một chút. Có thể ta đã cảm giác được chúng đích cái kia một kiếp. Sắp đến. Trong vòng 100 năm, nếu ta không đột phá bước vào hỗn nguyên cảnh, chắc chắn chết tại Phượng Hoàng tộc người trong tay. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe nói như thế, Văn Nghệ tộc trưởng dường như minh bạch cái gì. Chẳng lẽ, hắn ngẩng đầu lên thoáng cái nhìn thẳng Ngự Thiên Đế Quân, cao mày nói, Ngự Thiên Đế Quân, ngươi tại Đại Càn Vũ Trụ. Đến cùng là cái gì thân phận, trừ là đạo tổ cường giả? Hỏa diễm pháp tắc suy một đế quân bên ngoài. Chẳng lẽ, ngươi vẫn là thiên đạo trật tự người bảo vệ? Ngươi có thể được biết rõ. Chính mình trong vòng 100 năm gặp được một lần đại kiếp, ngươi từ chỗ nào biết được? Chẳng lẽ, là Đại Càn Vũ Trụ thiên đạo pháp tắc? Nó mịt mờ nói cho ngươi. Ngươi cả đời kết cuộc cuối cùng tại nguyên thủy vũ trụ bên trong. Thiên đạo pháp tắc là chúa tể tuyệt đối. Nó khống chế toàn bộ vũ trụ sinh ra, phát triển, suy bại, hủy diệt. Có thể nói, nó khả năng tính toán đạt tới một cách vô cùng kinh khủng tầng thứ. Một cách trong vũ trụ to to nhỏ nhỏ sự vật đều tại nó khống chế phía dưới. Nó thậm chí có thể thôi diễn ra cách vũ trụ này kỷ nguyên cuối cùng xuống tràng. Lựa chọn tại phù hợp thời gian, tiến hành sụp đổ, tiến vào cái kế tiếp kỷ nguyên luân hồi. Tự nhiên tại trong vũ trụ này, vô số người sinh mệnh quý tích cũng đào thoát không hắn khống chế. Chỉ là một cái tu sĩ, dù là đối phương là đạo tổ cường giả, thiên đạo pháp tắc cũng có thể đem mệnh vận hắn thôi diễn cách 7-8 phần. Mà liên quan tới người này cuối cùng kết cục, cơ hồ là đã định trước. Thiên đạo pháp tắc lại được xưng là thiên đạo trật tự vạn sự vạn vật. Chỉ cần tồn tại trật tự, hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo. Có thể thôi diễn quá khứ tương lai. Tại một cái kỷ nguyên luân hồi bên trong, vô số sinh mệnh phong phú. Có thể trên thực tế, những sinh mạng này đều dựa theo thiên đạo quy định trật tự, sống ở một cái rất khu vực nhỏ bên trong. Trên lý luận, thực lực càng mạnh người càng dễ dàng nắm giữ cuộc đời mình. Bất quá, đối với dạng này cường giả hoặc là tuyệt thế thiên kiêu, thiên đạo pháp tắc hội trong bóng tối không ngừng sửa đổi hắn nhân sinh quý tích. thẳng đến đối phương đi đến chính mình thiết lập tốt quý tích. Người người đều mưu toan siêu thoát luân hồi, theo trên bản chất tới nói, siêu thoát luân hồi cũng là thoát ly thiên đạo pháp tắc đối với mình khống chế, có thể hoàn toàn chúa tể chính mình vận mệnh. Mà dạng này người tại một cái nguyên thủy vũ trụ bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì thiên đạo pháp tắc có cường đại sửa đổi năng lực, có thể đem một số vận mệnh đi lại người thông qua một ít chuyện cưỡng ép lôi kéo trở về. Tỷ như Dương Vân Phàm năm đó bước vào chí tôn cảnh thời điểm, lại lần đầu tiên dẫn động Hồng Mông Kim Bảng buông xuống. Thậm chí thiên đạo pháp tắc hạ xuống phong phú khen thưởng, càng làm cho Thục Sơn kiếm chủ tên kêu vang ngân hà. Tới vĩnh hằng cảnh lại là rốt cuộc không có cái này một đãi ngộ. Cái này rõ ràng không hợp lý. Thế nhưng là từ hiện tại quay đầu lại nhìn, Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh một lần kia đại động tính, phi thường giống là thiên đạo pháp tắc xuất thủ, tại sửa đổi hắn nhân sinh, kêu vang hắn tôn hiệu, ban cho không gì sánh được phong phú khen thưởng, để hắn hưởng thụ tại Hồng Mông Kim Bảng phía trên lưu danh vinh diệu. Như là đổi một người đến, từ nay về sau sợ rằng sẽ toàn tâm toàn ý tu luyện địa hỏa pháp tắc, mưu đồ chính mình tại Hồng Mông Kim Bảng phía trên bài danh, không ngừng nhắc đến trước. Bất quá đang lúc Dương Vân Phàm chuẩn bị làm như vậy thời điểm, hắn lại là tại Dương gia khu nhà cũ bên trong phát hiện một cái kỳ dị thân phận lệnh bài. Cũng chính là cái này một cái thân phận lệnh bài đem hắn triệu hoán đến Vĩnh Hằng Thần Chu. Vĩnh Hằng Thần Chu sau lưng chính là lão đầu tử hóa thân chủ tiệc sinh nhật tại thao túng. Trên thực tế, Dương Vân Phàm mỗi một lần tiến vào Vĩnh Hằng Thần Chu chính là tại trệch hướng thiên đạo pháp tắc cho hắn định ra nhân sinh quý tích. Mà tại mấy lần về sau, thiên đạo pháp tắc liền rốt cuộc ước thúc không hắn quý tích. Bởi vậy Dương Vân Phàm tại bước vào Vĩnh Hằng cảnh thời điểm, liền cùng hắn tu sĩ đãi ngộ một dạng, thậm chí còn có vẻ không bằng. Văn nghệ, ngươi muốn nghe được ta tại đại càn vũ trụ thân phận đối mặt văn nghệ tộc trưởng truy tìm. Ngự thiên đế quân cười nhạt một tiếng, lại là không trả lời. Hắn xoay người lại, ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ, nói, văn nghệ, trước đừng quản ta. Ngược lại là ngươi, qua nhiều năm như thế, làm sao một chút cũng không có tiến bộ, chẳng lẽ ngươi thì cam tâm cả một đời dựa theo nguyên thủy cho ngươi thiết lập tốt quý tích, vĩnh viễn ở chỗ này tiểu tiểu lôi thần giới, chờ đợi nguyên thủy trở về ngày đó sao ta? Văn nghệ tộc trưởng không biết làm sao trả lời. Bởi vì hắn xác thực đã từng dao động qua. Càng là năm đó, hỏa thần tộc tộc trưởng, tử thần bốc lên hẳn phải chết mạo hiểm, rơi vào đến luân hồi hắc động bên trong. Cái này cho hắn to lớn rung động. Tử thần tình nguyện chết cũng muốn thử một lần ra ngoài đường, mà hắn vạn vạn không nghĩ đến, năm đó tử thần vậy mà thành công, hôm nay trở về đã trở thành đại càn vũ trụ hỏa diễm pháp tắc đạo tổ, còn trở thành thiên đạo trật tự người bảo vệ. Ngự thiên đế quân so năm đó tử thần có thể phải cường đại nhiều. Văn nghệ, giúp ta một lần, giúp ta mở ra lôi đình chi tuyền. Ngự thiên đế quân tựa hồ nhìn ra văn nghệ tộc trưởng nội tâm dao động, nhìn không được mê hoặc nói, có lẽ ngươi cũng có thể mượn nhờ lôi đình chi tuyền lực lượng chuyển thế đầu thai đến hắn vũ trụ, biến thành đặc thù lôi đình sinh mệnh, từ đó thoát khỏi nguyên thủy khống chế. Đến thời điểm lấy ngươi thiên phú và kiến thức, cùng với uy nhất điện bên trong ghi chép các hạng đỉnh phong bí thuật, ngươi hoàn toàn có thể tại một cách mới mở nguyên thủy vũ trụ bên trong trở thành lôi đình pháp tắc một mạch cường đại nhất, lại là duy nhất đạo tổ cường giả. Cách này văn nghệ tộc trưởng nhìn không được tim đập thình thịch. Văn nghệ, ngươi đừng nghe hắn. Lúc này thời điểm, tại văn nghệ tộc trưởng bên cạnh, linh tịch tộc trưởng lại là nhìn không được quát lạnh nói, đi hắn vũ trụ, dù là thành vì đạo tổ lại như thế nào, chúng ta là sinh mệnh đặc thù, rất khó siêu thoát luân hồi, trở thành hỗn nguyên thánh nhân. Mà lại, tại hắn vũ trụ, ngắn thì 10 tỷ năm, lâu là 100 tỷ năm, thì gặp được thiên đạo sụp đổ đại kiếp. Đến thời điểm, chúng ta làm sao truyền qua nói đến đây? Linh tịch tộc trưởng lạnh hừ một tiếng nói, cùng chết như vậy đi, còn không bằng ở chỗ này quy nhất điện bên trong. Nơi này có nguyên thủy lưu lại hỗn nguyên thánh khí trấn thủ đại đạo trật tự, vĩnh viễn không biết sụp đổ. Chúng ta mặc dù chỉ là bất hủ cảnh để thất trọng, nhưng lại cũng không cần kinh lịch đại đạo sụp đổ chi kiếp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 254 chương 5087 vạn tượng tinh thần diễm không tệ. Giờ khắc này, văn nghệ tộc trưởng cũng tỉnh ngộ lại, ánh mắt một trận thư thái. Hắn lần nữa nhìn về phía Ngự Thiên Đế Quân thời điểm, thần sắc có một ít phức tạp, đã có một ít kiêng kỵ, càng nhiều là phẫn nộ. Vừa mới, Ngự Thiên Đế Quân lời nói rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn vì sao lại tin tưởng đối phương? Hơn phân nửa là bởi vì đối phương tại nói chuyện thời điểm vận dụng một tia tinh thần huyễn thuật. Không sai, cũng là tinh thần huyễn thuật. Ngự Thiên Đế Quân bên ngoài thân lưu chuyển ba nói trong ngọn lửa, bên trong cái kia một sợi phượng hoàng tộc hỏa diễm có một ít cổ quái. Văn nghệ tộc trưởng nhận ra cái này một sợi hỏa diễm hẳn là thoát thai từ Tử Yểm Thần Hoàng một mạch vạn kiếp tử hoàng diễm. Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc có một loại bí thuật tên là áp mộng chi thuật, có thể tại trong lúc vô hình quấy nhiễu người tinh thần ý chí. Ngự Thiên Đế Quân vừa mới hẳn là mượn nhờ cái kia một cỗ chín ngày thần hoàng diễm lực lượng đối với mình thi triển tinh thần huyễn thuật, cho nên chính mình mới sẽ dao động. Văn nghệ, ngươi để cho ta rất thất vọng. Trên thực tế, ta cũng không muốn cùng ngươi xung đột vũ trang, đáng tiếc. Nhìn đến văn nghệ tộc trưởng ánh mắt khôi phục thư thái, Ngự Thiên Đế Quân biết chính mình trong bóng tối tiểu động tác đã bị đối phương phát hiện. Hắn thăm thắm thở dài một tiếng, đã không hài lòng, vậy liền dựa theo lão quy luật, dùng nắm đấm nói chuyện đi. Ngự Thiên Đế Quân đôi mắt bỗng nhiên lạnh lùng xuống tới. Oanh, sau một khắc, tư không bên trong xoay tròn lấy một cái kia tinh văn bảo đỉnh, bỗng nhiên nghênh phong biến lớn. Sau đó, ầm ầm xoay tròn. Hô hô hô, tinh văn bảo đỉnh điên cuồng chuyển động, phun ra ra vô tận hỏa diễm. Đế thích phần thiên diễm, chín ngày thần hoàng diễm, cùng với một sợi biến hóa khó lường, mỗi giờ mỗi khắc đều tại diễn hóa vạn vật thần bí hỏa diễm, cùng một chỗ huy sái đi ra. Trong chốc lát, hỏa diễm những nơi đi qua, hỗn độn khí lưu đều nhượng bộ lui binh, tựa hồ không cách nào cùng tranh phong. U, vinh, quy, quy, mơ. Đây là cái gì? Đế thích phần thiên diễm, chín ngày thần hoàng diễm cũng không bị văn nghệ tộc trưởng để ở trong lòng. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn chợt phát giác được một sợi thiên biến vạn hóa, lại không vốn tương hỏa diễm, lặng yên không một tiếng động lướt qua hỗn độn khí lưu chặn đánh, nhanh chóng đánh tới. Không tốt! Trong lúc nhất thời, văn nghệ tộc trưởng tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, nhất thời quá sợ hãi, vội vàng lôi kéo Dương Vân Phàm cùng linh tịch tộc trưởng xa lui ra xa. Oanh, ba người lui ra ngoài sau một khắc, một đạo hư huyễn hỏa diễm liền oanh một chút theo hỗn độn khí lưu bên trong chui ra, hóa thành một đạo bụi bẩn trường ấm, hung hăng đập tại bọn họ vừa mới vị trí. Tạch tạch tạch, trong lúc nhất thời này không gian đột nhiên đại diện tích lõm đi xuống, phía dưới một tòa vừa mới biến hóa ra lục địa trực tiếp bị đánh thành bụi phấn, hóa thành vô số hạt năng lượng, lại lần nữa bị cuốn vào đến hỗn độn khí lưu bên trong. Mà tại đảo này bụi bẩn trường ấm lại là thật lâu không rời. Mà tại trường ấm ở mép thì là có nhiều đám ngọn lửa màu xám trắng đang nhẹ nhàng thiêu đốt lên, phúc phúc rung động phần phật. Mà cho đến giờ phút này, đế thích phần thiên diễm cùng với chín ngày thần hoàng diễm hóa thành đợt công kích mới đột phá hỗn độn khí lưu cách trở, điên cuồng đập xuống đến bao phủ trường ấm nơi ở. Bất quá bọn họ tạo thành uy lực kém xa tít tắp cái này trường ấm. Đây là lửa gì? Làm sao thoáng cái xuyên thấu hỗn độn khí lưu cách trở? Nó giống như trong nháy mắt cùng hỗn độn khí lưu hóa thành một thể, tránh đi nó cách trở, cho nên mới có thể nhanh như vậy đánh tới. Ở phía xa, Dương Vân Phàm trong lòng sợ không thôi. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thần bí hỏa diễm, vậy mà không quan tâm hỗn độn khí lưu cách trở. Phải biết, hỗn độn khí lưu là một loại thiên nhiên kết giới, năng lượng mật độ thập phần lớn lớn. Cho dù là dùng bất hủ thần kiếm đi công kích hỗn độn khí lưu, cũng sẽ nhận cường đại cách trở, một lát không cách nào đột phá. Lại càng không cần phải nói là lấy hỏa diễm nguyên tố. Cái này Ngự Thiên Đế Quân thủ đoạn quá dược dị. Có điều, văn nghệ tộc trưởng tựa hồ nhận biết ngọn lửa này, biết nó lợi hại. Dương Vân Phàm trong lòng lấp lóe một chút, không khỏi nghĩ đến cái gì. Vừa mới, nếu không phải văn nghệ tộc trưởng nhìn ra không đúng, kéo lấy hai người bọn họ đào tẩu, giờ khắc này bọn họ chỉ sợ đều đã bên trong Ngự Thiên Đế Quân hỏa diễm trường ấm. Nơi xa, tránh thoát một kiếp linh tịch tộc trưởng nhìn lấy cái kia lói lên một cái rồi biến mất trường ấm, lại là như có điều suy nghĩ. Văn nghệ, cái kia một đám ngọn lửa màu xám trắng, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là linh tịch tộc trưởng đứng ở trong hư không, nhìn lấy ngọn lửa kia trường ấm không ngừng thiêu đốt. Nàng trầm tư một lát, ánh mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ nhận ra cái gì. Có thể nàng cũng không phải là mười phần xác định. Lúc này không khỏi nhìn về phía một bên văn nghệ tộc trưởng, muốn có được đáp án. Linh tịch, ngươi không nhìn lầm. Nhìn lấy linh tịch tộc trưởng kinh ngạc ánh mắt, văn nghệ tộc trưởng khó khăn gật gật đầu, thở dài một hơi, nói: cái kia một sợi hỏa diễm chính là nguyên thủy ghi lại ở thần hỏa gương cổ phía trên vạn tượng tinh thần diễm. Thần hỏa gương cổ bên trong ghi chép nguyên thủy lúc còn sống, du lịch các đại vũ trụ lúc gặp phải các loại tiên thiên thần diễm. Mà cái này một sợi vạn tượng tinh thần diễm cao cư thần hỏa gương cổ bảng xếp hạng vị thứ 5. Nguyên thủy thọ mệnh quá kéo dài, căn bản là không có cách tính toán. Hắn hóa thân có vô số cái, đã từng lấy các loại thân phận tại các đại cường giả hỗn nguyên trong vũ trụ du lịch tu hành, tăng trưởng kiến thức. Ở trong quá trình này, hắn biên soạn rất nhiều gương cổ, phong tồn tại quy nhất điện cấp dưới 8 đại nguyên tố phân điện bên trong. Thần hỏa gương cổ chỉ là bên trong một bộ sách cổ. Bất quá, nguyên thủy thế nhưng là một vị hỗn nguyên cảnh cường giả. Có thể bị nguyên thủy để mắt, đồng thời ghi chép lại thần diễm, tự nhiên có phi phàm chỗ. Văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng làm sao cũng không ngờ tới. Lúc trước bọn họ nhận biết cái kia tử thần, tại tiến vào đại càn vũ trụ về sau, lại có thể luyện thành cái này vạn tượng tinh thần diễm. Nhìn đến tử thần gia hỏa này chuyển thế đến đại càn vũ trụ về sau, gặp gỡ phi phàm a. Văn nghệ tộc trưởng thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, trong ấp hắn lại lần nữa vang lên vừa mới Ngự Thiên Đế Quân đối với hắn mê hoặc lời nói. Như hắn rời đi một phương này quy nhất điện thế giới, cũng chuyển thế đến nào đó một chỗ lôi đình pháp tắc tạo vật chủ sáng tạo thế giới, có phải hay không cũng có thể nắm giữ so nguyên sát thần lôi càng thêm cường đại tiên thiên lôi đình. Trong lúc nhất thời, khác ý nghĩ không khỏi bắt đầu dao động. Đế quân, ta tìm tới vật kia. Lúc này thời điểm, cuồn cuộn dung chuyển hỗn độn khí lưu bên trong, có một cái thân ảnh màu đen khó khăn phá vỡ từng tầng hỗn độn khí lưu, từ đằng xa đi lại tập tính chạy tới, tựa hồ muốn cùng Ngự Thiên Đế Quân tụ hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là La Tuyên Đạo Quân. Bất quá, La Tuyên Đạo Quân trong tay ôm lấy một khối màu tím đen ngọc thạch. Ngọc thạch này nhìn như không lớn, có thể nồng độ năng lượng lại phi thường cao. Bởi vì nơi nó đi qua, phụ cận hỗn độn khí lưu liền giống như là nam châm chịu đến hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng hướng về nó trào lên đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 254 chương 5088 hồng mông tử tinh. U Vinh Quy Quy Mơ. Tựa như là La Tuyên Đạo Quân có điều cầm trong tay hắn là cái gì phát giác được chỗ này hỗn độn khí lưu ba động có một ít cổ quái, Dương Vân Phàm không khỏi vận chuyển chôn vùi chi đồng tử, lập tức nhìn sang. Ào ào hắn đồng tử không ngừng lóe ra từng vòng ám kim sắc hỗn nguyên chi lực. Hắn tầm mắt rất nhanh vượt qua trùng điệp hỗn độn khí lưu, rõ ràng nhận ra cái kia hướng về lôi đình chi tuyển tới gần thân ảnh màu đen, chính là trước đây theo trong tay hắn đào thoát La Tuyên Đạo Quân. Lúc này, La Tuyên Đạo Quân còn không biết nơi này phát sinh hết thảy, thần sắc thập phần hưng phấn. Trong tay hắn bưng lấy một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch, toàn thân màu tím đen. Bởi vì ngăn cách quá xa, Dương Vân Phàm nhìn không ra ngọc thạch này có cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá, La Tuyên Đạo Quân tựa hồ rất để ý cái này một khối ngọc thạch. Phi hành quá trình bên trong, hắn thỉnh thoảng đi kiểm tra trong tay ngọc thạch, sợ nó có cái gì sơ suất, a không thích hợp. Ngọc thạch này bên trong năng lượng ba động, làm sao cùng hồng mông tử khí tương tự như vậy. Dương Vân Phàm vận chuyển hỗn nguyên chi lực, cẩn thận đỉnh lấy cái kia ngọc thạch nhìn một hồi, bỗng nhiên phát giác được cái kia màu tím đen ngọc thạch rõ ràng là một đống lớn hồng mông tử khí ngưng tụ đến cực hạn về sau hóa thành tinh thể, bởi vì nồng độ năng lượng quá cao mới biến thành màu tím đen. Trạng thái bình thường hồng mông tử khí chính là màu tím nhạt, như có như không như là bụi mù. Mà muốn đạt tới loại này tiếp cận màu tím đen trạng thái, mang ý nghĩa một cái không gian trong đơn vị hồng mông tử khí nồng độ chỉ sợ muốn so bình thường trạng thái nồng đậm gấp 10.000 lần trở lên. Nếu như ta suy đoán là chính xác, cái này một khối ngọc thạch bên trong cất giữ hồng mông tử khí chẳng phải là tương đương với 1.000.000 kiện hỗn độn kỳ vật. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không khỏi miệng đắng lưới khô, trong lòng càng là một mảnh hỏa nhiệt. Hắn hoài nghi cái này một khối ngọc thạch chính là toàn bộ hỗn độn thế giới linh vận kết tinh. Hỗn độn thế giới diễn hóa quá trình bên trong cần rất nhiều cơ sở năng lượng, bên trong một bộ phận năng lượng chính là hồng mông tử khí. Bởi vì chỉ có hồng mông tử khí mới có thể để cơ sở nhất nguyên tố chi lực nắm giữ linh vận, diễn hóa thành sinh mệnh, đồng thời để sinh mệnh tràn ngập đa dạng tính. Không có hồng mông tử khí, cái này thế giới chính là chết. Mà một cái nguyên thủy vũ trụ biến hóa ra sinh mệnh tộc quần, nước sông cuồn cuộn giống loài nhiều, khả năng 10 tỷ loài cũng không chỉ. Mà muốn diễn hóa nhiều như vậy giống loài, hỗn độn thế giới vừa mở ra đến thời điểm, hồng mông tử khí chứa đựng lượng thì tuyệt đối sẽ không thiếu. Lần này phát đạt như là lớn như vậy một khối hồng mông tử khí kết tinh để cho ta hấp thu, đoán chừng thực lực của ta có thể trực tiếp vượt qua không minh cảnh tầng thứ 5, đạt tới tầng thứ 6 đại viên mãn. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm tính toán một chút. Trước đây hắn hấp thu hơn 100 kiện hỗn độn kỳ vật bên trong hồng mông tử khí, liền từ không minh cảnh để nhất trọng tu luyện tới không minh cảnh tầng thứ 3. Đương nhiên, hiện tại hắn thực lực xưa đâu bằng nay, cần hồng mông tử khí cũng là tăng lên trên diện rộng. Bất quá, cái này một khối hồng mông tử tinh nồng độ năng lượng thật sự là quá khoa trương. Hắn đoán chừng chính mình tại đột phá hỗn nguyên cảnh trước đó khả năng đều không cần lại thu thập, bình thường tu luyện dùng hồng mông tử khí. Không được, không thể bỏ qua cơ hội này, nhất định muốn theo La Tuyên Đạo Quân trong tay giành lại cái này một khối hồng mông tử tinh. Trong lòng càng nghĩ càng là hỏa nhiệt, Dương Vân Phàm hận không thể lập tức tiến lên xử lý La Tuyên Đạo Quân. Nhưng hắn lại cưỡng ép nhìn xuống, bởi vì La Tuyên nói quân thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Như đối phương một lòng đào tẩu, chỉ dựa vào Dương Vân Phàm một người không nhất định ngăn được gia hỏa này. Đáng giận, cái kia làm thế nào mới tốt. Lúc này Dương Vân Phàm trong lòng vô cùng nóng nảy, bảo vật tại trước mắt hắn lại không nhất định đoạt đến đến. Hắn đại não phi tốc bắt đầu vận chuyển lên đến. Ào ào ào, nơi xa hỗn độn khí lưu không ngừng lăn lộn, mắt thấy La Tuyên Đạo Quân liền muốn phá vỡ trở ngại, tiến vào cái này lôi đình chi tuyển phạm vi bên trong. Hắn muốn đi qua, muốn không bao lâu, hắn thì sẽ phát hiện chúng ta tồn tại. Nhìn lấy La Tuyên đảo quân, không ngừng xuyên qua từng tầng hỗn độn khí lưu, lập tức liền muốn tiếp cận Ngự Thiên Đế quân. Dương Vân phàm thần kinh lại là căng cứng đến cực hạn. Hắn tay áo phía dưới hai tay càng là phủ đầy mồ hôi. Có đột nhiên, Dương Vân phàm nhìn đến bên cạnh Ngự Thiên Đế quân cùng Linh Tịch tộc trưởng, hắn nghĩ tới một ý kiến. Một mình hắn đối lên La Tuyên đảo quân, nắm chắc không lớn. Chẳng lẽ hắn liền không thể mượn đao giết người sao? Hai vị tộc trưởng, các ngươi mau nhìn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân phàm giả trang ra một bộ phát hiện cái gì đại động tính bộ dáng. Hắn soạt một chút bay đến Văn Nghệ tộc trưởng cùng Linh Tịch tộc trưởng bên cạnh, lo lắng chỉ hỗn độn khí lưu bên trong cái kia một đạo như ẩn như hiện màu đen thân hình, thêm dầu thêm mỡ nói: hai vị tộc trưởng, các ngươi nhìn bên kia cái bóng, có phải hay không La Tuyên đạo quân hắn đuổi đến bên này cùng Ngự Thiên Đế quân tụ hợp, nhất định là muốn liên thủ đối phó chúng ta. Tục ngữ nói: tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Giờ phút này, Ngự Thiên Đế quân vội vàng phá vỡ lôi đình chi tuyển bên trong phong ấm, chỉ sợ không bận tâm thế nào La Tuyên đạo quân. Không bằng chúng ta xuất thủ trước, giải quyết hết La Tuyên đạo quân, sau đó xoay đầu lại, toàn tâm toàn ý đối phó Ngự Thiên Đế quân. Không phải vậy lời nói, La Tuyên đạo quân một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm, chúng ta còn phải phân ra tâm thần đến đề phòng hắn. Văn Nghệ tộc trưởng cùng Linh Tịch tộc trưởng nghe lời này liếc nhau, suy nghĩ sau một lát thì khẽ gật đầu. Hưu giữa hai người vô cùng ăn ý, chỉ là một ánh mắt giao hội, không có bất kỳ cái gì lời nói giao lưu. Sau một khắc, Văn Nghệ tộc trưởng liền biến thành một đạo thiểm điện, như là cỗ sao chổi phá không mà đi. Xoẹt, tốc độ của hắn cực nhanh, mà lại nguyên sát thần lôi bày kín toàn thân, cùng một phương này lôi đình thế giới khí tức có không hiểu dung hợp cảm giác. Nơi đây hỗn độn khí lưu đối với hắn trở ngại thoáng cái giảm xuống không ít, để Văn Nghệ tộc trưởng ưu thế tốc độ hoàn toàn phát huy ra. La Tuyên đảo quân chết chỉ là nháy mắt, Văn Nghệ tộc trưởng thì xâm nhập hỗn độn khí lưu bên trong, nhanh chóng tìm tới La Tuyên đảo quân vị trí. Hắn trong đôi mắt lôi đình thần văn lưu chuyển, hai tay ở giữa trường ấm bốc lên, sau đó chỉ thấy chỉnh mảnh hỗn độn khí lưu bỗng nhiên co vào một chút, oanh, sau một khắc, như là lôi bạo một dạng, toàn bộ hỗn độn khí lưu bên trong đều phát ra một trận to lớn oanh minh. Không, La Tuyên đạo quân kêu thảm một tiếng, toàn thân đều bị nguyên sát thần lôi bao khỏa, trong nháy mắt thì điện một cách tối đen như mực. Thời khắc mấu chốt, hắn quyết định thật nhanh, phanh một chút, triệt để nguyên tố hóa, hóa thành vô tận tịch diệt tinh diễm, bao vây lấy cái kia một cái hồng mông tử tinh không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này mới xông ra cái này hỗn độn khí lưu tầng. Đế quân, cứu ta! La Tuyên đạo quân một bên phí sức chạy ra hỗn độn khí lưu, vừa hướng Ngự Thiên Đế quân phát ra tiếng cầu cứu. Băng phong vạn lý, ngay tại La Tuyên đạo quân xông ra hỗn độn khí lưu trong tích tắc, một đạo thoáng có chút băng lãnh yêu kiều âm thanh vang vọng tại đỉnh đầu hắn. Phần phật sau đó, hắn liền cảm giác được một cỗ cực hạn băng lãnh khí tức từ trên trời giáng xuống. Hoàng bét, quên còn có Linh Tịch tộc trưởng. La Tuyên đạo quân trong lòng âm thầm kêu khổ, vừa muốn lập lại chiêu cũ, hóa thành vô tận hỏa diễm chạy ra một kiếp này, nhưng lại cảm giác được linh hồn run lên. Phúc phúc phúc, giờ khắc này, Linh Tịch tộc trưởng hai tay ghét ấm, tuyết hoa giống như váy áo ào ào phấn khởi, từng mai màu băng lam phù văn như tuyết rơi một dạng không ngừng rơi xuống. Băng lãnh pháp tắc chi lực thì liền những cái kia hỗn độn khí lưu đều đóng băng. Như là giờ khắc này, La Tuyên đạo quân dám hóa thành hỏa diễm, nói không chừng kết cuộc sẽ cùng những thứ này hỗn độn khí lưu một dạng, toàn bộ bị đóng băng. Mà tại cái kia dạng trạng thái phía dưới, hắn thực lực là yếu nhất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 254 chương 5089 hỗn nguyên cấp thần kiếm không có cách nào, chỉ có thể ngạnh kháng cái này một chút. Đối mặt tình cảnh này, La Tuyên đạo quân cứng rắn cắn hàm răng. Oanh một chút, tại chính mình thân thể mặt ngoài tràn ngập ra từng tầng tịch diệt tinh diễm. Chuẩn bị ngạnh kháng nước này nguyên pháp tắc đóng băng lực lượng. Thủy hỏa tương khắc. La Tuyên đạo quân cùng linh tịch tộc trưởng thực lực chinh lệch không nhiều, đều là bất hủ cảnh để thất trọng. Thế nhưng là hai người nội tình kém quá nhiều. Bởi vì cái này quy nhất điện thế giới không tồn tại kỷ nguyên sụp đổ uy hiếp. Linh tịch tộc trưởng thọ mệnh lớn lên không thể tính toán, sống không biết bao nhiêu năm. La Tuyên đạo quân thầm kín đoán chừng đối phương tuyệt đối sống 100 cái kỷ nguyên trở lên. Nhiều năm như vậy tu luyện xuống tới, linh tịch tộc trưởng nội tình có thể tưởng tượng. Hai người đồng dạng là sinh mệnh đặc thù. La Tuyên đạo quân dựa vào là mình thông minh tài trí cùng với dũng khí, từng bước một tu luyện tới bây giờ. Quá trình có thể nói long đong chi cực. Thế mà, linh tịch tộc trưởng lại là sinh hoạt tại nguyên thủy sáng tạo bên trong tiểu thế giới. Từ nhỏ tiếp xúc các loại tu luyện bí quyền, đều là nguyên thủy lưu lại các loại gương cổ, đặt ở vô luận cách nào vũ trụ, đều là tối cao cấp truyền thừa. Thật muốn chém giết, La Tuyên đạo quân căn bản không có phần thắng. La Tuyên đạo quân cũng biết điểm này, cho nên hắn căn bản không có muốn hoàn thủ, chỉ muốn có thể đỉnh một hồi. Chỉ cần Ngự Thiên Đế quân rảnh tay, nhất định sẽ hồi tới cứu mình. Trong tay mình, thế nhưng là có Ngự Thiên Đế quân cần đặc thù tinh thạch. Đây chính là đả thông lôi đình chi tuyển quan trọng đồ vật. Mà trước lúc này, hắn nhiều lắm thì bị phong ấn. Ngược lại, cái này linh tịch tộc trưởng cũng không giết chết chính mình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay tại La Tuyên đạo quân hao hết khí lực xông phá trùng điệp băng tuyết kết giới thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được chính mình mi tâm chỗ có một ít không hiểu nhói nhói. Trong não vực linh hồn chi lực càng là rất là kỳ lạ sôi trào lên. Chuyện gì xảy ra cái này một chút, hắn nhất thời khẩn trương lên. Thật là sắc bén kiếm khí, chẳng lẽ trừ hai đại tộc trưởng bên ngoài còn có vị thứ ba tộc trưởng thân là bất hủ cảnh để thất trọng cường giả. La Tuyên đạo quân tự giác vô cùng nhạy bén. Lúc này hắn phát giác được trong bóng tối có một cỗ kinh người kiếm ý khóa chặt hắn linh hồn. Đây là muốn đối với hắn phát lên linh hồn công kích. Trong nháy mắt, hắn không khỏi thất kinh lên. Tính sai, không nghĩ tới nơi đây tám cái trong tiểu thế giới còn có tinh thông linh hồn bí thuật siêu cấp tồn tại. La Tuyên đạo quân khẩn trương đến cực hạn, hàm răng đều khanh khách run lên. Hắn cái gì cũng không sợ, duy chỉ có sợ hãi gặp phải linh hồn công kích. Bởi vì một khi linh hồn bị hao tổn, hắn là vô cùng có khả năng chết rơi ở cái thế giới này. Lưu tại Ngọc Tư vũ trụ đại đạo căn cơ căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại. Hưu, đột nhiên, La Tuyên đạo quân đôi mắt ngưng ghét. Hắn nhìn đến một vệt ánh kiếm màu vàng sẫm vượt qua trùng điệp hỗn độn khí lưu, như là trong mây đen đâm ra ánh sáng mặt trời một dạng, chói mắt sáng chói đến cực hạn. Phần phật mà tại cái này một vệt kiếm quang chung quanh, nồng đậm lăn lộn hỗn độn khí lưu tức thì bị khủng bố kiếm ý ba đồng tách ra. Mà tại cái này tỉ mỉ trong khe, La Tuyên đạo quân lại là nhìn đến một chương vô cùng quen thuộc gương mặt. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, thế nào lại là hắn? La Tuyên đạo quân đứng chết chân tại chỗ, làm sao cũng nghĩ không thông. Hưu, mà liền tại hắn ngây người trong nháy mắt, hỗn độn khí lưu lăn lộn không ngừng, lại một lần nữa khép lại khe hở, để Dương Vân Phàm bóng dáng biến mất ở trong hư không. Bất quá, cái kia một thanh ánh kiếm màu vàng sẫm lại là đột nhiên ra tốc, nhanh như tia chớp, theo hư không bên trong đâm ra. Kia kiếm quang bên trong mang theo không thể miêu tả phức tạp kiếm ý, bên trong kinh khủng nhất chính là một sợi màu đen kỳ dị hỏa diễm. Cái này một cỗ hỏa diễm, hắn từng tại Dương Vân Phàm trên thân nhìn thấy qua, tên là chôn vùi thần diễm, cùng hỗn độn chi nhãn nội bộ một cỗ hủy diệt khí tức giống nhau y hệt. Chỉ là trước đây không lâu chôn vùi thần diễm uy lực tuy nhiên rất lợi hại, có thể lại kém xa tít tắp hiện tại cường đại như vậy. Oanh, giờ khắc này vô cực đạo kiếm mang theo vô cùng lực lượng theo hỗn độn khí lưu ở bên trong đâm ra, cái này lực lượng kinh khủng để La Tuyên đạo quân toàn thân phát run. Cái này một cỗ hủy thiên diệt địa trong sức mạnh, tựa hồ còn có một loại sáng thế khí tức, dường như có thể khai mở cái này hỗn độn thế giới. Kiếm quang xẹt qua chỗ hỗn độn khí lưu đều biến đến ngưng trệ xuống tới. Không, vô cực đạo kiếm tại hỗn độn khí lưu bên trong tự do xuyên thẳng qua, dường như khắc chế cái này hỗn độn khí lưu. Thế nhưng là La Tuyên đạo quân tại cái này hỗn độn khí lưu bên trong lại là bước đi liên tục khó khăn. Chỉ là nháy mắt, cái này vô cực đạo kiếm liền đến trước người hắn. La Tuyên đạo quân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không khỏi đối Ngự Thiên Đế quân lớn tiếng kêu cứu. Đế quân, cứu ta, cứu ngươi. Không kịp ngăn cách từng tầng hỗn độn khí lưu, Dương Vân phàm mi tâm chỗ chôn vùi chi đồng tử không tách ra hạp. Vòng xoáy màu đen đồng dạng thần văn điên cuồng lưu chuyển, chôn vùi thần diễm giống như là nhảy lên hỏa diễm tinh linh, nhiều đám bạo phát. Tại cái này hỗn độn thế giới bên trong, có vô số hỗn độn khí lưu trợ giúp hắn che lấp khí tức. Dương Vân phàm căn bản không cần giữ lại thực lực, hắn đem chính mình không minh cảnh tầng thứ tư hỗn nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ ba độc hữu hung hãn khí tức bạo phát nhìn một cái không sót gì. Mà lúc này cái này một cỗ lực lượng toàn bộ gia trì tại vô cực đạo kiếm phía trên. La Tuyên, hôm nay bản tỏa liền trước chạm ngươi. Dương Vân phàm lạnh hừ một tiếng, hai tay phi tốc kết ấn, cùng vô cực đạo kiếm kiếm hồn câu thông, sau đó đột nhiên hơi nhấp ngón tay. Hưu, ở phía xa theo Dương Vân phàm động tác, vô cực đạo kiếm nguyên bản thì nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ lại một lần nữa tăng lên, tựa như là một đầu kim sắc tiểu long giống như quấy đuôi một cái, bỗng nhiên hóa thành vô số đạo hư ảnh từ không tiêu thất. Sau cùng nó lấy một loại mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ phúc phúc một chút biến mất tại nguyên chỗ. Chờ nó lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại La Tuyên đạo quân sau đầu, trên mũi kiếm không ngừng rơi xuống nước một chút xíu máu tươi. Vụt, vô cực đạo kiếm ở trong hư không hơi hơi rung động một cái, phát ra một trận kiếm minh thanh âm, tạch tạch tạch. Mà sau đó một khắc, La Tuyên đạo quân mi tâm chỗ mới chậm rãi nứt ra một đạo khe hẹp, cuồn cuộn máu tươi không ngừng chảy đi ra, đồng thời có đại lượng khủng bố màu đen tịch diệt tinh diễm điên cuồng tiết ra ngoài đi ra. Ầm ầm, bốn phía hư không cũng biến thành đen nhịt, có một cỗ kinh khủng cùng cực hủy diệt khí tức đang nổi lên, cực giống một cái hành tinh đi đến tận thế sắp phát sinh đại bạo tạc tràng cảnh. Chết, lúc này văn nghệ tộc trưởng theo hỗn độn khí lưu bên trong phá vỡ ngăn cản vừa xông ra đến, lại là nhìn đến La Tuyên đạo quân ngây người tại giữa không trung, hai mắt vô thần, thể nội đạo vận không ngừng tiết ra ngoài, cả người quanh quẩn lấy mục nát tử vong khí tức. Hắn thoáng cái kinh ngạc đến ngây người, chợt đầu hắn vừa nhấc liền nhìn đến cái kia một thanh ám kim sắc hơi mờ lóe ra tia sáng kỳ dị vô cực đạo kiếm ở trong hư không phát ra đua tiếng. Hắn thoáng cái minh bạch cái gì, hỗn nguyên cấp thần kiếm văn nghệ tộc trưởng bỗng nhiên ý thức được cái gì, đồng tử không tự chủ được hung hăng co vào một chút. Hưu, bất quá còn chưa chờ hắn nhìn lên trước, một thanh này vô cực đạo kiếm liền bao vây lấy cái kia một đoàn hồng mông tử tinh biến mất tại nguyên chỗ, xuyên thẳng qua tiến vào cuồn cuộn hỗn độn khí lưu bên trong không biết tung tích. Tối cường thần ý hỗn đô thị 254 chương 5090 La Tuyên đạo quân vẫn lạc. Thật là nhanh tốc độ, mà lại ý thức được ta xuất hiện về sau, nó lập tức đi ngay một thanh kiếm này, rõ ràng đã diễn hóa ra kiếm hồn, có chính mình ý thức, có thể làm ra phán đoán. Văn nghệ tộc trưởng nhìn lấy vô cực đạo kiếm rời đi, nhưng cũng không dám đuổi theo. Mang theo cái kia một khối tinh thạch dọc theo đường cũ trở về chuôi kiếm này. Chẳng lẽ là một phương này chưa từng khai mở hỗn độn thế giới người bảo vệ sao? Văn nghệ tộc trưởng nhìn một chút vô cực đạo kiếm đi xa phương hướng. Chính là La Tuyên đạo quân đến vị trí. Hắn hoài nghi chuôi kiếm này là đem cái kia một khối đặc thù tinh thạch mang về chỗ cũ sắp đặt. Một phương thế giới này còn chưa khai mở. Hết thảy đồ vật bày đặt đều là có đặc thù quy tắc, không thể lung tung xê dịch. Điểm này, văn nghệ tộc trưởng thật là hiểu rõ. Chuôi kiếm này có thể là nguyên thủy lưu lại. Văn nghệ tộc trưởng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vô cực đạo kiếm sự tình. Văn nghệ tộc trưởng tạm thời lại không để ý tới. Thân hình hắn nhất động, oanh một chút, hóa thành lôi đình, thuấn di đến La Tuyên đạo quân bên cạnh, thần thức quét qua, kiểm tra một chút thân thể đối phương trạng thái. Tuy nhiên may mắn thoát chết, có thể linh hồn hạch tâm bị cái kia thần kiếm đâm xuyên, tựa như là chảo dầu đồng dạng sôi trào không thôi. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ biến thành người vô dụng. Văn nghệ tộc trưởng nhấp nhô lắc đầu thu hồi thần thức. Lúc này, La Tuyên đạo quân trạng thái kém đến cực hạn. Não vực linh đài bị đâm xuyên. Linh hồn hạch tâm bị thương nặng. Bị quấy đến một đoàn đay rối. Mặt khác, vô cực đạo kiếm mang theo chôn vùi thần diễm. Cũng xâm nhập hắn linh hồn hạch tâm. Lúc này ngay tại bốn phía thiêu đốt. La Tuyên đạo quân sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Tăng thêm lại là sinh mệnh đặc thù. Linh hồn cũng càng cường đại. May mắn không chết. Thế nhưng là hắn linh hồn ở vào nửa sụp đổ trạng thái. Chỉ cần lại gặp thủ một lần linh hồn công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Tuyên đạo quân, ngươi cũng đừng trách bổn tọa. Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Văn nghệ tộc trưởng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn thần thức nhất động, trực tiếp tế ra bản thân nắm giữ một cái kia chấn đạo thánh khí Lưỡng Nghi Bình. Phần Phật Lưỡng Nghi Bình ngược lại lơ lửng ở trong hư không, nghênh phong biến lớn. Không lâu sau đó, miệng bình xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu bốn phía hết thảy nguyên tố lực lượng. La Tuyên đạo quân vốn là không có ý thức, ngốc đứng ở tại chỗ, thì cùng người vô dụng một dạng. Lúc này tự nhiên khó có thể ngăn cản cái này một cỗ sức hấp dẫn. Oanh hắn trèo trống không bao lâu, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ hút vào Lưỡng Nghi trong bình. Phúc phúc phúc, Lưỡng Nghi trong bình khủng bố lôi đình chi lực quấn quýt, tăng thêm hoảng sợ thời không pháp tắc, như lớn cối xay một dạng, không ngừng nghiền ép lấy La Tuyên đạo quân. Cho dù là dưới trạng thái bình thường, ở trong môi trường này, La Tuyên đạo quân linh hồn đều sẽ mất đi ý thức, kém chút biến thành ngu ngốc. Hiện tại hắn linh hồn vốn là suy yếu đến cực hạn. Như thế nào chống lại loại này thời không chi lực không ngừng nghiền ép oanh ngoại giới? Đi qua vài giây đồng hồ, Lưỡng Nghi Bình bên trong khả năng đi qua mấy chục tỷ năm. Lúc này, chỉ thấy Lưỡng Nghi Bình bỗng nhiên run run vài cái, phát ra một trận ngột ngạt nổ vang. Bình trong miệng phun ra ra mấy sợi màu đen tịch diệt tinh diễm. Sau đó, toàn bộ Lưỡng Nghi Bình liền triệt để an tĩnh lại. La Tuyên đạo quân khí tức hoàn toàn biến mất, không có gì bất ngờ xảy ra. Cần phải bị Lưỡng Nghi Bình bên trong thời không chi lực mài thành bụi bặm vũ trụ. Ngươi giết hắn, linh tịch tộc trưởng thu hồi các loại bí thuật. Thân hình thoát một cái, váy áo nhẹ nhàng, đi vào văn nghệ tộc trưởng bên cạnh. Hiếu kỳ nhìn sang, người này lòng lang dạ thú. Khó được lần này, hắn làm tức giận nơi đây thủ hộ thần kiếm, bị thần kiếm đâm bị thương linh hồn. Đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Không phải vậy lời nói, các loại hắn linh hồn thương thế khỏi hẳn, ta muốn giết hắn, độ khó khăn quá lớn. Văn nghệ tộc trưởng trên mặt một mảnh lãnh ý. Tại bên ngoài, hắn liền muốn giết chết La Tuyên đạo quân, trừ bỏ hậu hoạn. Bất quá, Lưỡng Nghi Bình uy lực có hạn, dưới tình huống bình thường, giết không chết một vị bất hủ đạo quân, chỉ có thể để đối phương biết chính mình lợi hại. để trong lòng đối phương kiêng kỵ. Lần này, nhiều thua thiệt cái kia một thanh thần kiếm giúp đỡ, hắn có thể triệt để gạt bỏ hậu hoạn. Giết tốt. Đối với La Tuyên đạo quân dạng này kẻ xâm lấn, Linh Tịch tộc trưởng cũng không có hảo cảm. Nàng nhấp nhô gật gật đầu thì không nghĩ nhiều nữa. Đúng. Văn Nghệ. Vừa mới cái kia một thanh kiếm. Chúng ta có cơ hội hay không thu phục Linh Tịch tộc trưởng nhớ tới vừa mới cái kia thần kiếm đâm ra. Nhật Nguyệt vô quang một màn. Không tùy tâm tinh chập chờn. Lúc này, nàng ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía nơi xa hỗn độn khí lưu, đó là vô cực đạo kiếm biến mất địa phương. Đối với Văn Nghệ tộc trưởng lời nói, nàng thực không thế nào tán đồng. Cái kia thanh kiếm, không giống như là cái này thế giới người bảo vệ. Nếu thật là người bảo vệ tại La Tuyên đạo quân trộm cắp tinh thạch này thời điểm, liền nên xuất thủ ngăn cản. Lấy một thanh kiếm này tốc độ, tăng thêm nó tại một phương thế giới này. Không nhận hỗn độn khí lưu ảnh hưởng, có thể hoàn toàn phát huy thực lực. La Tuyên đạo quân căn bản chạy không bao xa. La Tuyên đạo quân lại như thế nào có thể mang theo cái kia một khối thần bí tinh thạch chạy đến Lôi Đình chi tuyển phủ cận đâu, chỉ sợ rất khó. Văn Nghệ tộc trưởng lắc đầu, suy đoán nói cái kia một thanh kiếm hẳn là Nguyên Thủy lưu lại. Đối với cái kia thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, Văn Nghệ tộc trưởng trong lòng tuy nhiên cũng có một chút kỳ quái. Có điều hắn hoàn toàn không nghĩ tới thanh kiếm này cùng Dương Vân Phàm có quan hệ gì. Trầm ngâm một lát, Văn Nghệ tộc trưởng lại nói: chuôi kiếm này tại Nguyên Thủy lưu lại thần binh gương cổ bên trong xuất hiện qua một lần. Tựa hồ muốn tám đại pháp tắc dung hợp duy nhất, lấy tám loại pháp tắc chi lực cùng với tự thân huyết mạch chi lực hoàn mỹ dung hợp, liền có thể tại thể nội dựng dục ra như thế một thanh kiếm. Có điều thần binh gương cổ bên trong cái kia một thanh kiếm bộ dáng chính là màu đen, mặt ngoài càng là không có bất kỳ cái gì lộng lẫy, nhanh như thiểm điện, bí ẩn phi phàm, là thích khách chi kiếm. Nhưng mới rồi xuất hiện cái kia một thanh kiếm lại là hào quang màu vàng ấm, kiếm ý bành trướng, đường hoàng ánh sáng, cùng gương cổ bên trong ghi chép có chỗ khác nhau. Nghe nói Nghệ tộc trưởng giải thích, Linh Tịch tộc trưởng nghĩ lại, Nguyên Thủy xác thực ghi chép qua như thế một thanh thần binh. Chỉ là nàng không nghĩ tới Nguyên Thủy vậy mà chính mình cũng chế tạo một thanh tương tự, còn đem một thanh kiếm này đặt ở cái này Lôi Đình đảo cung bên trong. Nhìn đến Nguyên Thủy đã sớm dự liệu được một số năm về sau sẽ có người sinh ra dã tâm đến vi phạm hắn lưu cái mạng lại lệnh, cho nên sớm làm tốt bố trí, không hổ là Nguyên Thủy. Dù là vẫn lạc nhiều năm như vậy còn có thể nắm giữ hết thảy. Hai vị tộc trưởng ở bên kia trò chuyện hỏa nhiệt. Bọn họ giết chết La Tuyên đạo quân. Lúc này địch nhân liền chỉ còn lại có Ngự Thiên Đế quân một người. Bọn họ áp lực nhưng là nhỏ hơn nhiều. Mà tại hỗn độn khí lưu bên trong, hô, Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, vuốt lên chính mình cuồng loạn không thôi trái tim. Vừa mới một kiếm kia thật sự là để hắn huyết mạch sôi sục kích động không thôi. Hắn vạn vạn không nghĩ bay đến La Tuyên nói quân không chịu được như thế nhất kích, lại bị vô cực đạo kiếm một chút đâm xuyên linh hồn, quấy đến linh hồn bất an, còn bị Văn Nghệ tộc trưởng mượn cơ hội này trực tiếp chém giết đối phương. Hắn bàn ý chỉ là muốn kích thương La Tuyên đạo quân, thừa dịp hắn thổ thương tâm thần bất an thời điểm cướp đi Hồng Mông Tử Tinh. Không nghĩ tới ngoài ý muốn phía dưới, hắn lại giúp Văn Nghệ tộc trưởng trừ rơi La Tuyên đạo quân cái này nhất đại địch. Vô cực đạo kiếm, ngươi đến tột cùng là cái gì tầng thứ bảo vật, thật sự là hỗn nguyên cấp thần kiếm sao? Lúc này Dương Vân Phàm thần thức nội thị, nhìn lấy tiểu hắc động bên trong chậm rãi tán phát ra kiếm khí gợn sóng vô cực đạo kiếm, trong lòng không khỏi hiếu kỳ không gì sánh được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 254 chương 5091 thần binh gương cổ. Theo lý tới nói, Dương Vân Phàm năm đó lấy tám đại hạ phẩm đạo ấm dung hợp thành hỗn nguyên vô cực kiếm đồ thời điểm liền đã ngưng tụ một cái thượng phẩm đạo ấm. Mà cái kia thời điểm, hắn bất quá là vĩnh hằng cảnh. Sau đó, hắn đột phá đến không minh cảnh. Hỗn nguyên vô cực thánh thể cũng theo đột phá đến giai đoạn thứ hai. Thượng phẩm đạo ấm hỗn nguyên vô cực kiếm đồ cũng lại một lần nữa thối biến. Sụp đổ thành một cái tiểu hắc động. Mà vô cực đạo kiếm cũng là tại thời điểm này bắt đầu thai nghén. Cái kia hắc động nếu như cũng coi là một cái đạo ấm lời nói, cũng đã siêu càng thượng phẩm đạo ấm tầng thứ, đạt tới hỗn nguyên cảnh. Chỉ bất quá, hắc động chưa từng mở ra đến, ai cũng không biết nó tính toán là cấp bậc gì đạo ấm. Mà bây giờ, theo Dương Vân Phàm thực lực lại tăng thêm một bước, đạt tới hỗn nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ ba. Cái này vô cực đạo kiếm cũng theo trong hắc động thai nghén mà ra. Trên lý luận tới nói, cái này vô cực đạo kiếm hẳn là siêu càng thượng phẩm đạo ấm. Cái này há không phải liền là hỗn nguyên thần binh hỗn nguyên cảnh. Khai thiên tích địa. Sáng tạo một cái vũ trụ. Chính là tạo vật chủ. Sáng thế giả. Hỗn nguyên thần binh. Chính là như truyền thuyết bên trong. Sơn hà xá tắc đồ. Hỗn độn chung. Âm dương thái cực đồ. Đồng dạng chấn đạo thánh khí. Mỗi tránh qua một cái ý niệm trong đầu, Dương Vân Phàm trong lòng tâm tình đều là một trận kịch liệt lao nhanh. Hắn quá kích động trước đây, hắn không biết vô cực đạo kiếm chân thực trình độ. Chỉ là bằng cảm giác cho rằng một thanh kiếm này cần phải so xa bà Liên Hoa kiếm muốn mạnh một chút. Hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này đúng là một thanh siêu việt bất hủ tầng thứ hỗn nguyên thần binh. Có điều, ta thực lực bây giờ cũng thì tương đương với ngồi phía trên bất hủ. Ta dựng dục ra đến vô cực đạo kiếm, làm sao lại thành hỗn nguyên thần binh? Tuy nhiên kích động, có thể Dương Vân Phàm cũng không có mất lý trí. Trong lòng của hắn đối với cái này tràn ngập nghi vấn. Ông ông ông, lúc này Dương Vân Phàm nội thị linh hồn hạch tâm. Chỗ đó có một cái hắc động, vắt ngang tại chính giữa linh đài, thăm thắm lưu chuyển lên. Hắc động mặt ngoài trật tự thần văn. Từng vòng tản mát ra hào quang màu vàng ấm. Mà tại cái này bốn đạo trật tự thần văn phía dưới thì là có nồng đậm hỗn nguyên chi lực đang chấn động. Đợi một chút, chẳng lẽ là... Đột nhiên, Dương Vân Phàm đôi mắt nhất thời sáng lên. Tựa hồ minh bạch cái gì? Chẳng lẽ là hỗn nguyên chi lực xuyên cớ hỗn nguyên chi lực? So nguyên thủy vũ trụ bên trong tồn tại đại đạo chi lực càng cao một cái cấp độ, tu luyện hỗn nguyên chi lực quá trình đều là dựa vào thôn phệ hồng mông tử khí đến diễn hóa. Cái này hồng mông tử khí có thể cho hết thảy đều thối biến. Cho dù là phổ thông bất hủ thần binh, như là một mực thấm vào tại hồng mông tử khí bên trong, chỉ sợ cũng phải tấn giai. Lại càng không cần phải nói, vô cực đạo kiếm hoàn toàn cũng là hấp thu đầy đủ hồng mông tử khí về sau mới chậm rãi thai nghén thành công. Từ vừa mới bắt đầu, nó cũng là bất hủ thần binh. Trách không được như thế khó thai nghén. Không ngoài sở liệu, đây chính là chân tướng. Trong lòng không ngừng suy tư, Dương Vân Phàm cuối cùng tìm tới một cách nhìn như hợp lý đáp án. Đương nhiên đáp án này chỉ là cho mình một cách lý do cải biến không bất luận cái gì sự thật. Mà sự thực là hắn nắm giữ một thanh đạt tới hỗn nguyên tầng thứ vô cực đạo kiếm có hay không cực đạo kiếm nơi tay. Đoán chừng toàn bộ đại càn trong vũ trụ cũng là mấy cái đạo tổ cấp bậc cường giả. Đáng giá hắn xuất thủ. Vô cực đạo kiếm là ta mạnh nhất tuyệt kỹ, tiếp đó không thể tùy tiện bại lộ. Cái kia văn nghệ tộc trưởng vừa mới nhìn đến vô cực đạo kiếm thời điểm, ánh mắt tránh qua một tia dị thường. Tựa hồ nhận ra một thanh kiếm này. Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe một chút, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn nhớ đến nguyên thủy đối với hỗn nguyên vô cực thánh thể tu luyện giả luôn luôn tràn ngập căm thù thái độ. Như là văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng nhìn ra hắn theo hầu, nói không chừng hội ngược lại đối phó hắn. Mặc dù bây giờ Dương Vân Phàm có vô cực đạo kiếm nơi tay, không sợ hai người kia liên thủ, bất quá bọn hắn trong tay chấn đạo thánh khí trung quy là một cái phiền toái. Có thể tránh khỏi cái phiền toái này vẫn là tận lực tránh cho tốt. cũng không thể để Ngự Thiên Đế Quân ra hỏa này, nhân cơ hội này được cái gì tiện nghi. Hô, hít thở một hơi thật sâu, Dương Vân Phàm bình phục một chút tâm tình. Sau một khắc, hắn thần thức nhất động, thầm nghĩ. Tiếp đó, vì ngăn ngừa lộ ra chân ngựa, bị văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng nhìn ra ta thân phận chân thật, liền sử dụng Sa Bà Liên Hoa kiếm đi. Ngược lại, được đến Hồng Mông Tử Tinh, ta dù là hồi đến Đại Càn Vũ Trụ, cũng có thể thuận lợi tu luyện tới Không Minh Cảnh tầng thứ 6. Không Minh Cảnh tầng thứ 6 tương đương với Bất Hủ Cảnh tầng thứ 9. Đạo Tổ Cường Giả cũng không gì hơn cái này. Tăng thêm Dương Vân Phàm trong tay còn có một thanh Vô Cực Đạo Kiếm. Hắn dù là bây giờ lập tức hồi đến Đại Càn Vũ Trụ, chỉ cần tìm một chỗ bế quan một chút, liền có thể một đối một khiêu chiến Ngự Thiên Đế Quân. Đối với cái này Lôi Đình Chi Tuyển bên trong bảo vật, Dương Vân Phàm đã không có hứng thú gì. Quy Nhất Điện thăm dò hành trình, dù là như vậy kết thúc, hắn cũng có thể được xưng là một câu đại hoạch bội thu. Chuyến đi này không tệ. Vụt lúc này, Dương Vân Phàm trong lòng hơi động. Hắn sau lưng màu đen hộp kiếm mở ra, một thanh màu xanh biếc Sa Bà Liên Hoa kiếm phá không mà ra. Sa Bà Liên Hoa kiếm tạo hình trang nhã, kiếm thân thon dài, thiên thiên nhược trúc nhánh, mà chuôi kiếm chỗ thì là tràn ngập các loại thần diệp văn đường, giống như là dây leo mạc quấn quanh. Tại vô số bất hủ thần binh bên trong, nó cũng được cho riêng có phong thái. Soạt soạt soạt, Dương Vân Phàm nắm chặt chuôi kiếm, tùy ý huy động vài cái, tám đại pháp tắc chi lực liền tự nhiên lưu chuyển, chém ra đi đếm nói vô hình kiếm khí. Quên, ta không thể tùy tiện vận dụng tám đại pháp tắc chi lực, để tránh bị người nhìn ra chân ngựa. Dương Vân Phàm suy tư một chút, dừng lại động tác. Ngay sau đó, hắn vận chuyển thể nội pháp tắc chi lực, đổi thành địa hỏa dung hợp về sau, sinh ra một loại cho kim sắc lực lượng. Loại này lực lượng, nhìn bề ngoài, cùng hỗn nguyên chi lực ngược lại là 10 phần tiếp cận. Tuy nhiên uy lực lại kém cách xa vạn dặm. Thế nhưng là dùng đến cải trang lời nói, ngược lại là dư xài. Mà vạn nhất chuyện đột nhiên xảy ra, hắn còn có thể đổi thành hỗn nguyên chi lực trực tiếp bạo phát thực lực chân thật. Cái này liền không sai biệt lắm. Nhìn vài lần địa lửa pháp tắc dung hợp về sau sinh ra cho kim sắc lực lượng, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, coi như hài lòng. Phúc phúc phúc, sau một khắc, đầu ngón tay hắn bắn ra mấy đạo cho chùm sáng màu vàng ấm, nổ tung hỗn độn khí lưu. Mà hắn liền mượn nhờ cái này không còn khe hở, thân hình nhất động, xuyên thẳng qua mà qua, đi vào văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng bên cạnh. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đến vừa vặn. Linh tịch tộc trưởng nhìn đến Dương Vân Phàm đến, màu xanh nhạt đôi mắt đẹp lấp lóe vài cái, nói: vừa mới ngươi có thể từng nhìn đến một thanh ám kim sắc thần kiếm, mang theo một đoàn màu tím, theo tay trái ngươi một bên phương hướng phá không mà đi, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng thấy cái gì cho nên cố ý hỏi như vậy? Ta Dương Vân Phàm giật mình. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy việc này tuyệt đối không có khả năng. Hắn điều động Vô Cực Đạo Kiếm thời điểm vô cùng cẩn thận, mà cái kia thời điểm linh tịch tộc trưởng ngay tại đối La Tuyên Đạo Quân đồng thủ, hẳn là không thời gian dối đến quan sát hắn. Thế nào, ngươi không thấy được sao? Cái kia một thanh kiếm sặc sỡ lóa mắt, dù là ngăn cách hỗn độn khí lưu, hẳn là cũng có thể nhìn đến. Linh tịch tộc trưởng cau mày nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hô, nguyên lai nàng tại nói cách này. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng linh tịch tộc trưởng nhìn đến Vô Cực Đạo Kiếm là hắn điều động đi ra công kích La Tuyên Đạo Quân. Nguyên lai nàng bất quá là hỏi mình có thấy hay không kia kiếm quang. Kia kiếm quang ta tự nhiên là nhìn đến. Dương Vân Phàm bất động thanh sắc gật gật đầu, lộ ra một bộ hồ nghi thần sắc nói: ta mới đầu tưởng rằng một đoàn hỗn độn thần lôi dọa ta một hồi, có thể nhìn kỹ tựa hồ là một thanh thần kiếm. Bất quá thanh kiếm kia tốc độ quá nhanh, viễn siêu đồng dạng bất hủ thần binh. Một phương này hỗn độn thế giới lại dựng dục ra đáng sợ như vậy thần binh. Nhìn tới nơi đây giá trị cho chúng ta tìm tòi nghiên cứu bí mật không ít a. Ngươi quả nhiên thấy. Linh tịch tộc trưởng nghe vậy, đôi mắt sáng lên, ngay sau đó nhưng lại ảm đạm đi. Nàng thở dài một tiếng, tràn ngập tiếc nuối nói. Ngươi không biết, đây chính là một thanh truyền thuyết bên trong hỗn nguyên thần binh, liền nguyên thủy đều đối với nó tán thưởng không thôi. Đưa nó đặc thù cùng tên, ghi lại ở quyển kia thần binh gương cổ phía trên. Phải biết, bộ này thần binh gương cổ phía trên, nguyên thủy hết thảy cũng là ghi chép không đến 20 loại binh khí. Ồ, Dương Vân Phàm đến một chút hứng thú. Nói, nguyên thủy cũng đối chuôi kiếm này tán thưởng không thôi, thật giả đương nhiên là thật. Linh tịch tộc trưởng một đường lên cũng rất cao lạnh. Lần này có lẽ là gặp phải hỗn nguyên thần kiếm. Nàng rất hưng phấn. Nhiều nói vài lời nói. Nguyên thủy xưng nó là vô cực đạo kiếm. Chính là một loại không thuộc tính thần binh. Nghe nói, chỉ có đem tám đại pháp các chi lực toàn bộ dung hợp đỉnh phong hỗn nguyên thánh chủ, mới có thể thai nghén cái này vô cực đạo kiếm. Nguyên thủy cả đời liền chỉ gặp được một thanh tương tự thần kiếm. Có điều, nguyên thủy ghi lại ở thần binh gương cổ phía trên cái kia một thanh vô cực đạo kiếm là màu đen, tràn ngập u tịch dược dị khí tức. Mà vừa mới chúng ta nhìn thấy cái kia một thanh kiếm lại là ám kim sắc, đường hoàng bá đạo, so nguyên thủy ghi chép bên trong càng hơn một bậc. Không biết nguyên thủy là làm sao nghĩ thế mà đem một thanh này đỉnh cấp hỗn nguyên thần binh lưu ở phía này hỗn độn thế giới bên trong. Linh tịch tộc nói chuyện thời điểm thỉnh thoảng đi xem văn nghệ tộc trưởng, ngữ khí có một ít chua chua, hiển nhiên là rất hâm mộ lôi thần tộc. Văn nghệ tộc trưởng tuy nhiên không có lên tiếng âm thanh, có thể khóe miệng lại hơi hơi nhấc lên một vệt đường cong. Nguyên thủy đem cái này vô cực đạo kiếm lưu tại lôi thần tộc thủ hộ hỗn độn thế giới, khẳng định là cảm thấy bọn họ lôi thần tộc nhất mạch hỗn độn thế giới giá trị càng cao, làm cho này cái hỗn độn thế giới người trông coi. Văn nghệ tộc trưởng đương nhiên mặt mũi sáng sủa. Nguyên lai bọn họ hiểu lầm. Nhìn đến hai người thần tình, Dương Vân Phàm trong lòng cười thầm không thôi. Hai người này coi là vừa mới cái kia một thanh vô cực đạo kiếm chính là nguyên thủy lưu tại một phương thế giới này, trấn thủ thế giới trật tự. Cái này hiểu lầm đến rất kịp thời, đúng lúc tẩy đi ta trên thân hiểm nghi. Dương Vân Phàm trong lòng thầm cười một tiếng, sau đó liền bay đến văn nghệ tộc trưởng bên cạnh, ra vẻ chúc mừng cười nói. Tại hạ muốn chúc mừng văn nghệ tộc trưởng. Cũng có ngày, một phương này hỗn độn thế giới nếu như thai nghén thành công, nguyên thủy muốn tìm một cách người bảo vệ. Tộc trưởng đại nhân tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Đến thời điểm cách này vô cực đạo kiếm cuối cùng cũng là tộc trưởng đại nhân vật trong bàn tay. Ha ha, vậy liền mượn. Các hạ cát ngôn. Văn nghệ tộc trưởng nghe nói như thế cũng là nhìn không được cười rộ lên. Thực, hắn trong lòng cũng là như vậy nghĩ. Dương Vân Phàm phen này chúc mừng lời nói vừa vặn gãi đến trong lòng của hắn chó ngứa. Hắn tự nhiên cao hứng không gì sánh được. Tối cường thần y hỗn đô thị 254 chương 5092 giỏi về tâm kế ầm ầm. Bất quá, văn nghệ tộc trưởng không có cao hứng bao lâu. Rất nhanh, hắn liền trông thấy bốn phía thiên địa bên trong bỗng nhiên biến đến một trận vặn vẹo, đồng thời có nóng rực không gì sánh được khí tức đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến Ngự Thiên Đế Quân một cái kia tinh văn bảo đỉnh không biết khi nào đã lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ. Giữa trời tràn ngập ra từng vòng vạn tượng tinh thần diễm. Tại bọn họ tiến lên trên đường, thiết lập xuống từng tầng một hỏa diễm kết giới. Đáng giận, văn nghệ tộc trưởng thấy cảnh này, lạnh lùng trên mặt đột nhiên hiện hiện một vệt dữ tợn. Oanh, hắn hai chân hung hăng giẫm một cái. Dưới mặt bàn chân nhất thời tràn ngập ra một vòng màu đen nguyên sát thần lôi. Sau đó cả người thân hình liền oanh một chút, như một khỏa hình cầu tia chớp, trực tiếp vọt tới ngọn lửa kia kết giới. Văn nghệ, ta đến giúp ngươi một tay. Cách đó không xa, Linh tịch tộc trưởng nhìn thấy một màn này, lập tức khuôn mặt phát lạnh. Nhạt trong mắt màu xanh lục bên trong cũng lóe ra lửa giận. Xoạt xoạt xoạt, nàng hai tay không ngừng kết ấm, băng lãnh xương tuyết khí tức quanh quẩn tại nàng quanh thân. Những nơi đi qua, hỗn độn khí lưu ngưng kết, vạn tượng tinh thần diễm cũng lúc sáng lúc tối, cơ hồ muốn chôn vùi. Hai người này tuy nhiên một mực ở chỗ này quy nhất điện thế giới, chưa từng ly khai, có thể thực lực lại thập phần cường đại, vượt xa đều là bất hủ cảnh để thất trọng La Tuyên đạo quân. Dương Vân Phàm ở phía sau nhìn đến hai người này làm ra động tĩnh, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Nguyên thủy thủ đoạn thật sự là bất phàm, lại có thể sáng tạo ra cường đại như vậy sinh mệnh đặc thù. Tuy nhiên trong lòng kinh ngạc, có thể Dương Vân Phàm lại rất rõ ràng, Ngự Thiên Đế quân so hai người này càng thêm cường đại. Hai người này dù là cùng tiến lên, chỉ sợ cũng đối phó không Ngự Thiên Đế quân. Nhiều lắm là chỉ là làm ra cứng rắn tư thái, để Ngự Thiên Đế quân biết khó mà lui. Đối với cái này, Dương Vân Phàm lòng dạ biết rõ. Mặt khác, Dương Vân Phàm cùng Ngự Thiên Đế quân tuy có đại thủ, có thể lúc này hắn vừa mới đột phá, thực lực kém xa tít tắp Ngự Thiên Đế quân. Dù là cùng hai người này liên thủ đánh tới, kết quả cũng bất quá là trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Loại này chịu chết hành động không có chút ý nghĩa nào. Dương Vân Phàm căn bản không đề xướng. Hai vị tộc trưởng, tại hạ nguyện cùng các ngươi cộng đồng tiến lùi, đánh giết Ngự Thiên Đế quân. Đương nhiên, Dương Vân Phàm trong lòng tuy nhiên làm ra quyết định, có thể lúc này Dương Vân Phàm mặt ngoài tư thái vẫn là làm rất đủ. Hắn quát to một tiếng, bày làm ra một bộ cùng Ngự Thiên Đế quân không chết không thôi tư thái. Tay cầm Sa Bà Liên Hoa kiếm không ngừng vung ra từng đạo cho kim sắc địa hỏa pháp tắc kiếm khí, bổ ra từng tầng hỏa diễm kết giới. Thủy Trung truy tìm tại linh tịch tộc trưởng sau lưng cách đó không xa. Thực, hắn chẳng qua là phô trương thanh thế. Phàm là có nguy hiểm gì, hắn tuyệt đối tại trước tiên chạy đi. Ba người các ngươi, ngược lại là có tình có nghĩa. Đối mặt với văn nghệ tộc trưởng, linh tịch tộc trưởng, Dương Vân Phàm ba người liên thủ vọt tới. Ngự Thiên Đế quân trên mặt lại là lộ ra một vệt cười khẽ. Căn bản không có đem ba người bọn họ coi là chuyện đáng kể. Đã như thế, bổn tòa liền xuất thủ một lần, cũng tốt để cho các ngươi triệt để hết hy vọng. Ngay tại ba người xông phá tinh văn bảo đỉnh hỏa diễm kết giới, sắp tới núi lửa này miệng phủ cận thời điểm, Ngự Thiên Đế quân đôi mắt lạnh lẽo xuống tới. Hắn trường ấm huy động, rộng lớn tinh văn tay áo nhất thời ầm ầm rung động, kịch liệt bành trướng. Một chút sao hỏa theo hắn trong tay áo tiêu tán mà ra, nhiễu loạn bốn phía hỗn độn khí lưu. Không tốt, nhìn thấy một màn này, xông lên phía trước nhất văn nghệ tộc trưởng nhất thời thần sắc kịch biến. Hắn mười phần giải tử thần, biết hắn tu luyện hỏa diễm bí thuật bên trong có một loại tên là huyễn không trường trường ấm, có thể trong nháy mắt đem vô số hỏa diễm nguyên tố áp xúc đến cực hạn, hình thành một đạo hỏa diễm trường ấm. Mà tại trường kình bạo phát trong nháy mắt, nương theo lấy một trận rủa dị thanh âm bạo phát, có thể trong nháy mắt đốt diệt một vùng không gian bên trong toàn bộ sinh linh. Cái này trường pháp công kích tốc độ không bằng hắn nguyên sát thần lôi, có thể trong nháy mắt uy lực lại là so hắn tu luyện nguyên sát thần lôi mạnh hơn rất nhiều, tuyệt đối không thể chính diện bị đánh trúng. Văn nghệ cẩn thận, tại văn nghệ tộc trưởng sau lưng, linh tịch tộc trưởng thấy cảnh này thần sắc cũng là đột biến. Nàng nhận ra cái này trưởng ấm hỏa diễm ba động chính là tử thần năm đó tuyệt kỹ một trong, mà bây giờ tử thần biến thành Ngự Thiên Đế quân, thực lực càng hơn một bậc, lại nắm giữ càng mạnh vạn tượng tinh thần diễm. Nếu là bị cái này trưởng pháp đánh trúng, chỉ sợ việc lớn không tốt. Phần phật, không cần linh tịch tộc trưởng nhắc nhở, giờ khắc này văn nghệ tộc trưởng tốc độ lập tức thì chậm lại. Đồng thời, hắn đem một nửa thân thể ẩn vào đến hỗn độn khí lưu bên trong. Vạn nhất tình huống không thích hợp, hắn có thể lập tức chui vào hỗn độn khí lưu chỗ sâu. Cái này hỗn độn khí lưu đối với hỏa diễm nguyên tố phòng ngự lực, so bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo cũng phải có hiểu. Cẩn thận một chút, trừ văn nghệ tộc trưởng bên ngoài, linh tịch tộc trưởng cùng Dương Vân Phàm nhìn đến tình huống không thích hợp, tốc độ cũng đều hạ xuống đến, cũng gấp tới gần ngự thiên đế quân. Linh tịch tộc trưởng dừng lại ở trong hư không, thần sắc ngưng trọng, mà Dương Vân Phàm thì là xa xa nhìn qua ngự thiên đế quân, muốn quan sát ra hỏa này chân thực chiến đấu lực. Hắn biết hiện tại chính mình còn không phải ngự thiên đế quân đối thủ, đương nhiên sẽ không đi chịu chết. Bất quá Dương Vân Phàm cũng thanh trừ, hắn cùng ngự thiên đế quân ở giữa cuối cùng có một trận chiến, không cách nào tránh khỏi. Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Lúc này chính là hắn quan sát thực lực đối phương tốt nhất cơ hội. Kỳ quái, làm sao còn chưa động thủ? Đáng tiếc Dương Vân Phàm trong chờ mong sinh tử đại chiến cũng không có phát sinh. Văn nghệ, ngươi như trước kia một dạng nhát như chuột. Ngự thiên đế quân trường ấm ngưng tụ đến cực hạn, cuối cùng cũng không có đánh ra đến. Hắn nhìn lấy văn nghệ ngừng bước không tiến, tựa hồ có kiêng kỵ, không khỏi mỉa mai cười một tiếng. Đã như thế, bổn tỏa thì không cùng ngươi chơi. Sau đó, ngự thiên đế quân phất ốm tay áo một cái, xoay đầu lại, thân hình nhất động, soạt một chút, lại trực tiếp rơi vào đến một cái kia cử đại hỏa sơn trong miệng. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, mọi người liền nghe đến cái kia miệng núi lửa bên trong truyền ra từng trận khủng bố lôi điện nổ đùng thanh âm. Sau đó lại có từng chuỗi tử sắc điện quang, tựa như là cuồng long gào thét một dạng, điên cuồng theo miệng núi lửa phun ra ngoài, đem trọn cả ngày hư không đều nhuộm thành một mảnh màu tím lam. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Soạt, mà tại cái này cuồng bão lôi đình bên trong, ngự thiên đế quân thân hình thì là chậm rãi biến mất tại miệng núi lửa, chui vào đến dưới đáy lôi đình chi tuyển bên trong. Mắt lửa văn nghệ tộc trưởng thấy cảnh này, nhất thời ý thức được cái gì. Soạt, hắn một bước bay đến miệng núi lửa, vận chuyển thị lực, hướng về phía dưới nhìn qua. Nơi nào còn có ngự thiên đế quân, cái bóng đối phương cũng sớm đã lẻn vào đến lôi đình chi dưới suối vàng mới. Lúc này, cái này trong lòng núi, lôi đình chi tuyển mặt ngoài phong ấm bị giải khai, bị áp chế tại trong lòng núi khủng bố lôi đình chi lực không ngừng lăn lộn lấy, lần lượt xông ra miệng núi lửa, hướng về bốn phương tám hướng chút xuống. Mà tại cái này lôi đình chi lực trùng kích phía dưới, phương thế giới này tràn ngập hỗn độn khí lưu, lại cũng tản ra không ít. Toàn bộ hỗn độn thế giới tựa hồ bắt đầu sớm diễn hóa tối cường thần ý. Hỗn đô thị 254 chương 5093, một cái cuộc đáng giận. Lấy lại tinh thần, văn nghệ tộc trưởng rủ xuống đủ bỗng nhiên ngực, đối chạy tới linh tịch tộc trưởng cùng Dương Vân Phàm nói, vừa mới cái kia La Tuyên đạo quân là hắn cố ý lưu lại, dùng đến trì hoãn chúng ta cước bộ. Bên ngoài một lần, ở bên trong lại một lần, dựa vào La Tuyên đạo quân, hắn trọn vẹn trì hoãn chúng ta nửa giờ. Mà thành là nửa canh giờ này thời gian, hắn dựa vào chính mình lực lượng cường đại, mở ra lôi đình chi tuyển phong ấm. Tử thần gia hỏa này, vẫn là như trước kia một dạng, giỏi về tâm kế. La Tuyên nói quân thực lực tuy nhiên cũng có bất hủ cảnh để thất trọng, thế nhưng là vô luận là văn nghệ tộc trưởng, vẫn là linh tịch tộc trưởng cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Trong tay bọn họ chấn đạo thánh khí, có thể vài phút nghiền ép người này. Ai biết, lại chính là La Tuyên đạo quân hết lần này tới lần khác xuất hiện, chậm trễ bọn họ phần lớn thời gian. Mà thừa dịp đoạn thời gian này, ngự thiên đế quân lại không bị quấy nhiễu phá vỡ lôi đình chi tuyển phong ấm. Phanh phanh phanh, ba người đứng tại miệng núi lửa, nhìn qua phía dưới trong lòng núi, cuồng bạo lôi đình chi lực phun trào, sền sệt tựa như là huyết thanh đồng dạng. Cái kia khủng bố hủy diệt khí tức, đủ để giết chết hết thầy. Cho dù là bọn họ cầm giữ có bất hủ cảnh để thất trọng thực lực, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Huống chi, bọn họ chỉ cần canh giữ ở núi lửa này miệng, liền có thể đợi được ngự thiên đế quân lần nữa trở về. Ba người đều mang tâm tư. Bất quá, Lúc này nhưng không ai đưa ra muốn đi vào cái này lôi đình chi tuyển ý tứ. Trong lúc nhất thời bầu không khí rất là trầm mặc. Văn nghệ, lôi đình chi dưới suối vàng mặt, đến cùng tồn tại bảo vật gì, vì cái gì ngự thiên đế quân nhất định muốn chui vào tiến đến? Linh tịch tộc trưởng trầm ngâm một lát, nhìn không được hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. Ngự thiên đế quân làm đặc thù hỏa, diễm sinh mệnh, không tôi lại thần tộc. Hết lần này tới lần khác đi tới nơi này lôi thần tộc thủ hộ hỗn độn thế giới, cái này bên trong tất nhiên có cái gì đặc thù nguyên nhân. Việc này liên quan đến một cọc bí ẩn. Văn nghệ tộc trưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Dương Vân Phàm lập tức rất biết điều nói. Tộc trưởng đại nhân như là sợ ta tiết lộ tộc quần bí mật, ta có thể tạm thời rời đi. Các loại hai vị nói xong những bí mật này về sau, lại trở về. Trầm đát linh tịch tộc trưởng lại kéo lại Dương Vân Phàm đối khẽ lắc đầu. Nàng xoay người lại, màu xanh nhạt ánh mắt yên tĩnh nhìn lấy văn nghệ tộc trưởng. Ngữ khí hơi một số bất mãn nói. Văn nghệ, Thục Sơn kiếm chủ cùng chúng ta cũng coi như trung qua nghịch cảnh. Vừa mới đối mặt ngự thiên đế quân dạng này cường địch đều chưa từng rời đi. Chẳng lẽ còn không đủ lấy được ngươi tín nhiệm sao? Lại nói. Linh tịch tộc trưởng không biết nghĩ đến cái gì, mỉa mai cười một tiếng, nói. Ngự thiên đế quân nếu biết nơi đây bí ẩn, nghĩ hết biện pháp đều muốn chui vào đi vào. Lấy hắn kín đáo tâm tư, lần này chỉ sợ cũng không biết tay không mà về. Sau ngày hôm nay, các ngươi lôi thần tộc cái này bí ẩn chỉ sợ còn tồn tại hay không đều là hai chuyện. Linh tịch tộc trưởng ta quả thực yêu chết ngươi. Ngươi câu nói này quả thực là thần trợ công. Dương Vân Phàm trong lòng tuy nhiên ước gì lưu lại, nhưng vẫn là thở dài một tiếng. Mặt ngoài công phu làm được rất đủ, cảm khái nói, chắc hẳn bên trong một số ẩn tình, văn nghệ tộc trưởng không cách nào đối với người ngoài mở miệng. Linh tịch tộc trưởng vẫn là không nên miễn cưỡng văn nghệ tộc trưởng. Linh tịch tộc trưởng lại là khoanh tay, không nói thêm gì nữa. Nhạt trọng mắt màu xanh lục, yên tĩnh nhìn lấy văn nghệ tộc trưởng, nhìn hắn như thế nào quyết định. Ai? Văn nghệ tộc trưởng thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Ngay sau đó, hắn tựa hồ là nghĩ thoáng, ngữ khí thoải mái nói. Chuyện cho tới bây giờ, bí mật này xác thực cũng thủ không được. Thực ta lôi thần tộc hỗn độn thế giới cùng hắn mấy cái hỗn độn thế giới có một chút lớn nhất khác biệt. Cái gì khác biệt? Linh tịch tộc trưởng thoáng cái tò mò. Nàng theo rất sớm trước đó liền phát hiện, lôi thần tộc đối với thần điện thủ hộ phá lệ nghiêm mật. Giống bọn họ thủy thần tộc thần điện, nàng cũng chỉ phái mấy cái thực lực thấp nhất tiểu bối, bình thường quét dọn, bảo trì một chút, căn bản không có để ý tới. Ngược lại, các nàng thủy thần tộc thần điện bên trong cũng không có bí mật gì. Đến mức thần điện cửa vào thông hướng thủy nguyên tố hỗn độn thế giới, càng là một mảnh điêu linh, căn bản không có bảo vật gì có thể nói. Không có cái gì truyền thuyết bên trong vô cực đạo kiếm, cái gọi là tươi ngon mọng nước chi tuyển bên trong cũng không có gì đặc thù. Đương nhiên, thủy thần tộc thủ hộ hỗn độn thế giới cũng có một chút đặc thù thiên tài địa bảo. Tỉ như có một gốc kỳ dị màu tím tuyết liên, tại trong gió tuyết khỏe mạnh sinh trường, tựa hồ là truyền thuyết bên trong thiên địa linh căn, tử tinh tuyết liên. Bất quá, cái kia một gốc tử tinh tuyết liên mới vừa vặn mọc ra, chờ nó triệt để thành hình, không biết là bao nhiêu năm sau sự tình. Nguyên thủy tại lôi đình chi dưới suối vàng mới phong ấm một quả ngọc phù. Lúc này, văn nghệ tộc trưởng thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, sau đó tuôn ra một cái bí mật kinh thiên. Cái gì ngọc phù? Linh tịch tộc trưởng trong lòng nhảy một cái, cảm giác được sự tình nghiêm trọng. Bất quá, nàng còn có một tia tưởng tượng. Vạn nhất chỉ là nguyên thủy lưu lại một mai phổ thông ngọc phù đâu? Còn có thể là cái gì ngọc phù? Văn nghệ tộc trưởng nghe lời này, trên mặt lại là lộ ra một tia đùa cợt. Không biết là tại tự giễu đây, còn là cười nhạo linh tịch tộc trưởng vấn đề này ấu trĩ. Người ta đều rõ ràng, nguyên thủy luôn luôn tự cao tự đại, hắn sáng tạo uy nhất điện về sau, chỉ là tại trong chủ điện lưu lại mấy cách lưỡng nghi bình, phong in một ít pháp tắc nguyên tố, coi như làm là bảo vật lưu cho tiến đến thăm dò người. Đối cách này uy nhất điện, hắn đều là như thế qua loa. Có thể nhìn ra được, hắn cách này người đối ngoại vật căn bản khinh thường một chú ý. Trên thế giới này, làm cho hắn tránh thức tốn tâm tư đồ vật, khẳng định là cùng hắn tự thân vui buồn tương quan đồ vật. Ta tuy nhiên không biết ngọc phù này bên trong tránh thức đồ vật, thế mà bằng vào ta đối nguyên thủy giải, ngọc phù này bên trong phong ấn hơn phân nửa là chính hắn một sợi tàn hồn. Nguyên thủy một sợi tàn hồn nói như vậy, nguyên thủy cùng lão đầu tử một dạng, không là hoàn toàn vẫn lạc, mà chính là ra tại trạng thái nào đó phía dưới, thực lực bị hao tổn. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ tuôn ra, liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Rốt cuộc, văn nghệ tộc trưởng nói hết thảy đều là chính hắn suy đoán, trước mắt còn không cách nào phán đoán thật giả. Lúc này, Dương Vân Phàm lỗ tai càng là dựng đứng lên, muốn nghe một chút văn nghệ tộc trưởng vẫn sẽ hay không tuôn ra cái gì bảo tạc đến oanh bất quá. Đang lúc văn nghệ tộc trưởng muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên trong lòng núi lôi đình chi tuyền quay cuồng một hồi, sau đó có một đoàn khủng bố ánh lửa phóng lên tận trời. Mà trong ngọn lửa, Dương Vân Phàm nhìn đến một khối phong cách cổ xưa mà thần bí màu tím ngọc phù, lại một khối hồng mông tử tinh thể. Dương Vân Phàm đối với hồng mông tử khí cảm ứng vô cùng nhạy bén. Hắn quay đầu lại, vừa muốn đuổi theo đi, lấy xuống cái này một cái hồng mông tử tinh. Có thể đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, thân hình không khỏi ngưng tụ, cứ thế mà dừng bước. Bởi vì hắn ý thức được, cái kia một đoàn bao vây lấy màu tím ngọc phù hỏa diễm tựa hồ là vạn tượng tinh thần diễm. Bất quá, cái này vạn tượng tinh thần diễm đã được đến một lần thuế biến, triệt để rửa sạch sự lộng lẫy, lột xác thành vô sắc vô tướng, lại có thể mô phỏng trong thiên địa bất luận cái gì nguyên tố lực lượng. Là ngự thiên đế quân, nếu không phải vẫn tồn tại một tia hỏa diễm ba động, Dương Vân Phàm cơ hồ nhận không ra cái này vô sắc vô tướng hỏa diễm là ngự thiên đế quân nguyên tố hóa về sau bộ dáng. Oanh, lúc này ngọn lửa này khí tức bao vây lấy ngọc phù, trực tiếp phá không mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không có dừng lại. Cùng văn nghệ tộc trưởng còn có linh tịch tộc trưởng giao thủ ý tứ, có lẽ tại ngự thiên đế quân nhìn đến, lưu tại nơi này cũng là lãng phí thời gian. Quá nhanh, cứ như vậy một cái nháy mắt, gia hỏa này tìm đến nguyên thủy lưu lại ngọc phù còn thành công lấy đi. Muốn nói đây không phải nguyên thủy cố ý lưu cho hắn, ta cũng không tin. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm trong lòng lập tức minh bạch cái gì. Hắn cảm giác được lưng từng trận phát lạnh. Đây hết thảy đều vượt qua hắn đoán trước. Nguyên thủy không có hoàn toàn vẫn lạc, hơn nữa còn thiết kế một ván cờ lớn tối cường thần y hỗn đô thị. 254 chương 5094 nguyên thủy lão đầu tử ra hỏa này quá không đáng tin cậy. Hắn rõ ràng nói nguyên thủy đã vẫn lạc, có thể ở chỗ này. Văn nghệ tộc trưởng lại nói nguyên thủy còn có lưu một sợi tàn hồn. Dương Vân Phàm hiện tại quả thực là bó tay toàn tập. Nếu như nguyên thủy còn chưa có chết, lại ở chỗ này bố một ván cờ lớn, lấy hắn thực lực, dám đi xấu nguyên thủy chuyện tốt. Lão đầu tử, ngươi đừng ngủ, nhanh đi ra cho ta nói rõ ràng. Lúc này, Dương Vân Phàm không ngừng thần thức truyền âm, cùng ẩm giả mặt nạ bên trong rơi vào trạng thái ngủ say lão đầu tử một sợi tàn hồn câu thông. Lão gia hỏa này, mỗi lần thời khắc mấu chốt đều chơi biến mất. Dương Vân Phàm quả thực là muốn bị lão gia hỏa này sống sờ sờ tức chết. Hưu, lúc này, cái kia một khối màu tím ngọc phù như giống như sao băng phá không mà ra, chỉ là mấy cái lấp lóe liền biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, cho đến giờ phút này, văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng mới ý thức tới, mới vừa rồi là ngự thiên đế quân hóa thành hỏa diễm nguyên tố, mang theo Nguyên Thủy lưu lại cái kia một quả ngọc phù, rời đi cái này thế giới. Bọn họ sắc mặt đại biến, không khỏi muốn trở lại Lôi Thần Điện đi tổ chức nhân mã, ngăn cản Ngự Thiên Đế quân. Hai vị đừng bận rộn, bây giờ đi về cũng không kịp. Dương Vân Phàm lại là ngăn lại hai người này. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn hướng phía dưới Lôi Đình Chi Tuyền. Nói, đã đều tới cửa, chúng ta sao không tiến vào phía dưới này Lôi Đình Chi Tuyền thăm dò một phen có lẽ. Ngự Thiên Đế quân tại trong lòng vội vàng. Hội bỏ sót cái gì đâu, Dương Vân Phàm mang theo vẻ mong đợi cảm giác. Ngự Thiên Đế quân mang theo rõ ràng mục đích mà đến. Được đến hắn muốn đồ, vật về sau quả quyết thì rời đi, một chút thời gian cũng không lãng phí. Lúc này thời điểm, hắn hẳn là mượn nhờ đặc biệt thông đạo, trở lại Đại Càn Vũ Trụ Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong, tiến hành hắn bước kế tiếp kế hoạch. Dương Vân Phàm không biết Ngự Thiên Đế quân đến cùng nắm giữ bí mật gì. Bất quá vô luận đối phương làm cái gì, cũng không thể để đối phương đánh gãy chính hắn tiết tấu. Không tiến vào cái này Lôi Đình Chi Tuyền nhìn một chút, Dương Vân Phàm thủy chung không cam tâm. Cái này phía dưới hẳn là quy nhất điện tận cùng thế giới. Như là nguyên thủy thật lưu lại cái gì truyền thừa, hoặc là tín vật, cần phải thì ở cái này Lôi Đình Chi dưới suối vàng mới. Ta nhìn qua phía dưới, trong lòng núi chậm rãi ba động Lôi Đình Chi lực. Văn Nghệ tộc trưởng sắc mặt rơi vào xoắn xuýt bên trong. Năm đó, Nguyên Thủy mệnh lệnh hắn trấn thủ một phương thế giới này cửa vào, nghiêm lệnh hắn không được tự tiện tiến vào cái này Lôi Đình Chi Tuyền nội bộ. Có thể hôm nay, Ngự Thiên Đế quân đã mang đi cái này Lôi Đình Chi Tuyền bên trong cái kia một quả ngọc phù. Chính mình còn cần tiếp tục tuân thủ Nguyên Thủy lưu cái mạng lại khiến sao, Văn Nghệ? Ngươi như là cảm thấy khó xử, không cần tham dự sự kiện này. Ta cùng Thục Sơn kiếm chủ cùng một chỗ đi xuống cũng có thể. Linh Tịch tộc trưởng lại không có nhiều như vậy tâm lý bao phục. Nói thật, nàng đã sớm đối tại Lôi Đình Chi dưới suối vàng mới tràn ngập hứng thú. Ngự Thiên Đế quân cũng chính là năm đó hỏa thần tộc, tộc trưởng tử thần. Hắn vì cái gì trăm phương ngàn kế đi tới nơi này, nhất định là hắn năm đó xuyên qua hỏa linh chi tuyền, tiến nhập luân hồi hắc động thời điểm, phát hiện bí mật gì, cho nên mới sẽ thời gian qua đi vô số năm về sau, lại một lần nữa trở lại cái này quy nhất điện thế giới, chiếm lấy cái này một quả ngọc phù. Hết thảy bí mật khả năng đều chôn ở cái này Lôi Đình Chi dưới suối vàng mới. Đây chính là nàng thủ hộ vô số năm thế giới, nơi này bí mật nàng cũng có tư cách biết được. Văn Nghệ tộc trưởng, lần này ta chống đỡ Linh Tịch tộc trưởng. Nhìn đến Văn Nghệ tộc trưởng thần sắc do dự, Dương Vân Phàm đứng ra, cố ý thêm một mồi lửa, nói: Ngự Thiên Đế quân đã có thể tùy tiện tiến vào Lôi Thần tộc thế giới, lần tiếp theo hắn cũng có thể thần không biết ruột không hay tiến về Thủy Thần tộc thế giới. Như là không thể làm rõ ràng hắn đến cùng nắm giữ bí mật gì, toàn bộ quy nhất điện thế giới đều đem tràn ngập nguy hiểm. Theo ta được biết, Ngự Thiên Đế quân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Vì tu luyện trong lòng hắn bí thuật, đừng nói là giết một hai người, liền xem như đem quy nhất điện thế giới hủy diệt, hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Lần này, hắn tuy nhiên không sao cả đối phó chúng ta, cũng không phải hắn đối với các ngươi mang trong lòng tình nghĩa, mà chính là hắn kiêng kỵ hai vị trong tay trấn đạo thánh khí. Sợ cái kia một cái ngọc phù xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đón đến, Dương Vân Phàm không khỏi tăng thêm ngữ khí, cố ý nói chuyện giật gân nói: lần tiếp theo lại đến, lấy Ngự Thiên Đế quân tính cách, hai vị ngoan ngoãn phối hợp hắn ngược lại là còn tốt. Nếu là có cái gì tâm tình mâu thuẫn, Ngự Thiên Đế quân chỉ sợ cũng không có lần này dễ nói chuyện như vậy. Nghe lời này, Văn Nghệ tộc trưởng càng phát ra xoắn xuýt. Lúc này thời điểm, Linh Tịch tộc trưởng đôi mắt đẹp lấp lóe, có một ít ngoài ý muốn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Chợt, nàng tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm ý đồ, không khỏi tiến lên một bước, rất phối hợp thêm một câu nói: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tử thần cái này người, xác thực lòng dạ hẹp hòi, dù là chuyển thi thành ngự thiên đế quân, hắn trả thù tâm cực mạnh. Lần này, chúng ta kém chút xấu hắn chuyện tốt, hắn có thể sẽ không quên chúng ta. Được. Một câu nói kia trực tiếp áp sập văn nghệ tộc trưởng trong lòng một điểm cuối cùng kiên trì. Hắn hít sâu một hơi. Nói. Nguyên thủy bản thân đã vẫn lạc. Lưu lại một sợi tàn hồn. Cũng bị ngự thiên đế quân mang đi. Cái này lôi đình chi dưới suối vàng mới. Lại không bí mật. Ta tiến vào lôi đình chi tuyền cũng chỉ là kiểm tra một chút. Không phải cố ý muốn chui vào đi vào. Không tính vi phạm nguyên thủy mệnh lệnh. Lời này có một ít nghĩ một đằng nói một nẻo. Càng giống là cho mình một chút tâm lý an ủi. Rốt cuộc. Cái này một phần hứa hẹn. Văn nghệ tộc trưởng thủ vững vô số năm. Đột nhiên đánh vỡ. Trong lòng tự nhiên có một ít không thoải mái. Dương Vân Phàm cùng Linh Tịch tộc trưởng cũng biết điểm này. Cho nên hai người đều không có thúc giục. Mà chính là yên tĩnh chờ đợi văn nghệ tộc trưởng chính mình điều chỉnh xong. Hô! Qua không biết bao lâu. Văn nghệ tộc trưởng thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Lần nữa ngẩng đầu lên. Ánh mắt đã biến đến vô cùng kiên định. Đối với nguyên thủy cái kia một tia áy náy đã sớm bị hắn ném đến sau đầu. Chúng ta đi xuống đi, đối với Dương Vân Phàm cùng Linh Tịch tộc trưởng nói một tiếng. Văn nghệ tộc trưởng lật tay lại. Lưỡng nghi bình phần phật nghênh phong biến lớn. Bình trong miệng. Tràn ngập ra từng mai lôi đình phù văn. Ao ao ao tại lôi đình phù văn khu động phía dưới. Trong nháy mắt. Phía dưới lôi đình chi tuyền. Bắt đầu có quy tắc xoay tròn. Cuối cùng. Tại vô tận lôi đình bên trong. Xuất hiện một cái vặn vẹo thông đạo. Nối thẳng trong lòng núi. Ngô Văn Nghệ. Là ngươi sao? Thông đạo vừa mở ra. Tại vô tận lôi đình làm nổi bật phía dưới. Lại là có một đạo nhấp nhô nghi vấn âm thanh. Theo trong lòng núi truyền đến. Cái này. Nghe đến phía dưới thanh âm, ba người toàn bộ như bị sét đánh, ngốc đứng ở tại chỗ. Ngươi. Văn nghệ tộc trưởng rung động một hồi về sau, đầu tiên lấy lại tinh thần tới. Hắn cảm thấy cái thanh âm này có một ít quen tai. Chẳng lẽ là. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì. Phù giờ khắc này. Văn nghệ tộc trưởng dọa đến chân đều mềm. Lại quỳ dạp dưới đất. Thấp thỏm lo âu. Đối với thanh âm kia dập đầu không ngừng. Run lẩy bẩy nói. Tiểu nô vô chi. Quấy dày chủ nhân an bình. Còn xin chủ nhân thứ tội, chủ nhân văn nghệ tộc trưởng. Xưng hô người kia là chủ nhân. Chẳng lẽ. Phát ra cái thanh âm này người. Chính là nguyên thủy giờ khắc này. Dương Vân Phàm trong lòng kinh hãi không gì sánh được chợt. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Cảm giác được chính mình chịu đến to lớn lừa gạt lão đầu tử. Đại gia ngươi nguy hiểm như vậy việc. Ngươi đều dám tìm bản thiếu gia đến làm đây, quả thực là để bản thiếu gia đi tìm cái chết. Trách không được lão gia hỏa này. Theo tiến vào Quy Nhất Điện về sau. Thì không rên một tiếng. Cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Đoán chừng lão gia hỏa này. Vừa tiến vào Quy Nhất Điện thì phát giác được nguyên thủy khí tức. Cho nên mới một đường im lìm không một tiếng. Sợ vừa lên tiếng. Liền bị nguyên thủy phát hiện hắn tồn tại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 254 chương 5095 thời gian tuần hoàn thế giới nguyên thủy đã chết. Linh tịch tộc trưởng ánh mắt lại là 10 phần bình tĩnh. Cũng không giống văn nghệ tộc trưởng kích động như vậy. Cũng không giống Dương Vân Phàm như thế thấp thỏm lo âu. Nguyên thủy vẫn lạc tràng cảnh là nàng tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên không biết nguyên thủy là bởi vì cái gì mà vẫn lạc. Nhưng lại là chắc chắn 100%. Linh hồn khí tức toàn bộ chôn vùi. Văn nghệ đứng lên. Linh tịch tộc trưởng tiến lên. Đem quỳ dạp dưới đất văn nghệ tộc trưởng kéo lên. Một bên suy đoán nói. Đừng quên. Đây là một phương hỗn độn thế giới. Thời gian trật tự hỗn loạn. Nếu như ta không có đoán sai. Nguyên thủy mượn nhờ lôi đình chi tuyền lực lượng. Ở phía dưới. Cần phải mở ra một cái thời gian phong bế thế giới. Để thời gian tại nội bộ tuần hoàn. Chỉ cần hắn một sợi tàn hồn không rời đi một phương thế giới này, liền có thể vĩnh hằng bất diệt. Thời gian tuần hoàn nghe nói như thế, Dương Vân Phàm thoáng cách mộng bức. Đây là cái gì đồ chơi bất quá? Văn nghệ tộc trưởng lại đối cái này khái niệm có một ít lý giải. Lúc này đôi mắt nhất thời sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Nhìn về phía Linh Tịch tộc trưởng nói, Linh Tịch, ngươi ý tứ là Nguyên Thủy đã sớm biết chính mình sẽ vẫn lạc, cho nên sớm làm tốt bố trí, hắn đem chính mình một sợi tàn hồn khóa chặt tại một cái thời gian phạm vi bên trong, giả thiết là 1000 vạn năm. Theo năm thứ nhất bắt đầu đến thứ 1000 vạn năm, này thời gian liền bắt đầu một lần nữa lại đi một lần, vĩnh viễn sẽ không vượt qua thứ 1000 vạn năm. Tự nhiên cái này trong thứ nguyên không gian thời gian vĩnh viễn cũng sẽ không cùng thế giới chân thật đồng bộ. Dạng này hắn có thể duy trì vĩnh hằng bất tử. Thì ra là thế. Nghe nói nghệ tộc trưởng giải thích, Dương Vân Phàm bắt đầu có một ít minh bạch. Thời gian pháp tắc quả nhiên là huyền diệu không gì sánh được. Lại còn có thể như thế sử dụng bất quá. Thời gian pháp tắc quá mức cường đại. Chỉ sợ mạnh như Nguyên Thủy cũng không thể tùy ý vận chuyển. Không phải vậy lời nói, hắn hoàn toàn có thể tại chính mình sắp vẫn lạc một khắc này cưỡng ép thi triển thời gian quay lại, để thời gian quay lại trở về. Dạng này chính mình cũng không cần vẫn lạc. Hoặc là nói, Nguyên Thủy đã sớm tại thời gian trường hà bên trong nhìn đến chính mình vẫn lạc ngày đó, cho nên chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc thì liền Ngự Thiên Đế Quân cũng sách sớm biết hắn sắp chết tại Phượng Hoàng tộc nhân thủ. Hắn không cam tâm dạng này kết cục, mới có thể quyết định xuống tay trước, phong sát hết thảy đến từ Phượng Hoàng tộc cường giả uy hiếp. Tỉ như cánh vàng Phượng Hoàng, tỉ như giao trì nữ đế. Một khi trùng kích bất hủ đệ thất trọng, liền bị Ngự Thiên Đế Quân nhốt lại. Đáng tiếc, Ngự Thiên Đế Quân bắt lầm người, Dương Vân Phàm mới là thiên đạo pháp tắc trong lời tiên đoán. Muốn giết hắn cái kia Phượng Hoàng tộc người. Hai vị, học thuật phía trên vấn đề, chúng ta trở về lại tranh luận. Ta muốn hỏi, làm sao bây giờ Nguyên Thủy cái kia một sợi tàn hồn tựa hồ nhìn đến chúng ta. Dương Vân Phàm mới không quan tâm phía dưới thứ nguyên không gian thời gian pháp tắc là làm sao vận chuyển. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn biết, Nguyên Thủy có thể hay không lao ra giết người. Bọn họ là đi vẫn là lưu cách này. Văn nghệ tộc trưởng cùng Linh Tịch tộc trưởng thoáng cái rơi vào khó xử bên trong. Hai người liếc nhau, ngay sau đó lại đều lắc đầu, nói: chúng ta đã từng đã thề muốn vì Nguyên Thủy thủ hộ các đại hỗn độn thế giới, có thể chính chúng ta không có thể tùy ý tiến vào hỗn độn thế giới. Vừa mới chúng ta là truy sát Ngự Thiên Đế Quân mà đi vào, coi như sự tình ra có nguyên nhân. Hiện tại Ngự Thiên Đế Quân đã rời đi, chúng ta tự nhiên không có lý do gì tiếp tục chờ đợi. Nếu như bây giờ chúng ta tiếp tục tiến vào Lôi Đình Chi dưới suối vàng mới, Nguyên Thủy cái kia một sợi tàn hồn muốn là hỏi tội xuống tới, chúng ta trả lời như thế nào? Văn nghệ tộc trưởng cùng Linh Tịch tộc trưởng lòng có lo lắng. Nguyên Thủy tuy nhiên vẫn lạc, có thể đồng thời không có nghĩa là hắn mất đi đối một phương thế giới này trưởng khống. Nguyên Thủy quá cường đại, bọn họ cái kia một chút không quan trọng thực lực cùng kiến thức, căn bản là không có cách phán đoán Nguyên Thủy chân thực ý đồ. Nguyên Thủy lưu lại Quy Nhất Điện, cùng với cái này 8 đại hỗn độn thế giới, làm sao cũng không giống là cho bọn hắn làm áo cưới. Nguyên Thủy tất nhiên là có chính mình kế hoạch, mà những thứ này kế hoạch, nếu như chính hắn không cách nào phục sinh quy vị, như vậy có ý nghĩa gì? Cho nên bọn họ kết luận, Nguyên Thủy chắc chắn trở về đã như vậy, bọn họ vẫn là thành thành thật thật nghe theo Nguyên Thủy an bài đi. Không phải vậy lời nói, lấy Nguyên Thủy cường thế tính cách, một khi quy vị về sau, khẳng định phải rõ ràng coi như bọn họ hôm nay phạm phải sai lầm. Nguyên Thủy lửa giận, bọn họ có thể không chịu đựng nổi. Hai vị thật không đi xuống? Dương Vân Phàm gặp hai người nửa đường bỏ cuộc, hắn cũng có một chút rối rắm. Rốt cuộc hắn lần này hành động có thể nói là thu hoạch tương đối khá, được cho chuyến đi này không tệ. chẳng những hấp thu một loại vô danh Phật hỏa, tấn giai đến hỗn nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ ba, còn được đến một khối hồng mông tử tinh, có thể một mực trợ giúp hắn tu luyện đến không minh cảnh tầng thứ sáu. Kế tiếp đột phá đến giai đoạn thứ tư tu luyện phương pháp, hắn cũng nắm giữ. Cái kia chính là tự mình đi mở ra huyền trọng phong, cùng thế giới ý chí câu thông. Mượn nhờ một cử động kia, nắm giữ thời không pháp tắc, vì bước vào hỗn nguyên cảnh làm sao cùng chuẩn bị. Thật sự là không cần thiết đi mạo hiểm. Thế nhưng là lão đầu tử trăm phương ngàn kế đem ta mang tới nơi này, lại trên đường thỉnh thoảng cố ý nâng lên nguyên thủy truyền thừa. Lão gia hỏa tuy nhiên tại chuyện nhỏ phía trên thường xuyên hú ta, nhưng tại đại phương hướng phía trên nhưng xưa nay không phạm hồ đồ. Hắn nói để cho ta tìm tới nguyên thủy truyền thừa, nhất định không phải thuận miệng nói một chút. Dương Vân Phàm trong lòng xoắn xuýt không gì sánh được. Hắn bắt đầu cẩn thận phân tích, lão đầu tử cho hắn một số nhắc nhở. Theo đế vấn cốc thế giới, lại đến quy nhất điện chủ điện, lại tiến vào lôi thần thế giới, lại đến cái này hỗn độn thế giới. Cái này cùng nhau đi tới, nguyên thủy truyền thừa đều không có chút nào tin tức. Lúc này chợt xuất hiện nguyên thủy một sợi tàn hồn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão đầu tử trong miệng truyền thừa cần phải chỉ cũng là nơi đây. Một bên suy nghĩ, Dương Vân Phàm quyền đầu lúc mà nắm chặt, thỉnh thoảng buông ra. Trong đầu có vô số cái thanh âm tại la hét ầm ĩ. Một bên chống đỡ hắn trở về. Không cần mạo hiểm, chỉ cần làm từng bước tu luyện, sớm muộn bước vào hỗn nguyên cảnh, siêu thoát luân hồi. Một bên khác lại nói, vô số cái kỷ nguyên trong truyền thuyết thần thoại tối cường giả một trong nguyên thủy tàn hồn, thì ở phía dưới, thì liền ngự thiên đế quân cũng dám đi xuống. Ngươi chẳng lẽ không như ngự thiên đế quân sao? Đi thôi, đi xuống nhìn một chút, thì nhìn một chút, nghe một chút nguyên thủy muốn nói cái gì. A qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, tâm bên trong bình tĩnh trở lại. Đây chính là nguyên thủy, đã gần trong gang tấc cũng không thể thật không hề làm gì, thì dạng này đi, ta khẳng định tiếc nuối trung thân. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Cuối cùng, hắn lòng hiếu kỳ chiến thắng hắn lý trí, quyết định đi xuống gặp một lần nguyên thủy. Lại nói, nguyên thủy gì tất giết hắn bọn họ không cừu không oán a. Cũng không thể bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, nguyên thủy thì không nói đạo lý a. Huống chi nguyên thủy xem ra mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, so lão đầu tử càng thêm có cao nhân khí chất. Tăng thêm văn nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng một đường lên đều nói nguyên thủy là một cái cao ngạo người. Trong thiên hạ căn bản chướng mắt người khác, cao ngạo người bình thường là khinh thường xuống tay với tiểu bối, chỉ cần mình chớ chọc giận nguyên thủy hẳn là rất an toàn.